từ đàn, hoặc là cây lim. Lý Hán, nhìn xem, nói ra. Quản nó cái gì gỗ đây này? Nạ tạ lì nói ra. Mau mở ra. Cái này làm sao mở ra? Tông Tử Kỳ, hỏi. Mau tìm tìm, chiếc hộp này, tại sao không có lỗ chìa khóa ạ? Án tạ nhìn xem, hỏi. Nơi này thật giống một cái khe, có chút lớn. Nạ tạ lì nói thầm đến. Ồ, không thể nào. Lý Hán lấy ra ngọc bài. Hán, ngươi nắm ngọc bài làm cái gì? Nạ tạ lì hiếu kỳ hỏi. Hay là, cái ngọc bài này chính là chìa khóa? Lý Hán, chính diện hướng lên, nhét vào, còn thật sự một cái tiến vào. Ngọc bài toàn bộ đi vào, hộp ca một tiếng mở ra. Thật đúng là a. Thật càng ngày càng có ý tứ rồi, mau nhìn xem bên trong là cái gì. Nạ tạ lì cùng Tông Tử Kỳ, kêu lên. Đúng vậy, bên trong là cái gì? Đừng nói, hai cái này hiếu kỳ nặng cô gái, án tạ cùng Linh Na, thậm chí Jenny Fleur lòng hiếu kỳ đều bị treo lên đến. Du Du nhìn thấy, còn là một khối ngọc bài. Du Du, giơ một khối bạch ngọc bài kêu lên. Ồ, thật sự, tại sao lại là một khối ngọc bài a? Cái này thật là có điểm ý tứ a. Lý Hán cười nói. Mau nhìn xem, phía trên là cái gì? Nạ tạ Lý hỏi. Đình, nhân vật. Lý Hán, khẽ cau mày. Nhìn lên, khá giống một cái nào đó cố sự. Đây là ý gì? Nạ tạ Lý mấy người cầm, thay phiên quan sát, sau khi xem xong, toàn bộ mơ hồ. Lý Hán thẳng lắc đầu, đây là ý gì? Vẫn đúng là không rõ ràng, nếu như đình, cổ đại tính tống biệt, tại thêm vào cho rằng, luôn cảm thấy, là cổ đại một cái cảnh tượng, nhưng là, cái này điển cố, Lý Hán suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Vậy phải làm sao bây giờ? An tạ, hỏi. Nếu không chụp ảnh, truyền xuống Internet, điều tra thêm. Nạ tạ lì đề nghị. Trước tiên đừng. Lý Hán, nói ra. Đúng vậy, đây chính là bảo tàng đây này. Tông Tử Kỳ một mặt nhìn Tiểu Bạch Si ánh mắt nhìn nạ tạ lì. Hừ. Nạ tạ lì hừ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì, là nhà ai đem mảnh rừng núi này bán đi, thực sự là còn tưởng là chiếm tiện nghi, lần này bị thua thiệt. Ngươi. Tông Tử Kỳ, bị tức đã đến. Đừng náo. Lý Hán, cau mày, đây là ý gì a? Nước, nước, thác nước nhỏ. Du Du kêu lên. Thác nước nhỏ, ta biết, nơi này là nơi nào rồi. Tông Tử Kỳ, kêu lên. Ngươi biết. Không sai, núi rừng được bán cho trước ngươi, ra ra mang theo chúng ta quay một vòng. Tông Tử Kỳ, nói xong, che miệng lại. Ha ha ha, Hán, ngươi xem, thật đem ngươi làm coi tiền như rất rồi, nhìn xem, kiểm tra một lần, không có giá trị mới bán cho ngươi. Nạ tạ lì cao hứng, cuối cùng cũng coi như xác nhận, Lý Hán là bị đang tại hoan đại đầu. Mệt hút bức cát. Tông Tử Kỳ, túi đầu thật không tiện tiếu tiếu, Lý Hán không đang tại một chuyện, vốn là, giá cả không mắc, tính toán ra, đang tại hoang giá mua. Đi thôi, đi xem thác nước. Bên này. Ồ, làm sao quay đầu rồi? Quẹo trái đi rồi khoảng 5 phút, nhìn thấy một dòng suối nhỏ. Đây là, mảnh rừng núi này duy nhất một dòng suối nhỏ. Phía trước chính là thác nước nhỏ. Nói thác nước, nước từ hơi có chút dốc đứng sườn núi lưu lại. Ồ, mau nhìn, cái này tảng đá thật có chút muốn đỉnh. Chương 1789, tảng đá vui mừng thật lớn. Chương 1811, tảng đá vui mừng thật lớn. Đúng vậy a, nhìn xa xa còn thật giống a, nhưng là không có người a. Nạ tạ lì, nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ, thạch đầu nhân tại ngươi dưới chân. Du Du vô vô nạ tạ lì chân, nói ra. Cái gì a, tại ta dưới chân. Nạ tạ lì sợ hết hồn, nhảy nhảy lên. Làm sao toàn bộ vùi vào trong đất đến rồi. Du Du đến đảo. Bảo bảo cũng tới. Hai cái tiểu nhân lập tức ngồi trồm hôm xuống, nắm xèn nhỏ, dùng sức đào a đào. Một hồi lâu, thạch đầu nhân, kỳ thực có chút người bộ dáng, được đào móc ra. Ba ba đào xong rồi. Được, ba ba đem nó dọn ra. Lý Hán cười nói. Hán, cái này nhìn lên rất nặng, có muốn hay không, tìm người a. Tông Tử Kỳ, nói ra. Không thành vấn đề. Lý Hán cười, cuốn lên ống tay, ôm thạch đầu nhân, một cái giơ lên. Tông Tử Kỳ sững sờ rồi, lớn như vậy cái thạch nhân, chí ít 3-400 tờ HUNZ, kỳ thực không ngừng, cái này tảng đá vượt qua 600 tờ HUNZ, chỉ là đối với Lý Hán tới nói, chỉ là nặng một chút mà thôi. Thạch đầu nhân được phóng tới giả đỉnh tảng đá lớn thượng, Lý Hán nhìn xem. Là như thế này đi. Hán, tại sao không có cơ quan A? Nạ tạ lì một mặt tiểu thất vọng, thầm nói. A a, đây không phải tổng giải đờ. Tông Tử Kỳ bĩu môi nói ra. Hán, có đầu mối gì sao? An tạ, thấy Lý Hán cau mày, hỏi. Manh mối, vẫn không có, ta nhìn lại một chút. Lý Hán nói ra lấy ra ngọc bài, so sánh. Không đúng, thạch nhân vị trí có chút không đúng. Lý Hán, nhảy lên tảng đá lớn, di động thạch đầu nhân. Vẹn đỏ dạ, bảo, giúp ba ba nhìn xem, thạch đầu nhân chỉ vào địa phương là nơi nào. Ừm. Hai cái tiểu nhân, đạp chạy tới, hai điểm xác định thẳng tắp, hai cái thẳng tắp giao lộ. Nơi này. Hai tên tiểu quỷ đầu, dọc theo tay chỉ phương hướng, dầm một tiếng, suýt chút nữa va vào nhau rồi. Điểm cách thác nước rất gần, là một khối phổ thông chén bùn lớn nhỏ hòn đá. Ở nơi này. Thật tìm tới. Tông Tử Kỳ, ngạc nhiên chạy tới, vừa nhìn. Ồ, khối đá này, ta biết. Người biết. Lần này đến phiên Nạ Tạ Lì các nàng kinh ngạc. Ta cùng ra sang đây xem núi rừng thời điểm, ở trên mặt này ngồi nghỉ ngơi vui cười một hồi. Tông Tử Kỳ, nói ra. Ha ha ha, quả nhiên rất hữu duyên phần A, đáng tiếc. Nạ Tạ Lì, cười hì hì, nói ra. Đừng nói nữa, mau đưa tảng đá cho chuyển đi. Nạ Tạ Lì nói ra. Nhìn xem phía dưới có đồ vật gì. Ba ba đến khiêng đá đầu. Du Du quay đầu lại chuyện đương nhiên kêu, nơi này duy nhất nam nhân. Lý Hán cười khổ, chính mình thành cựu vạn rồi, được. Tảng đá chuyển qua một bên để đó, hai tên tiểu gia hỏa mang theo động vật nhỏ, bắt đầu đào lên, không bao lâu một cái bồn khẩu lớn nhỏ tảng đá đã bị đào lấy đi ra. Làm sao đều vẫn không có hộp. Du Du tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ, nhỏ giọng thầm thì. Nhất định sẽ có, lại đào đào xem. Nạ Tạ Lì nói ra. Đúng vậy a, khẳng định ở phía dưới. Tông Tử Kỳ kêu lên. Nhưng là Du Du đều đào xong nhiều thời gian đều không có. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Quên đi. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi lẽ nào dự định buông tha cho, chúng ta nhưng là tìm tới bảo tàng đầu mối. Nạ Tạ Lì một mặt khó mà tin nổi nhìn Lý Hán. Tông Tử Kỳ, trong mắt tràn đầy nhỏ bé không đáng coi, một điểm nhỏ ngăn trở. Nạ Tạ Lì, Hán, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Án ta hỏi. Ồ, Hán, ngươi phát hiện cái gì? Ta phát hiện. Lý Hán cười, dùng chân điểm một chút tảng đá. Ta phát hiện, khối đá này có vấn đề. Có vấn đề. Không sai, vừa vặn bất giác, hiện tại càng nghĩ càng thấy không đúng, tảng đá so với phổ thông tảng đá muốn nặng không ít. Lý Hán nói ra. Trọng, ngươi nói là, cái này tảng đá, có vấn đề. Nạ Tạ Lì, ngồi chồm hổm xuống, nhìn xem tảng đá. Đây không phải đá bình thường sao? Tông Tử Kỳ cũng ngồi chồm hổm xuống, nhìn xem, không sai à, chính mình vẫn ngồi ở khối đá này thượng nghỉ ngơi qua đây. Là tảng đá không sai. Du Du nhìn xem. Tiểu nhân, đứng lên chạy đến tảng đá bên cạnh, dùng sẻn nhỏ gõ gõ. Ồ, âm thanh không đúng, tốt thanh thúy tảng đá. Đây là một khối ngọc thạch. Lý Hán, nói ra. Ngọc thạch. Nạ Tạ Lì cùng Tông Tử Kỳ, cùng nhau quay đầu nhìn Lý Hán. Đây là một khối cắt ra qua ngọc thạch. Lý Hán, nói ra. Ngồi trốn hôm xuống, Lý Hán, tiếp nhận Du Du sẻn nhỏ, một chút đánh. Nơi này. Lý Hán muốn qua Du Du tiểu nhân, tiểu đao. Từ từng tiêm một xem ra giống như là vết dạn nước địa phương bắt đầu. Dùng nhanh 10 phút, cuối cùng cũng coi như cậy ra từng tiêm một. Vẹn đỏ ra, đèn tin nhỏ mang hay chưa? Ừ. Du Du đem tiểu bao bao lấy xuống, kéo ra, tìm ra đèn tin cầm tay đưa cho Lý Hán. Lý Hán mở ra đèn tin, đối với khe hở soi rọi. Hoa, đổi xanh sắc. Du Du vỗ tay nhỏ, kêu lên. Màu xanh lục. Không sai. Thực sự là A. Hán. Đây là cái gì tảng đá? Án Tạ đột nhiên kêu lên. Hán, này không phải là phỉ thúy đi. Phỉ thúy. Jennifer, dừng một chút, không sai, đây thực sự là phỉ thúy A. Nhìn lên rất không tệ phỉ thúy, tại sao cắt ra để ở chỗ này A? Nạ Tạ Lì, nói thầm một tiếng. Các ngươi chờ một chút, ta đem nó mở ra. Lý Hán, nói ra, một chút khe hở, rất nhanh sẽ được Lý Hán khiêu xuất lên, dùng thanh đao con cẩn thận từng ly từng tí đá ra góc viền. Không bao lâu, hai khối màu xanh biếc phỉ thúy hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn lên rất xinh đẹp. Mau nhìn, bên trong có hộp. Một khối phỉ thúy trung ương, có một cái không hộp lớn. Du Du tiểu nhân nhanh tay nhanh mắt, cái thứ nhất nắm bắt tới tay. Ồ, cái này lấy cái gì mở à? Vừa vặn khối này ngọc bài thử xem. Quả nhiên có thể đánh mở. Cùng thứ một cái hộp như thế cần ngọc bài mở ra, chỉ bất quá muốn mở ra cái thứ hai hộp nhất định phải tìm tới thứ một cái hộp. Vị lao bá này cách. Thật đúng là hội chơi. Nạ Tạ Lì nói ra. Cái này cũng là một khối ngọc bài, chỉ là có chút không giống nhau, nhìn lên có chút âu vàng. Nạ Tạ Lì nhỏ giọng thầm thì. Không sai, cái này cũng là một khối ngọc bài nhìn lên, niên đại càng xa xưa. Lý Hán, nói ra. Phía trên này là hoa mai. Hoa mai, nơi này có hoa mai sao? Nạ Tạ Lì quay đầu nhìn Tông Tử Kỳ, Tông Tử Kỳ khẽ lắc đầu. Ta không biết. Hay là hoa mai đại biểu vật phẩm, hoặc là có như hoa mai địa phương. Lý Hán nói ra. Ta nghĩ tới, có một cái sơn cốc, nhìn như hoa mai, hay là ở nơi đó. Tông Tử Kỳ nói ra. Vậy còn chờ gì, đi mau, ta càng ngày càng hiếu kỳ, lao bá cách đến cùng đem bảo tàng giấu ở nơi nào. Nạ Tạ Lì hưng phấn gào gào gọi. Không sai, Hán, nhanh lên một chút. Vậy cũng tốt. Lý Hán cười nói. Ba ba, cái này làm sao bây giờ? Du Du chỉ trên mặt đất hai khối phỉ thúy, hỏi. Đúng vậy, suýt chút nữa quên, Hán, vật này đáng ra sao? Nạ Tạ Lì theo miệng hỏi. Lý Hán nhíu nhíu mày. Nhìn lên, rất tốt, ta đập cái bức ảnh hỏi một chút. Lý Hán đập cái y thì theo mà phát hành, gửi đi cho cô Khai Nguyên, cô Khai Nguyên kêu mấy cái lao đầu nhìn một chút. Hán, khối phỉ thúy này ở nơi nào? Nha, tại một chỗ bên khe suối nhỏ, chúng ta vừa vặn nhặt được. Lý Hán thuận miệng nói ra. Cái gì, các ngươi nhặt được, đừng nói giỡn. Cổ Trấn Hoa, lớn tiếng kêu lên. Điều này sao có thể, chỉ có Miến Điện chỗ đó sản tốt như vậy phỉ thúy, nhìn, này chí ít băng chủng, hơn nữa hầu như toàn bộ lục, cái này hai khối giá trị hơn 10 triệu đô la Mỹ, tùy chỗ có thể nhặt được. Cái gì, hơn 10 triệu đô la Mỹ? Lý Hán thật sự dọa sợ. Hán, ngươi nói cái gì, cái này hai tảng đá giá trị hơn 10 triệu đô la Mỹ? Nạ Tạ Ly ngạc nhiên kêu lên. Lý Hán gật gật đầu, Cố Khai Nguyên cùng Cổ Trấn Hoa, làm điêu khắc, đánh giá giá trị một cái, vấn đề không lớn. Lão bá này cách, thật đúng là dám chơi, tùy tiện liền đem giá trị ngàn vạn bảo thạch ném xuống người khác trên đất. Nạ Tạ Ly nhìn Tông Tử Kỳ. Tông Tử Kỳ, hoàn toàn trợn tròn mắt, hơn 10 triệu đô la Mỹ, thượng đế, khối đá này thế nhưng chính mình ngồi qua, dĩ nhiên giá trị ngàn vạn đô la Mỹ, chính mình dĩ nhiên không phát hiện. Hán, lần này ngươi có đã kiếm được. Nạ Tạ Ly cười nói. Quả nhiên, là giờ giả cụ lạ bản lĩnh, ai ngờ chiếm tiện nghi của ngươi, cuối cùng đều bị ngươi vài lần thậm chí gấp mấy chục lần chiếm trở về. Lý Hán cười khổ. Đây coi là niềm vui bất ngờ đi, bất quá, ngươi vừa vặn nói sai, lao bá cách khi đó, loại này phỉ thúy giá trị, hay là so với tảng đá cao hơn một chút? A, Nạ Tạ Ly có chút không rõ. Tại sao hả? Phỉ thúy, này chừng 20 năm mới chính thức tăng tỷ giá đồng bạc, hơn nữa còn là người Trung Quốc xào lên, đương nhiên. Chủ yếu lao bá cách khi đó là chiến loạn, phỉ thúy tuy rằng bề ngoài thật quý, tại Miến Điện, hay là này một tảng đá, chỉ có thể đổi một bát mét đây này. Lý Hán nói ra, như vậy à, bất quá, Hán, bây giờ còn không phải ngươi nhặt được, lúc đó bất nữa, bây giờ còn không phải hơn 10 triệu đô la Mỹ, ngươi kiếm bộn rồi. Nạ Tạ Lì nói ra, này ngược lại là không sai. Án Tạ cười nói, Hán, cái này hai khối phỉ thúy ngươi xử lý như thế nào? Linh Na nói ra, ta cho Tom gọi điện thoại. Lý Hán nói ra. Chờ một chút đi. Tom cùng xạ gì rất nhanh vội vàng lại đây. Charlie cũng mang theo bột người đi tới. Trong lúc nhất thời, bầu không khí rất khẩn trương. A a, chớ sốt sắng. Tom, cái này hai khối phỉ thúy đưa đến trong két bảo hiểm. Tom cùng xạ gì cười khổ. Có thể không khẩn trương nha. Không có nghe bên cạnh Nạ Tạ Lì tiểu thư gào to. Hơn 10 triệu đô la Mỹ đây này. Charlie, càng là trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Hán ánh mắt là lạ. Không ít người hầu trên đường nghị luận, nói tân chủ nhân, sở dĩ mua lại núi rừng, là sớm biết, mảnh rừng núi này có bảo tàng, có bảo bối. Tông gia dĩ nhiên đần độn, liền cho tiện nghi mua được rồi. Tông Tử Kỳ, tuy rằng sinh khí, cũng không biết, nói cái gì cho phải, cãi lại đi, chỗ này thực sự là tông gia bán đi, hơn nữa vừa vặn tảng đá kia chính mình còn ngồi qua đây này. Đáng tiếc, chính mình không phát hiện, không trách được người khác ca. Về phần Lý Hán, dở khóc dở cười, những người này... Ngày hôm qua còn nghị luận chính mình, là người điên, kẻ ngu si, hiện tại liền thành anh minh cơ trí đại biểu. Ba ba, tìm bảo tàng. A, suýt chút nữa quên mất. Lý Hán cười nói. Đi thôi, chúng ta đi Hoa Mai Cốc nhìn xem. Hoa Mai Cốc. Tông Tử Kỳ lạnh một cái. Danh tự này ngược lại là rất tốt. A a, thuận miệng nói chuyện, đúng rồi, Hoa Mai Cốc cách nơi này xa sao? Lý Hán, hỏi, mấy cái tiểu nha đầu thật mệt mỏi. Không xa. Không xa, vung tha phía trước sườn núi nhỏ là đến. Tông Tử Kỳ nói ra. Vậy thì tốt, đi thôi. Lý Hán vung tay lên, cười nói. Ừ, tìm bảo tàng rồi. Du Du vung vẩy trong tay sèn nhỏ, lớn tiếng kêu lên. Bảo bảo tỉ tỉ, nhanh lên một chút nha. Ừ, Du Du muội muội vân vân bảo bảo. Bảo bảo, lớn tiếng kêu lên. Gấu nhỏ nhanh lên một chút nha. Hai con tiểu hỏa gà bay mau cùng thượng, Du Du cùng bảo bảo thêm một đám động vật nhỏ tạo thành tiên phong nhóm lần nữa xuất phát. Chương 1790, Hoa Mai Cốc Đào Bảo Bối Tiểu Nhân. Chương 1812, Hoa Mai Cốc Đào Bảo Bối Tiểu Nhân. Sau 5 phút, mọi người đi tới Hoa Mai Cốc, nói là cốc, chỉ là một cái không to nhỏ lòng chảo. Ồ, nơi này nhìn lên, so với những nơi khác, thực vật muốn tươi tốt một điểm A. Đây là mảnh rừng núi này, duy nhất có thể trồng trọt địa phương. Tông Tử Kỳ nhỏ giọng nói, không quên liếc mắt một cái Lý Hán. A a, Hán, ngươi hoa mấy triệu mua lại một vườn rau, rất tốt A. Nạ Tạ Lỷ cười hì hì nói ra, chớp chớp mắt, đương nhiên, không quên cười hì hì liếc mắt nhìn Tông Tử Kỳ. Tông Tử Kỳ hừ một tiếng, tông ra, lần này là thiệt thòi, không đúng, không có thiệt thòi, vốn là mảnh đất này mua lại bất quá hơn 10 vạn đô la Mỹ, xuất hiện đang bán ra mấy triệu, tuy rằng trải qua hơn 10 năm, cũng không tính thiệt thòi. Chỉ là không nghĩ tới, Tông Tử Kỳ, nhìn xem điện thoại Lao Ca cho mình gửi đi tin tức. Ta bướng bỉnh, ta cho ngươi biết, hắn bây giờ tìm đến một khối đại phỉ thúy, giá trị ngàn vạn đô la Mỹ, chính ngươi xem đi. Tông Tử Kỳ rên một tiếng, phát ra tin tức. Bên này Tông Tử Dục đang định sửa sang một chút bồi tiếp thê tử ra ngoài. Điện thoại tiếng nhắc nhở vang lên, Tông Tử Dục lắc đầu một cái, nha đầu này, mở ra tin tức vừa nhìn. Ồ, đây là phỉ thúy. Tông Tử Dục, đối với phỉ thúy vẫn tính hiểu rõ, bởi vì nữ nhân bên cạnh, chính là châu đáo nhà thiết kế. Phỉ thúy. Quả nhiên, Tông Tử Dục thê tử hứng thú. Đây là phỉ thúy. Tông Tử Dục nhìn thê tử. Không sai, chất nước nhìn rất tuyệt, chí ít băng trùng. Hơn nữa mãn lục băng chủng, gần nhất loại này đại liêu tử có thể xuất tốt như vậy thúy, lẽ nào rồi? Tông Tử Dục thê tử, nói ra, giá trị ngàn vạn, nếu như là thật sự, ta nghĩ, đây là bảo thủ định giá. Này, đây là ngọc bài. Này ba khối ngọc bài, này một khối xem ra là thanh trung kỳ hình thức, mặt khác hai khối như là minh triều trung kỳ, ngọc thạch bạch ngọc, thậm chí có thể là dương chi bạch ngọc. Tông Tử Dục, nói ra. Nhìn lên Tông Tử Kỳ nha đầu này không giống đùa giỡn. Tông Tử Dục cười khổ nói. Ngươi nói, cái này hán, phải hay không sớm biết gia tộc bá cách bảo tàng ở mảnh này núi rừng. Tông Tử Dục nhìn thê tử, có chút không xác định hỏi. Thê tử khẽ lắc đầu nói ra. Ta cũng hiểu rõ người này, hay là ngươi có thể thỉnh giáo ra ra. Ngươi nói không sai. Tông Tử Dục cười nói. Xin lỗi, không thể cùng ngươi đi dạo phố rồi. Không sao, nếu như có thể mà nói. Tông Tử Dục không đợi thê tử nói ra khỏi miệng sẽ hiểu. Ta sẽ tận lực bắt được một khối. A, không cần nhiều như vậy. Thê tử bận bịu xua tay. Tông Tử Dục gật gật đầu, đưa thê tử rời đi, trở về Tông Thị Trang Viên, thẳng đến thư phòng. Ra ra. Chuyện gì, làm sao hoang mang hoảng loạn. Tông Hải tháo kiếng lao xuống, nhíu nhíu mày, người cháu này, là mình nhìn chúng, Tông gia kế tiếp nhiệm người nối nghiệp. Tông Tử Dục đờ ơ y đỏ mặt lên. Ra ra, ta biết sai rồi. Nói đi, có chuyện gì? Tông Hải, đứng dậy, Tông Tử Dục đi theo, đi tới bên cạnh ngồi xuống. Tông Tử Dục rót trà, bưng đưa cho Gia Gia. Gia Gia, đổi nghệ thuật uống trà. Tông Hải nói ra, là. Tông Tử Dục dừng lại, lập tức đứng dậy. Không cần, Triệu Thúc, ta tự mình tới. Lao Triệu, ngươi khiến hắn đến. Tông Hải nói ra. Tông Tử Dục bày ra thật là tệ cách, lá trà chuẩn bị kỹ càng. Lao Triệu bên cạnh, hầu hạ, Tông Hải ngồi yên lặng. Nhìn cháu trai từng bước một, chế tác nghệ thuật uống trà. Nói đi, chuyện gì? Tông Hải bưng lên trong tay chén trà, gật gật đầu, mùi vị không thay đổi. Tông Tử Dục lấy ra một chồng in bức ảnh, đưa cho Tông Hải. Này mấy khối ngọc bài, ta thật giống từng thấy, lao bá ô vật sưu tập. Ra ra, ngươi gặp. Nói đến, mọi người đều cho rằng lao bá cách cất giấu một ít gì đó, là 50 năm trước, kỳ thực thật chính thời gian, hơn 30 năm. Tông Hải nói ra. Đáng tiếc. Gia tộc bá cách hậu nhân, quá không hăng hái, vì khoản này tàng bảo, náo động đến như bây giờ dáng vẻ. Đúng rồi, những này hình ảnh từ đâu tới? Tông Hải, hỏi. Từ kỳ phát tới. Tông Tử Dục, nói ra. Đám này ngọc khí, không sai, có thể thu hồi đến sẽ thu hồi đến. Tông Hải nói ra. Ra ra, những này ngọc khí, vừa vặn được tìm ra. Tông Tử Dục nói ra. Là Từ kỳ tận mắt nhìn thấy, hắn từ núi rừng từng bước một tìm ra. Lão bá ô bảo tàng tại núi rừng. Tông Hải, khẽ to mày. Đúng, ra ra. Tông Tử Dục nói ra. Ra ra, chuyện này, ngươi cảm thấy đâu này? Tông Hải, nhíu nhíu mày. Tử Kỳ nói thế nào? Tử Kỳ nói, lần này tâm bảo, là một cái đúng dịp, hoặc là nói một cái ngoài ý muốn, chân chính khởi xướng tâm bảo, là một cô gái cùng nhà Hán bên trong hai tên tiểu gia hỏa, vốn là chỉ là ra ngoài chơi, bất quá khối thứ nhất ngọc bài, tính toán ra, cũng là Tử Kỳ hỗ trợ tìm ra. Tông Tử Dục cười khổ nói. Vận khí. Tông Hải, nâng chung trà lên. Tông Tử Dục, nói ra. Ra ra, hắn đúng hay không? A a, không. Tông Hải cười nói. Đây là một thông minh hải tử. Tông Tử Dục vừa nghĩ, này ngược lại là, này món bảo tàng đối với Tông gia, ý nghĩa cũng không lớn, đối với hắn, cũng giống như thế. Không biết, Tử Kỳ bọn hắn tìm tới bảo tàng hay chưa? Hy vọng tìm tới đi. Đây chính là hoa mai quốc ca, ở phía trên nhìn không lớn, xuống còn thật không nhỏ. Nạ tạ ly, chung quanh nhìn xem, nơi này thực vật rõ ràng tươi tốt chút. Hán, nhanh đi ngọc bài lấy ra. Nạ tạ ly nói ra. Bảo tàng, nói không chắc ngay ở chỗ này. Ấn lại lao bá ô tính cách, khả năng không lớn. Lý Hán, nói ra, móc ra ngọc bài, nhìn một chút. Trên ngọc bài chỉ có hoa mai, không có những khác. Chỉ có hoa mai a, không có những khác nhắc nhở sao. Tông Tử Kỳ, tập hợp tới xem một chút, quả nhiên, khối ngọc này bài lạ kỳ nhìn thấy, một đóa hoa mai. Những này điểm nhỏ điểm là cái gì? Nạ tạ ly, chỉ vào hoa mai trong từng cái điểm nhỏ. Hoa mai nhụy. Ồ, lẽ nào tại mai trong nhụy hoa? Lý Hán nói ra. Mau tìm tìm, nói không chắc thật có đây này. Hoa mai nhụy, ở nơi nào hả? An tạ vừa hỏi, Lý Hán mấy người lại trợn tròn mắt. Đúng vậy a, hoa mai nhụy. Du du cùng bà bảo. Mấy cái tiểu nhân mang theo khỉ con, tiểu hắc gấu, hỏa kê, lòng chảo bên trong chơi đùa. Ồ, đây là cái gì? Tảng đá. Bà bảo, ngồi chồm hổm xuống, nhìn xem. Thật đáng yêu. Một khối màu trắng hình hoa tảng đá, tuy nhiên đã nửa bên vùi sâu vào trong đất, nhưng có thể nhìn ra, rất xinh đẹp. Du du tỉ tỉ đào trở lại. Du du, nhỏ giọng nói. Ừm. Hai cái tiểu nhân mang theo tiểu hắc gấu cùng gấu nhỏ, bốn con khỉ con mở đào, Lý Hán đám người. Này sẽ tránh buồn trong đất. Tìm tới trung tâm, chúng ta là tốt rồi xác định, những này hoa nhụy vị trí. Không sai, nhưng là bây giờ bên trong bụi cây cùng cây rất nhiều. Nạ tạ lì, nói ra. Không tốt xác nhận a. A a, không khó. Lý Hán cười, lấy điện thoại di động ra. Ta vừa vặn chụp hình. Nạ tạ lì cùng Tông Tử Kỳ a một tiếng, nhìn Lý Hán. Hán, ngươi chụp ảnh, làm sao không tìm ai a? Đúng vậy a, thực sự là mệt chết đi được. Tông Tử Kỳ nói ra. Linh Na cùng Jennifer cười khẽ, Linh Na để Lý Hán nói một câu. Hán, vừa vặn là muốn quan sát một chút, mặt trên cùng phía dưới nhìn thấy có rất nhiều không giống. Thật sao? Thấy Lý Hán gật gật đầu, hai người không nói. Hán, tìm tới điểm sao? Nha, nơi này. Lý Hán đi tới hoa mai trong cốc. Nơi này hẳn là trung tâm. Không sai, phía dưới có một khối hòn đá đen. An tạ, chỉ vào Lý Hán dưới chân tảng đá. Bốn phía đều là bùn đất, chỉ có nơi này có một khối rõ ràng cùng những nơi khác tảng đá màu sắc khác nhau tảng đá. Thật đúng là. Trung tâm tìm tới, hoa nhị đây, Hán, nhanh lên một chút ta. Nạ tạ lì, cấp thiết nói ra. Lý Hán gật gật đầu, đại thể chắc tính toán một chốc, bức ảnh cùng thực tế tỷ lệ. Bên này cần phải có một cái, gần như 10 mét. Lý Hán, bước 10 bước, bước cuối cùng suýt chút nữa dẫm trong hầm. Chuyện gì thế này, được người khác lột hết ra. Nạ tạ lì. Tập hợp lại đây. Cái này thật giống vừa vặn đảo. Tông Tử Kỳ, nói ra. Không thể nào. Nạ tạ lì, ngồi trồm hôm xuống. Thật đúng là, Hán, hay không có người nhận được tin tức à, sớm một bước chạy tới đảo ra bảo tàng. Nhìn xem cái khác. Lý Hán, nói ra. Ừm. Mấy người bắt đầu, tìm được cái thứ hai hoa nhị, quả nhiên cũng bị móc xuống. Thật bị người nhanh chân đến trước. Nạ tạ lì không thể tin được. Là ai? Làm sao sẽ nhanh như thế? Nhìn xem cái khác đi. Đào A đào A, đào bà bối, du du đào được đại bà bối. Tiểu nhân một mặt tiểu hưng phấn, vung vẩy xem nhỏ, hát đào bảo ca, bên người để đó hai khối tảng đá trắng, đang cùng tỷ tỷ nỗ lực đào khối thứ ba đây này. Đoàn người không bao nhiêu tinh thần, có thể thấy cái thứ ba hoa nhị, mọi người toàn bộ sững sờ rồi. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, các ngươi đang làm gì? Hoa, bà bà phát hiện. Hai cái tiểu nhân. Lập tức xẻng nhỏ lưng phía sau, bàn chân nhỏ đá đá, bên cạnh tiểu thạch khối. Nguyên lai là hai người các ngươi tiểu quỷ đầu A. Nạ tạ ly, hầm hừ, vừa vặn chính mình lại còn coi bị người nhanh chân đến trước rồi, không nghĩ tới là hai cái đứa nhỏ tình nghịch làm. Du du, bà bảo, vừa vặn có phải hay không các người đào hai cái mấp mô? Lý Hán hỏi. Du du thấy ba ba một mặt tiểu nghiêm túc, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du du cùng bảo bảo tỉ tỉ phát hiện. Đào được cái gì? Lý Hán cười hỏi. Hòn đá nhỏ. Du du từ bên cạnh túi lấy ra một khối màu trắng tảng đá, có chút ngọc thạch dáng vẻ, bất quá, chỉ là phổ thông tảng đá, nhìn lên rất đẹp đẽ. Hai cái tiểu nhân đào ba khối, Lý Hán tỉ lại đây, vẫn đúng là rất đẹp đẽ. Còn có mấy khối? Hai khối. Du Du rung động hai cái trắng mịn ngón tay út, cười hì hì nói ra. Toàn bộ đào móc ra đi. Chờ, hoa nhị thạch, toàn bộ đào móc ra, trung tâm tảng đá cũng cho đào móc ra, bày ra thành một cái hoa nhị hình. Cái này đồ án, thật giống khá quen. Linh Na, khẽ to mày. Lý Hán cùng Du Du hai người liếc mắt nhìn nhau. Bàn học. Bàn học. Mệnh bức. Cắt. Không sai, chính là bàn học. Linh Na kêu lên. Trong thư phòng bàn học, lẽ nào bảo tàng giấu ở trong trang viên? Làm mọi người đều cho rằng bảo tàng giấu ở đối diện núi rừng, nhưng ai có thể tưởng, dĩ nhiên phong hồi lộ chuyện, lại trở về trang viên. Làm sao bây giờ? Nạ tạ lì nhìn Lý Hán, Lý Hán suy nghĩ một chút. Trước tiên đem những tảng đá này mang về. Được. Một người cầm một khối, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân muốn cướp nắm, được Lý Hán ngăn cản. Trở về xuất phát sườn núi, Du Du cùng bảo bảo mở ra tiểu xe tăng, chứa hôm nay thu hoạch, 5 cái măng tre, 5 cái tảng đá trắng, 1 cái màu đen trụ đá. Chương 1791, trang viên tàng bảo đồ. Chương 1813, trang viên tàng bảo đồ. Lý Hán đoàn người trở về trang viên, người hầu nhìn Lý Hán ánh mắt, nhưng là không giống nhau, lóe lên điểm sáng nhỏ a. Vị chủ nhân này hoàn toàn không phải bên ngoài nói ngu xuẩn, một cái kẻ ngu xuẩn hội hoa 3 triệu đô la Mỹ mua về một khối đất hoang, đào ra một khối quả thực ngàn vạn đô la Mỹ bảo bối. Đừng nói giỡn, khẳng định biết có bảo bối mới mua a, này nhiều thông minh a. Tiên sinh. Charlie, trước đại môn thẳng tắp đứng đấy, nên tiếp mọi người. A a, Charlie, cà phê đưa đến thư phòng. Lý Hán cười nói. Cà phê nóng. Đúng, tiên sinh. Mọi người rửa mặt một cái, soạt rửa sạch sẽ tảng đá, chuyển tới thư phòng. Hán, không sai, cái này hoa văn cùng bản học hoa văn hầu như giống nhau như đúc. Charlie, cái này bản học. Lý Hán hỏi. Là ai dùng? Tiên sinh, cái này bản học là đời thứ nhất bở tiên sinh dùng, một mực chuyển thừa xuống. Charlie, nói ra. Nếu như ngươi không thích, ta đây sẽ gọi người rời ra ngoài. Không không, Charlie, này không có chuyện của các ngươi. Lý Hán nói ra. Là. Charlie đối mang theo người hầu rời đi. Trong thư phòng chỉ còn dư lại Lý Hán, Jennifer, Linna, An Tạ, Nạ Tạ Lì cùng Tổng Tử Kỳ cái này tham gia trò vui, còn có hai cái tiểu nhân, vài con khỉ con cùng tiểu hắc gấu, hai con tìm mét ăn hỏa kê. Là nơi này không sai. Lý Hán ngồi trồm hôm xuống, kiểm tra bàn. Ồ, nơi này có mấy cái khẩu, Du Du, Ngọc Bài đưa cho ba ba. Ừm. Du Du đạp đạp chạy tới đem Ngọc Bài đưa cho ba ba. A a, bàn quá thấp, Du Du giúp ba ba cắm tốt. Du Du đều rất biết cắm chìa khóa. Tiểu nhân, cao hứng, nói ra. Ba khối Ngọc Bài ấn lại phát hiện trước sau thứ tự, xen vào hoa văn dưới mở miệng. Ồ, tại sao không có phản ứng à? Nạ Tạ Ly lời còn chưa dứt, ca một tiếng, rơi xuống một cái hộp gỗ lớn tử. Ồ, chiếc hộp này. Hoa mai. Là hoa mai. Những tảng đá này. Bỏ vào thử xem. Du Du đến chuyện. Tiểu nhân, đạp đạp chạy đi khiêng đá đầu. Cột đá đen cùng 5 khối tảng đá trắng bỏ vào hộp, hộp chậm rãi mở ra. Hộp ngọc. Lý Hán, mở hộp ngọc ra, bên trong gấp lại một tấm phiếm hoàng giấy. Tàng bảo đồ. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng hỏi. Lý Hán gật gật đầu. Không sai. Tàng bảo đồ. Lý Hán cười, đem trong tay tàng bảo đồ đưa cho Nạ Tạ Ly. A, cho ta, được rồi, ta cũng không nên. Nạ Tạ Ly tự xua tay, bình thường, lấm lấm liệt liệt, nhưng cũng biết, đây là tàng bảo đồ, không phải là mình nên nhìn. A a, không liên quan. Lý Hán cười lắc đầu. Thật không liên quan, mọi người đều có thể xem. Lý Hán cười nói. Rốt cuộc là cái gì ạ? Ồ, đây là ý gì? Tàng bảo đồ thượng vẽ ra không phải bản đồ, chỉ là một hạng danh sách. Hán, đây là ý gì? Tông Tử Kỳ, hoàn toàn không hiểu. Đừng nói nàng, Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ, Linh Na toàn bộ không hiểu, thậm chí Jennifer cũng không hiểu, đây là cái gì, lẽ nào chỉ là lao bá cách vui đùa mọi người đùa. A a, đây là lao bá cách lưu lại, đáng tiếc. Lý Hán nói ra, những món đồ này đều bị tử tôn cho làm ra đi làm rác rưởi ném xuống. Rác rưởi ném xuống. Nạ Tạ Lì đột nhiên kêu sợ hãi. Hán, ngươi mua về có chứa cổ lợi gia tộc bá cách tiêu chí những kia họa cùng đồ cổ, chẳng lẽ là... Đúng vậy a, chỉ là đáng tiếc, ta mua lại đến vẫn chưa tới, đám này bảo tàng một nửa. Lý Hán nói ra, cái khác hay là đã hủy diệt rồi. Nạ Tạ Lì, thở dài một tiếng. Hán, vận khí của ngươi, quả thực làm cho người rất ước ao rồi. Nạ Tạ Lì nói ra. Tông Tử Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có ý gì à? Đợi Tông Tử Kỳ nghe xong Nạ Tạ Lì nói. Tông Tử Kỳ cảm thấy, thực sự là không biết nên nói thế nào được, cách xa ở món tạ nạ biểu lần, dĩ nhiên nhà kho bán đấu giá đạt được đến đám này danh sách bày ra tàng bảo, đây chính là cách biệt mấy trăm dặm anh. Quả thực không thể tin được, Tông Tử Kỳ, hoàn toàn đồng ý Lý Hán số may, tốt quá đáng. A a, Lý Hán rút ra bà khối ngọc bài. Ta muốn tìm người hỗ trợ, giám định một cái, đám này tàng bảo. Hán, ta giúp ngươi đi. Tông Tử Kỳ, thấy mấy người nhìn mình, nói ra. Ông nội ta làm yêu thích ngọc khí, lại có thêm ông nội ta nhận thức không ít giám định tác phẩm nghệ thuật bằng hữu. Vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Lý Hán nói chút âm thanh. Hì hì, muốn cảm ơn ta, đơn giản. Tông Tử Kỳ, cười hì hì nói ra. Lý Hán bắt đầu không hiểu, đợi du du tiểu nhân, chỉ bao bao. Không thành vấn đề, thiện ngươi một hộp tốt nhất giảm béo kẹo. Quá tốt rồi. Tông Tử Kỳ cười nói. Vậy ta hiện tại liền đi ra cái kia. Không. Dùng. Lý Hán nói còn chưa dứt lời đây, Tông Tử Kỳ bước nhanh ra ngoài. Thiên sinh, Tông Tiểu Thư, đã đi rồi. Quên đi. Lý Hán hỏi Charlie. Charlie, biểu lần đưa tới đám kia họa tắc cùng trang sức phẩm, đã tới chưa? Đúng, ngày hôm qua là đến, đặt ở kho hàng. Charlie hỏi. Muốn treo lên sao? Không, trước tiên để đó đi. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi thật yên tâm. Nạ Tạ Lì một mặt ngạc nhiên, ấn lại danh sách. Đám này tranh sơn dầu có thể coi là có giá trị không nhỏ. Lẽ nào ngươi cảm thấy còn có so với kho hàng càng chỗ an toàn? Lý Hán nhìn Nạ Tạ Ly. Này ngược lại là. Ta sẽ cùng Tom, Sạ Di nói một chút, chú ý một điểm kho hàng. Lý Hán, nói ra. Đi thôi, nghỉ ngơi một chút, chạy vừa giữa trưa. Tông Tử Kỳ, lái xe thẳng đến gia tộc trang viên. Ra ra, ra ra. Tiểu thư trở về rồi. Triệu ra ra, ra ra tại thư phòng sao? Tông Tử Kỳ, đạp đạp chạy vào. Đứa nhỏ này, một điểm quy củ cũng không hiểu. Tông Hải, cười, dạy dỗ. Ra ra, ta tìm ngươi có việc. Tông Tử Kỳ, nói ra. Làm sao, phát hiện bảo tàng. Tông Hải cười hỏi. Trời vừa sáng không dính ra. Hi hi. Tông Tử Kỳ tiếu tiếu. Ra ra, ngươi biết nha, bảo tàng tìm tới. Tìm tới. Lần này Tông Hải cũng có chút kinh ngạc. Ở trong núi tìm được. Không phải. Bảo tàng vẫn luôn ở lại trong trang viên đây, chỉ là đáng tiếc, sau đó được bờ nhà người cho đang tại phổ thông tác phẩm nghệ thuật bán mất. Tông Tử Kỳ, nói ra. Bất quá, hắn vận khí thật tốt, dĩ nhiên dùng cực kỳ tiện nghi giá cả thu mua gần một nửa. Nạ Tạ Lì, nói ra. Tông Hải khẽ to mày. Tử Kỳ, ngươi từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Đợi Tông Tử Kỳ, nói xong, Tông Hải đều trợn tròn mắt, vận may này, không biết nên nói như thế nào. Đây là có số mệnh người A. Cái này rút, ra ra rút. Tông Hải cười nói. Thật không nghĩ tới lao bá cách phí hết tâm huyết giấu đi bảo tàng dĩ nhiên thẳng đến tại người nhà ngay dưới mắt, ai? Tông Hải thở dài. Thực sự là thế sự vô thường a. Ra ra, ngươi nói hán, tại sao vận khí tốt như vậy a? Thực sự là tùy tiện phát xuất hiện tảng đá dĩ nhiên giá trị ngàn vạn. Đây chính là ta ngồi qua, nhưng là ta còn sách tới, đáng tiếc quá nặng đi. Ta làm sao không nghĩ tới, tảng đá trọng lượng không đúng, có thể là bảo thạch đây này. Tông Tử Kỳ, nhỏ giọng thầm thì nói. Tông Hải vui vẻ. Ngươi a, sơ ý chủ quan, lại nói, ai sẽ chú ý xem dưới chân tảng đá a? Ra ra lúc đó chẳng phải làm sao. Ra ra, là làm đại sự, mới sẽ không quan tâm, những chuyện nhỏ nhặt này đây này. Tông Tử Kỳ, cười nói. Ngươi nha đầu này, liền biết trêu chọc ra ra hài lòng. Tông Hải cười, vỗ vỗ Tông Tử Kỳ đầu. Ra ra, người ta đã là người lớn. Tông Tử Kỳ, phình phình miệng nhỏ. Được. Đại nhân, Tông Hải đang tại Tông Tử Kỳ vẫn là hải tử. Ra ra, ngươi đáp ứng rồi, ta đây liền cho hắn gọi điện thoại. Tông Tử Kỳ, nói ra. Không đổi. Tông Hải, cười nói. Đến, hảo hảo cùng ra ra nói một chút, chuyện ngày hôm nay. Nha, tốt. Tông Tử Kỳ gật gật đầu. Lý Hán một nhà, ngắn ngủi nghỉ ngơi, Du Du cùng Bảo Bảo tiếp tục lên đường, tiến hành núi rừng thám hiểm, lần này đi tương đối gần, mở ra tiểu xe tăng xe. Chứa tiểu hắc gấu cùng khỉ con, hai con gà tây phía trước dẫn đường. Ba ba, mụ mụ, gặp lại. Hai cái tiểu nhân, xuất phát trước, vung vẩy tiểu nhân. Đừng chạy quá xa. Ừ. Hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu, xuất phát, thình thịch động cơ dầu ma rút tiếng vang triệt toàn bộ trang viên chấn nhỏ. Âm thanh có chút lớn. Lý Hán, quay đầu lại cười cùng mấy nữ nhân hài nói ra. Là rất lớn. Nạ tạ lì thầm nói. Hán, ngươi thật dự định mỗi ngày để vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo mở ra tiểu xe tăng suất đi mạo hiểm. Mạo hiểm? Lý Hán một mặt không rõ. Đây không tính là mạo hiểm chứ. Cái này cũng chưa tính, lẽ nào ngươi dự định để vẹn đỏ dạ lái phi cơ mới coi như mạo hiểm? Nạ tạ lì một bộ, hoàn toàn khó mà tin nổi. Lý Hán nhìn xem nạ tạ lì, quay đầu nhìn án tạ gật gật đầu, Linh Na đi theo gật gật đầu, Jennifer, cuối cùng suy nghĩ một chút. Hán, hay là vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo không phải bình thường hải tử? A, yên tâm đi, vẹn đỏ dạ hội chiếu cố tốt chính mình. Lý Hán nói ra. Đi thôi, đi xem đám kia bảo tàng. Làm Lý Hán nhà kho, kiểm tra bảo tàng, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, mở ra xe tăng xe tới đến phát hiện khối thứ nhất ngọc thạch địa phương. Du Du muội muội, nơi này thật sự còn có bảo tàng sao? Ừ, đều có. Du Du tiểu nhân, khối thứ nhất ngọc bài thân cây rồi, gõ gõ. Nơi này. Tiểu nhân, lấy ra tiểu chạy bằng điện cái cưa, một chút cưa mở, bên trong một khối nhỏ một vòng ngọc bài nhỏ. Hoa, thật sự có nha. Ừ. Du Du muội muội, nhanh lên một chút nhìn xem. Là chó nhỏ. Du Du điểm một chút ngọc bài. Tìm chó con sao? Bảo bảo tiểu nghi ngờ hỏi. Không đúng, không đúng, nơi này đều không có tiểu chó căn chó đây này. Du Du nghiêng đầu nhỏ ngẫm lại. Là chó nhỏ chó như thế tảng đá. Du Du đột nhiên kêu lên. Nhưng là cũng không biết ở nơi nào. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Ba ba tảng đá. Du Du tiểu nhân, nói ra. Hai cái tiểu nhân, chạy đến đỉnh đá cái kia, quả nhiên tìm ra một con như chó con tảng đá. Đào A đào A, hát đào bảo ca, tiểu nhân đào ra một khối ngọc bài. Là con heo nhỏ. Ừm. Hai cái tiểu nhân, đào A đào, đào được hoa mai cốc, đào tám khối ngọc bài nhỏ, heo dê bò, chó hở ơ ú xà, long mã, ngọc bài nhìn lên càng giống là một bộ 12 cầm tinh. Thật nhiều mấp mô đều có cái hộp nhỏ. Bảo bảo cao hứng nói ra. Ừm. Hai cái tiểu nhân đào nhưng cao hứng, thời gian đều quên mất. Hoa, thái dương đều phải không thấy. Bảo bảo tỉ tỉ, không cần nói cho ba ba nha. Du Du tiểu người nói. Ngày mai trở lại đào. Ừm. Hai cái tiểu nhân dơ lên một túi nhỏ từ măng tre, chạy về đi. Đào nhiều như vậy măng mùa đông A. Lý Hán thấy, hai cái tiểu nhân, dơ lên túi nhỏ măng mùa đông, ngạc nhiên kêu lên. Ừ, Du Du đều đào xong nhiều thời gian. Du Du tiểu người nói. A, thật có thể làm, Charlie, măng mùa đông nắm đi xuống đi. Lý Hán nói ra. Thanh tẩy một cái, ngày mai ta muốn dùng. Tốt, tiên sinh. Charlie tiếp nhận, thật không ít, Charlie. Đối loại này dễ cây đổ vật, không quá nhận thức, bất quá tìm tới một cái người hoa người hầu, bàn giao. Không thành vấn đề, Charlie tiên sinh, ta sẽ xử lý tốt. Người hoa thuê người hầu, vừa nhìn, toàn bộ là thượng hạng măng mùa đông, vỗ ngực bảo đảm, xử lý thỏa đáng. Chương 1792, nhà ngươi cờ tướng không giống nhau. Chương 1814, nhà ngươi cờ tướng không giống nhau. Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân nhìn Lý Hán nhấc theo một túi măng mùa đông ra ngoài. Không hỏi những chuyện khác, trộm trộm đối diện cười cười. Hi hi, bảo bảo tỉ tỉ, ba ba cũng không hỏi nha. Ừm, cậu cũng làm đào măng tre đây này. Bảo bảo tiểu người nói. Du Du muội muội, ngọc bài cũng còn kém 4 khối đây này. 12 cầm tinh ngọc bài. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, sắp xếp lập ngọc bài. Nếu như tông tử dục nhìn thấy những này ngọc bài, nhất định sẽ bĩu môi. Những này ngọc bài vừa nhìn cho dù dân quốc hàng, chất ngọc coi như không tệ. Lúc đó so sánh Lý Hán phát hiện 3 khối ngọc bài phải kém không phải nhỏ tí tẹo. Hai cái tiểu nhân, trốn tại chính mình gian phòng nhỏ, chắp vá ngọc bài nhỏ. Du Du muội muội lại đi ra hoa mai. Ừm. Mấy khối ngọc bài chắp vá ra hình dạng, ngoài dự đoán vẫn là hoa mai, chỉ là hoa mai cùng 5 cánh hoa mai không giống, đây là một cái có chút kỳ dị hoa mai. Làm sao bây giờ? Bảo bảo nhìn Du Du muội muội. Trên bản sách hoa mai đều bị cậu ép đi ra. Du Du vểnh lên này miệng nhỏ. Nghiêng đầu nhỏ. Còn có cái khác hoa mai. Hai cái tiểu nhân thương lượng tìm hoa mai, tầm bảo, phòng khách Lý Hán cả đám cũng đang thảo luận. Hán, ngươi nói có thể hay không danh sách bảo tàng, kỳ thực phân ra mấy nơi cất giấu, ngươi xem, những thứ đồ này. Đồ sứ, còn có, đây là ngọc khí cùng đồ đồng, rõ ràng đến từ Trung Quốc, nhưng ngươi mua về đám này tranh sơn dầu cùng đồ sứ, vật phẩm, rõ ràng cho thấy châu Âu thế kỷ 18 phong cách. Nạ tạ ly, cao mày, nói ra. Ngươi còn hiểu những này. Lý Hán một mặt ngạc nhiên nhìn nạ tạ ly. Uy ta nhưng là đã học. Nạ tạ ly, một bộ ngươi đừng nhìn không ra người. Hán, Nạ Tạ Lì đối một ít nghệ thuật phong cách phán định từng chiếm được mấy vị so sánh nổi danh quyền uy chuyên gia giám định tán dương. Jennifer cười nói. Vẫn đúng là không nhìn ra. Lý Hán cười nói. Ta bản lĩnh khá. Nạ Tạ Lì một bộ tiểu ngạo kiểu, nói ra. À, đáng tiếc, chỉ học được phong cách, đối với xác định họa tác họa sĩ, nhưng vẫn, chưa từng có đột phá. An Tạ liếc mắt một cái tiểu ngạo kiểu Nạ Tạ Lì, nói ra. An Tạ. Nạ Tạ Lì, hừ một tiếng. Ta không phải họa tác giám thưởng, ta học nghệ thuật giám thưởng. À. Lý Hán cũng cười. Hán, vẹn đỏ dạ các nàng đâu? Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, đổi chủ đề. Đúng vậy à, vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, hai thằng nhóc này, như nào đây nửa ngày không đi ra, thay quần áo, không dùng được thời gian dài như vậy chứ? Linh Na, nói thầm nói ra. Khả năng ở trong phòng chơi đây này. Lý Hán nói ra. Gian phòng nhiều như vậy món đồ chơi mới, hai tên tiểu gia hỏa. Chơi quên ghi thời gian, bình thường. Này ngược lại là. Chỉ là, theo thời gian từng giờ trôi qua, Lý Hán chân mày cau lại. Nay trải qua sắp đến một giờ, hai thằng nhóc này, làm cái gì đấy? Hán, nói không chắc vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo đang nghiên cứu, làm sao đi tìm bảo đây này? Nạ Tạ Lì cười nói. Thật là có khả năng này. Lý Hán, trầm tư một cái, nói ra. Hán, ta chỉ là đùa giỡn. Nạ Tạ Lì, cười nói. Bảo tàng đều bị ngươi tìm tới, còn tìm cái gì bảo? Tiên sinh, Nạ Tạ Lì tiểu thư, vợ tiên sinh bảo tàng tựa hồ không ngừng nhà kho để đó những kia. Charlie nói ra. Charlie, ngươi đối với bảo tàng hiểu bao nhiêu? Lý Hán quay đầu nhìn Charlie, hỏi. Charlie, hơi không lưng, nói ra. Tiên sinh, nhà kho mảnh này vật phẩm, ta đã thấy, một mực mang theo trang viên. Ngươi biết, những món đồ này, theo thời gian, cho dù mặt ngoài ngụy trang đều đã trở thành tác phẩm nghệ thuật rồi. Không sai. Lý Hán, cau mày nói ra. Cái này cũng là ta khó xử một chuyện, làm sao tại không phá hỏng họa tác dưới tình huống, để được cần nút đi tác phẩm nghệ thuật một lần nữa hiện ra mọi người trước mặt. Hán, việc này, Tông Tử Kỳ không phải nói nha, nàng giúp ngươi tìm người, nha đầu này mặc dù coi như không ra sao, nghĩ đến, sẽ không nói khoác. Nạ Tạ Lì nói ra. Này ngược lại là, Tông gia thực lực, đây coi là việc nhỏ. Lý Hán cười cười. Cha Lì ngươi nói tiếp nói. Lúc đó, tổ phụ ta là Lao Bá Cách tiên sinh quản gia, ta từng nghe tổ phụ đã nói, Lao Bá Cách tiên sinh đã từng vận đưa đi, hai cái cự đại cái dương, bên trong chứa một ít đến từ Trung Quốc bảo vật. Charlie, nói ra, Trung Quốc bảo vật, thật sự. Nạ Tạ Lì hưng phấn. Hán, xem đi, ta không có nói sai, thật sự có Trung Quốc bảo vật, nhìn lên, cái này danh sách không sai, chỉ là chúng ta không có tìm được mà thôi. Lẽ nào có chỗ nào, chúng ta quên không được. Lý Hán. Khẽ tao mày. Không đúng, mảnh rừng cây kia, tựa hồ không chỉ có một chỗ có ý định, chẳng qua là lúc đó, chú ý của ta lực một mực thả ở chính giữa khối này ngọc khí, không chú ý kiểm tra những địa phương khác. Lý Hán, đột nhiên nghĩ đến, lúc đó quét hình, tựa hồ còn có vài chỗ có chút ít dị dạng, tương đối chính giữa địa phương, hầu như không đáng kể. Hán, làm sao vậy? Linh Na thấy Lý Hán, cao mày trầm tư một hồi lâu không nói gì, hỏi. Không có gì, hay là... Chúng ta thật sự quên cái gì? Ồ, chuyện này, rồi hay nói, Charlie, muộn cơm chín rồi sao? Lý Hán hỏi. Charlie gật đầu. Đúng, tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị xong. Hai cái này tiểu quỷ đầu, không biết trong phòng mua bán lại cái gì đây, ta đi xem. Nói xong, Lý Hán đứng dậy, đến lên trên lầu. Tùng tùng tùng. Ai? Du Du tiểu nhân, chớp chớp con mắt. Du Du, bà bảo, muốn ăn cơm rồi. Lý Hán, cười. Nói ra, là ba ba. Du Du đối với bảo bảo, ra dấu tay. Hai cái tiểu nhân, bận bịu thu thập xong ngọc bài bỏ vào trong túi, trên đất tán loạn vẽ ra hoa mai thu thập, nhét vào dưới chăn đến. Khai môn A, nhưng là thật nhiều ăn ngon nha. Lý Hán tập hợp cạnh cửa, nghe bên trong động tĩnh, hai tên tiểu quỷ đầu, có vấn đề A. Du Du đến rồi, đến rồi. Tiểu nhân đạp đạp chạy đi mở cửa. Ba ba. Lý Hán vui lên, nếu như bình thường, tiểu nhân... Nhất định muốn hỏi gì ăn ngon, này sẽ dĩ nhiên không hỏi, có vấn đề, tiểu quỷ tinh, khẳng định mua bán lại cái gì đây này. Bảo bảo, ngươi đang làm gì? A, câu, bảo bảo không làm cái gì. Tiểu nhân, co lại rút tay về, so sánh Du Du, bảo bảo còn có chút ít hoảng loạn. Ba ba, Du Du đói bụng rồi. Tiểu nhân ôm Lý Hán cánh tay lung lay. A, đi thôi, dưới đi ăn cơm đi. Lý Hán nói ra. Đi tới dưới lầu. Người hầu chuẩn bị xong, Lý Hán ngồi xuống. Ồ, đây là măng mùa đông. Đúng, thiên sinh. Charlie, nói ra. Đây là cao, chế luyện một món ăn đồ ăn. Nhìn lên không sai. Lý Hán, mang theo nếm nếm. Ừm, ăn rất ngon. Làm sao làm? Trước tiên đem măng mùa đông rửa sạch sẽ, cắt miếng, lại dùng gia vị, dùng lò vi sóng nhiệt độ cao chế tác, lại dùng nhiệt độ thấp vi ba thêm vào tươi mới nấm. Charlie nói ra. Vẫn đúng là rất không dễ dàng. Lý Hán cười nói. Du du, bảo bảo, các ngươi không ăn sao? Lý Hán liếc mắt một cái hai cái tiểu nhân, chính tập hợp đồng thời nhỏ giọng thầm thì tiểu lời nói đây này. Jennifer cùng Linh Na, ạn tạ cùng nạ tạ ly, đều chú ý tới, hai cái tiểu nhân, hôm nay có điểm không đúng à. Nạ tạ ly đối với Lý Hán, khiến cho ánh mắt, Lý Hán cười cười, gật gật đầu. Thật sự, nạ tạ ly vui vẻ. Vẹn đỏ ra, mau nếm thử, cái này ăn rất ngon đấy. Nha, tiểu nhân dĩ nhiên ngoan ngoan nghe lời, gắp rau dưa cơm bỏ vào chính mình trong bát, ngoan ngoan ăn lên. Không đúng, đại đại không đúng a. Nạ tạ ly nhỏ giọng cùng ạn tạ nói ra. Bình thường, tên tiểu quỷ này đầu nhưng là có thể không ăn rau dưa sẽ không ăn rau dưa, hoàn toàn là động vật ăn thì ta. Hai cái tiểu nhân có gì đó quái lạ. Ăn cơm tối xong, Lý Hán, mấy cái đại nhân tụ tập cùng một chỗ, nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Ai đều có thể nhìn đi ra có vấn đề. Lý Hán liếc mắt, du du không ăn thịt, bảo bảo không ăn canh, vấn đề lớn hơn rồi. Dường như kịch tỷ không ha ha cá, con chuột, buổi tối ngủ, tới còn kinh người. Hán, hai thằng nhóc này. Thật sự không có sao chứ. Ạn tạ liếc mắt một cái, dẫn tiểu hắc gấu cùng khỉ con, hỏa cây chạy lên lầu hai cái tiểu nhân. A a, có muốn hay không, chúng ta lắp đặt trộm. Nghe khí. Nạ tạ lì cười đề nghị. Đừng ra như vậy nát chủ ý. Lý Hán vung vung tay. Hai thằng nhóc này là từ buổi chiều sau khi đi ra ngoài, mới biến là lạ chứ. Linh Na hỏi. Không sai, đào lấy măng tre sau khi trở về, hai cái tiểu nhân liền biến như tên trộm, cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ bị phát hiện rồi bí mật của các nàng đây này. Đào măng tre đào ra vấn đề. Nạ tạ lì cười nói. Hán, hay là hai cái tiểu nhân lại đào ra bảo bối đến rồi đi. A a, có lẽ vậy. Lý Hán cười nói. Thảo luận một chút không ra kết quả. Rõ ràng trời đang nhìn xem hai tên tiểu gia hỏa. Nói không chắc, này chỉ là chúng ta suy đoán đây này. Này ngược lại là, bất quá, Hán, ta cảm thấy, hai tên tiểu gia hỏa khẳng định phát hiện cái gì. Dự định chính mình lén lút đi tầm bảo đây này. Nạ tạ lì nói ra. Hai tên tiểu quỷ tinh nhưng là rất tinh minh. Bây giờ nói bất định liền ở trong phòng thảo luận đây này. Mấy người trò chuyện một hồi, Lý Hán nhận được Tông Tử Kỳ điện thoại. Hán, Gia Gia đã đáp ứng rồi, hội mời mấy vị bằng hữu, đồng thời lại đây. Cảm ơn ngươi. Lý Hán nói tiếng cảm ơn. A a, không cần cảm ơn, hắc hắc, đồ vật của ta. Tông Tử Kỳ cười hì hì hỏi. Đã chuẩn bị xong. Lý Hán nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán đám người thật sớm rời giường. Hán, mau nhìn, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo. Hai cái này tiểu quỷ đầu. Lý Hán, dở khóc dở cười. Không tới 6 điểm, hai cái tiểu nhân liền chuẩn bị chỉnh tề, mang theo tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, khỉ con đầu vài con khỉ con cùng hỏa kê, len lén xuất phát. May là, Lý Hán mấy cái ngày hôm qua liền hoài nghi hai cái tiểu nhân có vấn đề, dậy rất sớm. Hán, ngươi nói. Hai người bọn họ sẽ không thật sự tìm tới bảo tàng đi nha. Bảo tàng là dễ tìm như vậy. Lý Hán, cười nói. Chúng ta ngày hôm qua, một đám người bận việc nửa ngày, cuối cùng nếu không phải dựa vào vật khí, muốn tìm được bảo tàng, khó như lên trời đây này. Này ngược lại là A, bất quá hai cái này tiểu nhân nhất định là phát hiện cái gì. Nạ tạ lì, nhỏ giọng nói. Hán, có muốn hay không chúng ta theo tới? Phía ta bên này không có thời gian. Lý Hán bất đắc dĩ nói ra. Buổi sáng Tông Tử Kỳ mang người đi tới, lại có thêm mẹ ta cùng Cáp Mô Đan, Ái Đức Hoa mấy người cũng lại đây. Như vậy à? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. An tạ, chúng ta đi đi, Jennifer, Linh Na các ngươi thì sao? Jennifer có chút do dự, nói ra. Linh Na làm phiền ngươi. Đây là ta nên làm, Jennifer, bắt chuyện A-Z tốt. Linh Na cười nói. Nha, ta biết. Nạ tạ lì, vừa định nói, được An tạ che miệng lại. Xa gì ngươi cũng đi theo, đừng làm cho hai cái tiểu nhân quá nghịch ngợm. Lý Hán nói ra. Chương 1793, giống như hí. Chương 1815, giống như hí. Du du muội muội, ngươi mệt không? Bảo bảo xoa xoa con mắt, tiểu mơ hồ hỏi. Ừm, du du cũng tốt khốn. Tiểu nhân trợn mắt lên, hai tên tiểu gia hỏa ngược lại là thông minh. Lần này không có mở hai chiếc xe tăng, chỉ mở ra một chiếc xe tăng, hai cái tiểu nhân thay phiên mở. Mau nhìn. Xe tăng dừng lại. Nạ tạ lì, nói ra. Mau dừng lại rồi, không phải vậy sẽ bị vẽn đỏ ra nghe được, tên tiểu quỷ này đầu lỗ thai cùng chó con tựa như, nhưng linh. Nạ tạ lì. An tạ, bất đắc dĩ, nhìn nhỏ giọng thầm thì nạ tạ lì. Ta chỉ là nói thật mà thôi. Nạ tạ lì càng nói càng nhỏ âm thanh. Mau nhìn xem, hai tên tiểu gia hỏa dưới tới làm cái gì. Linh na, nói ra. Đúng vậy, suýt chút nữa quên mất. Nạ tạ lì lấy ra kính viễn vọng. Ồ, hai tên tiểu gia hỏa thật giống hướng về hồ nước phương hướng đi đến. Hồ nước. Linh na có chút ít lo lắng. Sẽ không đi chơi nước đi, quá nguy hiểm. Vẹn đỏ giả cùng bảo bảo nhưng không phải bình thường tiểu gia hỏa, nói không chắc. Hai tên tiểu gia hỏa, phát hiện đầu mối gì ngay khi hồ nước một bên. Nạ tạ lì nói ra. Đi, chúng ta đổi tới. Linh Na nói ra. Bốn cô gái, xạ gì phụ trách khoảng cách gần theo vào, dù sao, hai tên tiểu quỷ đầu, biết, ba ba đều sẽ phái người đi theo chính mình. Du du muội muội là xạ gì tỷ tỷ. Bảo bảo nắm tiểu kính viễn vọng nhỏ giọng nói. Xạ gì tỷ tỷ đều thích nhất du du, sẽ không nói cho ba ba, du du tìm bảo tàng. Du du một mặt tiểu chắc chắn nói ra. Có thật không? Bảo bảo đều có điểm không tin. Thật sự. Du du tiểu nhân, nói ra. Hi hi, bảo bảo tỷ tỷ, không cho xạ gì a gì biết. Ừm. Hai cái tiểu nhân tập hợp đồng thời, nhỏ giọng thầm thì, dự định gạt xạ gì tiếp tục tầm bảo. Còn kém một cái tiểu gà trống, con thỏ nhỏ, khỉ con. Du du tách ra ngón tay, gật gật đầu, hiện tại cũng có 9 khối ngọc bài nhỏ rồi. Trên bản đồ ngay ở chỗ này. Du du chỉ vào, một bên bến tàu thượng dài bậc thang. Tiểu trong tay người một tấm quyển gia cửu, mặt trên vẽ ra trang viên núi rừng bốn phía bản đồ, là ở rừng trúc đôn đá dưới tìm tới. Nơi này là con thỏ nhỏ. Hai cái tiểu nhân, đếm lấy bậc thang. Cái thứ tư là con thỏ nhỏ. Ồ, hai tên tiểu gia hỏa, thật sự dự định đi chơi nước. Nạ tạ lì nắm kính viễn vọng, có chút ít lo lắng. Làm sao bây giờ? Nạ tạ lì quay đầu lại nhìn Linh Na cùng An Tạ. Nếu không chúng ta đi qua đi. Không có chuyện gì, có xạ gì tại. Linh Na nói ra. Xạ gì đã qua, cách không tới 20 mét địa phương, giám thị. Thấy Du Du cùng bảo bảo, đi hai bước dừng lại, tựa hồ không có xuống nước ý tứ, xạ gì thở phào nhẹ nhõm. Bảo bảo tỉ tỉ, che khuất. Du Du nhỏ giọng nói. Ừm. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ, vác lên thân đến, ngăn trở xạ gì tầm mắt, Du Du tiểu nhân, bắt đầu bận việc đào móc lấy ra ngọc bài nhỏ. Du du muội muội, đậy nắp tốt. Ừm. Hai cái tiểu nhân ngọc bài xoa một chút, bọc lại, đứng lên, đạp đạp hướng về dưới một địa phương chạy đi. Ồ, hai thằng nhóc này, lại chạy. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng, xạ gì đi theo đi qua. Nạ tạ lì mấy người đúng là không có đi theo đi qua, đi tới vừa vặn hai cái tiểu nhân mang theo địa phương. Hai tên tiểu gia hỏa, ở nơi này ngồi xổm có ít nhất 2 phút đồng hồ. Các ngươi nói các nàng làm cái gì ạ? Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Nơi này đào động tới. Linh Na cha ly một cái, chỉ vào bậc thang khe hở, nói ra. Lẽ nào hai tên tiểu gia hỏa phát hiện cái gì đầu mối mới? Nạ tạ lì nói ra. Có thể. Hai cái này tiểu quỷ đầu, quả nhiên có vấn đề. Đi, chúng ta đổi tới. Nạ tạ lì hưng phấn sức lực đến rồi, bảo tăng à, đặc biệt là đi theo hai cái tiểu nhân, một hồi tới một cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, nhiều có ý tư à. Đáng tiếc hắn chưa có tới a. Nạ tạ lì cười nói. Lúc này Lý Hán, chính nhận được Tông Hải đoàn người. Thực sự là phiền phức ngài đi một chuyến, mời vào trong. A a, ta nhưng là chạy ngươi nơi này chả ngon tới, ta mấy cái này bằng hữu đều là tranh sơn dầu giám định đại sư, một hồi họa tác lấy ra cho bọn họ, chúng ta ngồi uống trà. Tông Hải cười nói. Mấy người, đi tới phòng khách, Lý Hán rót trà ngon, cha ly chuẩn bị xong, phòng hội nghị lớn. Sắp tới 250 tranh sơn dầu sửa sang xong. Còn thật không ít. Ồ, làm sao vậy? Cái này tranh sơn dầu phong cách rất giống án giờ ôm ấp tư hòa phòng. Cái gì, án giờ ôm ấp tư? Bên cạnh một tên giám định đại sư, ngạc nhiên kêu lên, vội vàng đi tới, mảnh quan sát kỹ. Không sai là án giờ ôm ấp tư. Tiểu tử, ngươi những bức họa này, có chút khó làm. Tông Hải, nói ra. Jennifer nhỏ giọng đối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lý Hán nói ra. Án giờ ôm ấp tư, là nước Mỹ thế kỷ 20 vĩ đại nhất chủ nghĩa hiện thực họa sĩ, có thể nói hiện tại nước Mỹ nghệ thuật giới nhân vật đại biểu. Lý Hán một cái trợn tròn mắt, vốn là cho rằng chỉ là phổ thông họa sĩ vẽ, lần này được rồi, hay là vị này lúc còn trẻ, không tính, nổi danh họa sĩ, nhưng bây giờ, người ta là nước Mỹ nghệ thuật giới ngôi sao sáng, hội họa giới tối ốt. Hán, lần này ngươi đã kiếm được, nhiều như vậy ạn giờ ôm ấp tư họa, giá trị ít nhất 3 triệu đô la Mỹ. Tông Tử Kỳ cười nói, đúng không ra ra? Nha đầu này, lần này họa lần thứ nhất xuất hiện, hơn nữa là một bộ họa đồ, hiện nay giá cả, giá trị ít nhất 8 triệu. Tông Hải nói ra, 8 triệu, Lý Hán thật sự không nghĩ tới, nhưng là, lần này họa tác phía dưới đây, giá trị bao nhiêu đây, phải hay không có hiện tại cao, lần này Lý Hán cụ kết. Tông Lão tiên sinh, tha cho ta muốn 2 ngày. Án rời ôm ấp tư họa, thập phần khó được, đặc biệt là lúc tuổi còn trẻ. Tông Hải, rời đi, Tông Tử Kỳ lưu lại. Hán, chúc mừng a. Tông Tử Kỳ cười hì hì nói ra. Lý Hán cười khổ, điều này có thể tính kinh hỉ nha, càng nhiều buồn phiền. Ngồi đi, giảm béo đường kẹo liền đặt ở trên đài, chính ngươi nắm, Charlie, họa tác trước tiên đặt ở phòng họp đi. Là, thiên sinh. Charlie, trong lòng ngạc nhiên, 8 triệu, thượng đế, đây đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Hán, ngươi định làm gì? Jennifer nói ra. Mở, đương nhiên tốt nhất có thể không phá hỏng mặt trên họa tác. Lý Hán nói ra. Dù sao cũng là một vị danh gia. Đâu chỉ danh gia, Hán, ngươi không biết ạn giờ ôm ấp tư sức ảnh hưởng, có thể hiện đại hội họa người thứ nhất. Tông Tử Kỳ nói ra. Hiện tại hắn họa tác cao siêu nhất qua 5 triệu rồi. Lý Hán cười khổ, nếu không mở xuống mặt, Lý Hán trong lòng vẫn đúng là sống yên ổn không tới. Đột nhiên Lý Hán nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là. Jennifer, các ngươi ngồi, ta đi nhìn một chút. Nói xong, Lý Hán đến hội nghị thất, dùng không gian quét hình. Có tên tuổi là tốt rồi. Lý Hán, lộ ra khuôn mặt tươi cười, phía dưới họa tác có tên tuổi, như vậy tra một cái liền có thể điều tra rõ ràng là của ai. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Lý Hán nói ra. Quang phòng lên vẽ, mấy tên tiểu tử ra ngoài cũng có khối 4 tiếng rồi. Lý Hán nhìn xem thời gian, tầm 10 giờ. Tiên sinh. Charlie, đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng kêu lên. Nha, Charlie, có chuyện gì sao? Lý Hán vừa định gọi điện thoại, Charlie đến rồi. Lão Thái Thái đã đến đại môn. Người xem một chút, suýt chút nữa quên đi mất, đi thôi. Trương Tú Anh xe đã đến. Lý Hán cùng Jennifer, tại trang viên quảng trường đứng ở. Đứa nhỏ này, Jennifer cũng tới. Ồ, hai tên tiểu gia hỏa đây, làm sao không có phí công đau. Nãi nãi, bà ngoại. A a, ta liền nói, hai đứa bé quên không được ngươi nhà, đại tỷ ngươi bình thường nhiều đau hai đứa bé cũng có thể sức lực kề cận ngươi, có thể không tới sao. Hứa A Di cười nói. Hi hi. Hai cái tiểu nhân, khuôn mặt nhỏ còn bẩn thỉu, trên chân, trên quần bùn đất, cỏ tinh bọn. Cuối cùng cũng coi như chạy về. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Hai cái này tiểu quỷ đầu, chẳng trách chạy nhanh như vậy đây, là A Di đến rồi. A Di. Nạ tạ lì cười hì hì chạy tới. Ta láo nhớ ngươi. Án tạ vui vẻ. Mới vừa học được, người Trung Quốc cựu biệt gặp lại chào hỏi phương thức, liền cho dùng tới. Linh Na, dĩ nhiên đi theo đến gần. A Di, có thể tưởng tượng chết ta rồi. Lý Hán nhìn nạ tạ lì, Linh Na, từng cái, lại là ôm ấp, lại là nói ra, nhanh buồn nôn nôn lời nói. Giản thẳng cảm giác, nuốt con rồi loại cảm giác đó. Cái này hai nha đầu, đông bắc cái kia dắt đạt tới đi. Lý Hán nhỏ giọng thầm thì. A Di mệt không? Án tạ cũng đi theo tham gia trò vui. Mau vào đi ngồi. Chỉ là án tạ, tuy rằng Trung Quốc ở lại một quãng thời gian, mà dù sao không tìm hiểu một chút, Trung Quốc quen thuộc, Trương Tú Anh theo bản năng liếc mắt một cái Lý Hán. Mẹ, không phải như ngươi nghĩ, mấy cái này nha đầu. Lý Hán không nói gì, nạ tạ lì cùng Linh Na. Mặc dù có chút cái kia, nhưng đối với so với ạn tạ lực sát thương mới là lớn nhất, hoàn toàn một bộ nữ chủ nhân khẩu vị, Trương Tú Anh không nghĩ nhiều mới là lạ chứ. Nãi nãi, nãi nãi, mau vào đi, pháo đài đều thật là tốt đẹp lớn, chơi cũng vui, có thể xem chiếu bóng, đánh địa, bạo đỉnh, còn có đại đại phòng tập thể hình, đánh đàn phòng, thật nhiều sách. Du du khoa tay, đại lò sưởi trong tường, bảo bảo không chịu yếu thế, tốt phòng bếp lớn nha. Ừ, đều tốt đại. Du Du dùng sức gật gật đầu. Món đồ chơi phòng đều thật nhiều món đồ chơi, chơi cũng vui, nãi nãi ngươi muốn đi chơi sao? Trương Tú Anh vui vẻ, cười vung vung tay. Nãi nãi mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Nha, cắp mô đan ca ca ngươi muốn chơi sao? Du Du, rời đi mục tiêu. Cắp mô đan nhanh chóng lắc đầu. Không, cảm tạ, ta nghĩ xem sách. Nha, sách không có, ngươi chơi sao? Du Du, đoạt lấy cắp mô đan sách nhỏ. Cắp mô đan. Nhìn xem Du Du, trong mắt tiểu chờ mong, còn có Du Du nắm quả đấm nhỏ, cuối cùng cảm thấy, làm chính mình một tuổi còn nhỏ bằng hữu chuyện nên làm, chơi món đồ chơi. Được rồi. Nãi nãi, ngươi nghỉ ngơi, Du Du mang cắp mô đan ca ca đi chơi một chút có. Tiểu nhân, nói ra. Bảo bảo cũng đi, bà ngoại, ngươi nhanh ngồi nha. Nói xong, tiểu nhân đạp đạp chạy theo. Này hai đứa bé. Trương Tú Anh dở khóc dở cười. Tiểu Hán, phòng này lớn như vậy, bình thường đánh như thế nào quét? Charlie hơi không người. Phu nhân, xin cho ta giới thiệu mình, Charlie, tòa trang viên này quản gia, toàn bộ trang viên có 25 tên người hầu, thời khắc phục vụ cho ngươi. Cái gì? Trương Tú Anh sợ hết hồn. 25 cái người hầu, Hứa A-di, biến sắc mặt. Nhiều người như vậy, bao nhiêu tiền à? Trương Tú Anh liếc mắt nhìn Lý Hán. Mẹ, ngươi yên tâm đi, trang viên cơ bản có thể duy trì thu chi cân bằng. Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt. Nạ tạ lì đối với Lý Hán chớp chớp mắt, tay nhỏ xoa xoa, Lý Hán trừng mắt liếc. Hi hi, Hán, ta nhưng sẽ nói nha. Giảm béo kẹo sản lượng không cao, lần sau, ta xem, của ngươi phần kia. Không đợi Lý Hán nói xong, nạ tạ lì đã nhấc tay đầu hàng. Thực sự là quỷ hẹp hỏi. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân, lôi kéo cắp mô đan. Cắp mô đan ca ca, ngươi xem, Du Du phát hiện bảo tàng. Tiểu nhân, mở ra quyển gia cựu cùng thập nhị viên ngọc bài. Ồ, cắp mô đan tinh thần tỉnh táo. Đây là sự thực. Ừ, nhưng là mặt sau, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ đều không tìm được rồi. Tiểu nhân lôi kéo cắp mô đan, không phải là chơi món đồ chơi, là lôi kéo cắp mô đan nhập bọn, gia nhập tít bảo tầm bảo đoàn. Chương 1794, tổng thể. Chương 1816, tổng thể. Trong phim hoạt hình Thất Long Châu đều triệu hoán thật lớn thần long. Bảo bảo điểm một chút, tiểu nhỏ giọng nói. Ấu chỉ. Cắp mô đan, nói ra. Vậy cũng là giả dối, thần long mới không có khoảng không để ý tới tiểu hài từ đây này. Bảo bảo phình phình miệng, hư một tiếng. Bảo bảo sớm cũng không là tiểu hài từ rồi. Ừ, ba ba nói Du Du cũng là lớn người, bảo bảo tỷ tỷ cũng là đại nhân. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Nhưng là Du Du đều bính hảo rồi, không có thần long đi ra. Muốn đọc chú ngữ. Cắp mô đan, nói ra. Nha, nhưng là mặt trên đều không có. Du Du, tiểu nhỏ giọng thầm thì nói. Cắp mô đan ca ca, ngươi biết thần chú sao? Cắp mô đan khẽ lắc đầu, trừ phi A rồi, không ai sẽ biết thần chú. Nha. Hai cái tiểu nhân, tiểu thất vọng, túi đầu nhỏ. Hai cái tiểu nhân từ bỏ triệu hoán thần long lý tưởng vĩ đại bắt đầu cùng cắp mô đan, nghiên cứu ngọc bài. Ngọc bài hợp lại rồi. Thập nhị khối ngọc bài, toàn bộ liều nhận. Đều không có đồ vật. Bảo bảo nói ra. Cắp mô đan, cầm lấy ngọc bài. Đây là cái gì? Ngọc bài sau từng đạo đường nét, cắp mô đan hơi nghi hoặc một chút. Du Du cũng nhìn thấy. Du Du, rất sớm liền phát hiện. Thật nhiều đều có. Ngọc bài được lật qua, tiểu nhân, điểm một chút. Nhưng là đều liều không được. Du Du, nói ra. 12 cầm tinh ca. Bảo bảo đột nhiên nói ra. Du Du đều sẽ hát. Du Du, nói xong liền hát lên 12 cầm tinh mông vũ khúc. Không đúng, không đúng. Bảo bảo, lúc lắc tay nhỏ. Chuột nhỏ dẫn đầu đến bò đem để nhi nhấc lao hổ quay đầu lại một tiếng giống thỏ nhảy đến nhanh long cùng đuôi rắn ba vung ngựa dê bước nhi bước khỉ con cơ linh nhảy lại nhảy gà hát thiên hạ trắng gà hát thiên hạ bạch cầu nhi nhảy. Chư nhi gọi con chuột lại theo tới 12 cầm tinh xoay quanh chạy xin đem trình tự sắp xếp xin đem trình tự sắp xếp. Tiểu nhân khoa tay tay nhỏ, hát lên. Trình tự sắp xếp lập. Ừm. Du Du tiểu nhân lập tức đem ngọc bài nhỏ lật qua, ấn lại từ con chuột đến tiểu trư, từng cái sắp xếp lập, một cái nữa cái lật qua, cắp mộ đan nhìn sửng sốt một chút. Bản đồ. Chờ hết thể ngọc bài nhỏ của tới. Hoa, tìm tới bản đồ. Du Du cao hứng vỗ tay nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ thật là lợi hại. Hi hi. Bảo bảo đắc ý. Những này đại biểu núi, nơi này là hồ nước. Nơi này là rừng cây. Cắp mô đan nhưng là bản đồ tiểu vương tử, mỗi ngày nghiên cứu bản đồ, những văn lộ này bản đồ, hầu như một mắt liền nhận ra đại biểu ý tứ đến. Hoa, cắp mô đan cà ca hảo lợi hại. Phải biết, Du Du là nhỏ dân mù đường, đúng đồ phân biệt năng lực tương đối yếu kém, hai cái tiểu nhân, tìm những này ngọc bài nhỏ nhưng là tiêu tốn thật lớn công phu. Cắp mô đan, vừa nhìn vừa dùng bút đem ngọc bài bản đồ phát họa xuống, không tới nửa giờ, một tấm bản đồ kho báu xuất hiện cắp mô đan trong tay. Tung tung tung. Bảo bảo, Du Du, mau ra đây, ăn trái cây rồi. Trương Tú Anh, cười nói. Hoa, nãi nãi đến rồi, nhanh lên một chút, giấu kỹ. Du Du hoa nha một tiếng, kêu lên, nhanh chóng đem ngọc bài nhỏ khép lại thành một đống. Ba cái người, thu thập xong, Du Du, chạy đi mở cửa. Nãi nãi, làm cái gì đấy? Trương Tú Anh nhìn xem, Mấy tên tiểu quỷ đầu, khai môn dùng một hồi lâu. Hi hi. Được rồi, nhanh đi xuống, mãi mãi cắt hoa quả. Trương Tú Anh, cười nói. Mấy cái tiểu nhân đi theo Trương Tú Anh xuống, Nạ Tạ Ly nhỏ giọng nói. Hán, xuống, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, vừa giữa trưa thần thần bí bí, chạy không ít địa điểm, nhất định là phát hiện cái gì. Linh Na gật đầu. Hán, Nạ Tạ Ly nói không sai, hai cái tiểu nhân quá quái lạ rồi. Xạ gì cũng nói với ta, bất quá, hai tên tiểu gia hỏa không chạy xa, ta nghĩ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lý Hán nói ra. Hán, lẽ nào ngươi không có chút nào hiếu kỳ, nói không chắc, hai tên tiểu gia hỏa phát hiện bảo tàng cái khác bộ phận đây này. Nạ Tạ Ly nói ra. A a, đương nhiên, ta đương nhiên hiếu kỳ, bất quá, hai cái tiểu nhân, không muốn nói, ngươi nói nên làm gì. Lý Hán cười nói. Đợi hai tên tiểu gia hỏa thật sự tìm tới bảo tàng rồi hay nói. Lý Hán, đang tại mở ra mạt cờ giọt cổ tư liệu, án giờ ôm ấp tư hội họa phía dưới che chắn vị kia họa sĩ. Marco, là tư khoa tư liệu, Internet làm tỉ mỉ, 1903 sinh ở nước Nga, 10 tuổi lúc di cư nước Mỹ, từng tại New York nghệ thuật học sinh Liên hợp học viện học tập, sư tử ở Marco Tư. Weber, hắn lúc đầu nghệ thuật là chủ nghĩa hiện thực, sau đã nếm thử biểu hiện chủ nghĩa siêu hiện thực phương pháp. Về sau, hắn từ từ vứt bỏ cụ thể hình thức. Ở 40 cuối thập niên tạo thành chính mình hoàn toàn chịu tượng sắc vực hội họa phong cách. Thập kỷ 70 tại thế, đám này họa tác thập niên 50 đến thập niên 60 khoảng thời gian này, nghĩ đến, năm thập niên 60, Marco La Khắc Tư có chút danh tiếng, lão bá cách thu gom đến xem, hoặc là xem là một loại đầu tư, về phần mặt trên một lần nữa vẽ họa tác, Lý Hán cảm thấy, mọi người bắt đầu khả năng liền hiểu lầm, vậy căn bản không phải lão bá cách làm. Hay là lão bá cách nhi tử, đối với ngựa cờ Rose Khoa không rất ưa thích, cũng không muốn ném xuống những bức họa này làm, mọi người ở phía trên một lần nữa vẽ càng yêu thích hiện thực loại họa tác. Chỉ là không nghĩ tới, hai cha con nghệ thuật ánh mắt kinh người, hai đời họa sĩ toàn bộ thành đại gia. Lý Hán tra được một phần tư liệu, là năm 2007 tháng 9, Tô Phú bị phòng đấu giá tại New York cử hành La Tư Khoa tác phẩm đấu giá hội bên trên, Marco. La Tư Khoa, Marco Giocco, một bức họa tác màu trắng trung tâm hoa hồng đỏ thượng màu vàng, phấn hồng cùng tím nhạt chịu đến nóng lâng. Người trong nghề lúc trước đã đoán chừng, La Tư Khoa ở năm 1950 sáng tác này tấm tác phẩm, có thể đạt được 40 triệu đô la Mỹ giá sau cùng, nhưng nó tại khắp nơi tranh nhau ra giá tranh giành dưới, cuối cùng lấy 7280 vạn đô la Mỹ giá cả thành giao. 1966 năm, Marco. La Tư Khoa tác phẩm màu đỏ số 22 giá bán là 1.550 ngàn đô la Mỹ, 20 năm sau hắn tương tự tác phẩm liền đã bắt đầu đột phá trăm vạn. Đô la Mỹ cửa ải lớn. Nhanh chóng như vậy giá cả tăng vọt, tại năm 1999 sau biểu hiện càng thêm rõ ràng, lấy giá cao tác phẩm làm thí dụ, năm 1999 hắn tác phẩm Phương Bắc 15 độ, màu vàng cùng màu đỏ lần đầu đột phá ngàn vạn đô la Mỹ cửa ải lớn, 9 năm sau tương tự tác phẩm No 15 liền đã đạt đến 5.044, 1 vạn đô la Mỹ. Năm 2007 ngày 15 tháng 5 Hồng Kông Tô Phú bị đấu giá mùa xuân thượng, Marco. La Tư Khoa tác phẩm màu trắng trung tâm càng là sáng tạo ra hắn tác phẩm hiện nay giá cả cao nhất 7.284 vạn đô la Mỹ. Lý Hán không rõ ràng, này hơn 250 bức họa phải chăng toàn bộ xuất từ ngựa cờ Rose Khoa tay, đương nhiên có thể sáng tỏ xác định, trong đó 3 bức họa đến từ ngựa cờ Rose Khoa. Lý Hán đối với ngựa cờ Rose Khoa hội họa phong cách cũng không rõ ràng, cho tới rất khó phán định. Này 3 bức giá trị chí ít ngàn vạn bên trên. Hán, ngươi làm sao vậy, nghĩ gì thế? Nạ Tạ Ly đụng một cái Lý Hán. A, không có gì. Lý Hán cười cười. Vẹn đỏ dạ buổi sáng cùng bảo bảo tỷ tỷ làm cái gì đi rồi. Đào măng tre cùng rau dại. Du du, nói ra. Như vậy a. Lý Hán không chút phá hai cái tiểu nhân. Muốn nói, hai tên tiểu gia hỏa, thật đúng là đào lấy măng tre cùng rau dại, trong phòng bếp để đó đây này. Ta còn nói, từ đâu tới rau dại, tươi tán, một hồi ta và ngươi hứa a gì cho các ngươi bao dã bánh bao chay ăn. Hoa, du du muốn ăn bọc lớn bao. Tiểu nhân, vừa nghe ăn bánh bao, cao hứng nhảy múa lên, hoan hô. Đứa nhỏ này, rất nhiều ngày không ăn bánh bao đi nha. Trương Tú Anh cười nhìn tiểu người nói. Ừ, ba ba cũng không làm bao bao. Du du, chu miệng nhỏ, nói ra. Ba ba nơi nào có thời gian a? Lý Hán điểm một chút du du cái mũi nhỏ, nói ra. Ngày hôm trước không phải mang ngươi ra ngoài mua bọc lớn tử sao? Bọc lớn tử đều ngọt ngào, ăn không ngon. Du du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Này ngược lại là, nơi này bánh bao dĩ nhiên mang theo vị ngọt. Ngươi vịnh thành phố tuy rằng người hoa nhiều, mà dù sao rất nhiều di dân nhị đại, vị cay bánh bao, đều không quá yêu thích, càng thêm thiên hướng mỹ thức đồ ăn, vị ngọt, format đồ chơi này nhét vào bánh bao, quả thực là một tràng tai nạn. Hai cái tiểu nhân như một làn khói đi theo Trương Tú Anh cùng Hứa A Di chạy, đi làm rau dại bao bao, lưu lại cắp mô đan, nắm một tấm bản đồ kho báu sướng sở, vừa vặn nhưng là đã nói, lén lút đi tìm bảo tàng. Có thể đỏ mắt, bởi vì một cái bánh bao liền từ bỏ xa đại lý tưởng cùng phấn đấu mục tiêu, cắp mô đan, cảm thấy, chính mình nếu có thể tìm tới bảo tàng, đủ đầy đủ tiền là có thể đến một hồi nói đi là đi rời nhà trốn đi được. Này xem như cắp mô đan một mực mục tiêu, nhưng là, nhìn, tiểu theo đuôi vây quanh nhà bếp loanh quanh, thời khắc chuẩn bị ăn nóng bánh bao hai cái tiểu nhân. Cắp mô đan cảm thấy, chính mình mục tiêu cần nhờ hai cái bánh bao này tiểu nhân đến thực hiện, quả thực là nói chuyện viển vông rồi. A kéo ở trên, cắp mô đan, cảm thấy, chính mình còn là đi xem, có thể hay không chấp vá triệu hoán một cái thần lòng tới càng đáng tin chút. Cắp mô đan, túi đầu đủ rũ rời đi, Lý Hán có chút nghi hoặc. Cắp mô đan làm sao vậy? Hán, tên tiểu tử này cùng vẽn đo dạ, bảo như thế, tiểu tâm tư rất nhiều, ta xem, tám thành là đối với ngươi chiếm trước nhà hắn trang viên. Biểu thị bất mãn đi. Nạ Tạ Ly cười hì hì nói ra. Lý Hán liếc mắt. Nạ Tạ Ly, ngươi không nói, ta vẫn không cảm giác được, lớn như vậy trang viên, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Thiếu chút gì? Nạ Tạ Ly một mặt cảnh giác nhìn Lý Hán, Lý Hán cười quá đẹp, hình ảnh này khá là quái dị. Ta ngày hôm trước nhìn, cách vườn trái cây không xa có cái bãi đậu máy bay, mặt trên ít một chút đồ vật. Lý Hán, nói ra. Nếu không ngươi xem, có thể hay không để lên. Bãi đậu máy bay, để lên. Nạ Tạ Ly một mặt tiểu mơ hồ, đột nhiên thét to. Hán, ngươi đây là dọa dẫm. Ta, bệnh của ta nhưng là tốt lắm rồi, ngươi. Nạ Tạ Ly, chỉ vào Lý Hán. Quả thực là cái dơ dạ cụ lạ. Ngươi không phải là cảm thấy, ta đoạt cắp mổ đan nhà trang viên nhà, ta cũng cảm thấy rất không công bằng. Như vậy ngươi nhiều bảy mấy chiếc tốt một chút máy bay trực thăng, gần như cùng trang viên. Giá trị là được rồi. Lý Hán cười nói. Nạ Tạ Lì sửng sốt, tay run run, chỉ vào Lý Hán, nửa ngày nói không ra lời, bên cạnh án tạ, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, Nạ Tạ Lì, hắn cùng ngươi đùa giỡn. Ai biết, hắn có phải không thật sự, án tạ, ngươi nói hắn có thể hay không không cho ta thuốc uống à, ta nhưng là có bệnh, chỉ có hắn có thuốc. Nạ Tạ Lì, chỉ vào Lý Hán. Lý Hán nhỏ giọng thầm thì. Ngươi có bệnh, ta có thuốc, làm sao lời này nghe, luôn cảm thấy không đúng. Yên tâm đi, bệnh của ngươi tốt lắm rồi, lại nói ngươi và cắp mô đan bệnh tình, thành phẩm không giống, đương nhiên trang viên chuyện này, xem như là một cái ngoại ý muốn đi. Lý Hán, nói ra. Hạ trang viên, nói đến, Lý Hán bắt đầu vẫn đúng là không có ý định muốn, nhưng cắp mô đan cha mẹ tựa hồ sợ Lý Hán, không để tâm trị liệu, sửng sốt tìm được Sở Tạ Nì làm thuyết khách, Sở Tạ Nì bên này cùng ăn nì nói rồi. Được rồi, hoặc là người hoa tiềm thức, mẹ vợ nói chuyện, con rể. Bán thế nào cái mặt mũi, được rồi, mơ mơ hồ hồ đáp ứng. Có thật không? Nạ Tạ Ly một mặt tiểu hoài nghi. Nạ Tạ Ly tỉ tỉ, mau tới ăn bao bao. Nói chuyện công phu, nhà bếp bên này giã bánh bao chay đã sổ lồng rồi. Cắp mô đan cà ca đâu này? Tiểu nhân, một tay giơ một cái bánh bao, mở ra cán, nghiêng đầu nhỏ tìm người. Trở về phòng. Hai cái tiểu nhân lập tức chạy đi gian phòng. Cắp mô đan cà ca ăn bao bao. Cắp mô đan liếc mắt. Đã nói thám hiểm, nói tốt tầm bảo, đi nơi nào? A, quên hết. Du du hoa ô một tiếng. Cắp mô đan ca ca hiện tại đi không? Ừm. Cắp mô đan chuẩn bị xong. Nha, du du đi lấy mấy cái bao bao. Nói xong, tiểu nhân như một làn khói chạy ra khỏi phòng. Chương 1795, bánh bao tầm bảo tiểu đội. Chương 1817, bánh bao tầm bảo tiểu đội. Hứa mãi mãi, du du muốn 4 cái bọc lớn tử. Tiểu nhân như một làn khói chạy vào nhà bếp. Được rồi, Hứa mãi mãi giúp ngươi nắm. Hứa A Di cười, cái kẹp mang theo nóng bánh bao phóng tới trong đĩa đưa cho tiểu nhân. Cảm tạ Hứa mãi mãi. Tiểu nhân bưng bánh bao như một làn khói chạy trở về phòng. Bảo bảo tỉ tỉ, nhanh lên một chút, sắp xếp gọn bánh bao. Hai cái tiểu nhân ngoại trừ ăn tươi hai cái bánh bao, còn sót lại hai cái, thêm vào vừa vặn lấy ra 4 cái, 3 cái người xuất hiện tại có 6 cái bánh bao. Du du muội muội. Cầm cẩn thận nhiều bánh bao làm cái gì? Bảo bảo hỏi. Ra ngoài tầm bảo. Du du, nói ra. Không ăn cơm trưa. Nhưng là phía dưới đều có cậu cùng bà ngoại. Bảo bảo nghi hoặc nói ra. Du du biết mật đạo. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Ba ba cũng không biết. Có thật không? Bảo bảo đều có điểm không tin. Ừm. Tiểu nhân Dương Dương tự đắc điểm một chút đầu nhỏ. Nhanh lên một chút. Du Du bánh bao sắp xếp gọn, bỏ vào tự mình cong trong bao, thu thập xong, dọc theo thư phòng một bên gian phòng nhỏ đi tới phòng tạp vật. Nơi này. Tiểu nhân, tìm tới mật đạo cửa vào, mở ra. Hoa, thật sự có. Bảo bảo tiểu nhân thành nha nha hình, các mô đan có chút ngoài ý muốn. Nơi này sẽ có hay không có quái vật? Bảo bảo nhỏ giọng hỏi. Quái vật cũng là lớn người lừa gạt tiểu hải tử. Các mô đan bĩu môi, nói ra. Tiểu hắc hắc tất cả đi xuống, không có quái vật. Du Du, nói ra. Bảo bảo tỉ tỉ, nhanh lên một chút nha, không phải vậy ba ba đều sẽ phát hiện. Du Du nhỏ giọng nói. Ba ba đều thật là rào hoạt, buổi sáng đều phái xạ gì a gì đi theo Du Du. Ừm. Bảo bảo bận bịu bò xuống đi, ba cái người, đi tới mật đạo dưới đáy, Du Du mở ra đèn tin cầm tay. Tiểu hắc hắc nhanh lên một chút nha. Du Du dẫn đường tuyệt đối sẽ lạc lối xa lạ trong mật đạo, bất quá có tiểu hắc hắc liền không giống nhau, tiểu hắc hắc đối mùi mẫn cảm nhất, này mật đạo để lại mùi của nó. Không đến 10 phút, ba cái người liền ra khỏi thành lâu đài, đi tới tiếp cận vườn rau nhà kho. Hoa, tiểu xe tăng xe. Hi hi, Du Du cố ý nghe đến đó. Tiểu nhân một mặt đắc ý. Cắp mô đan ca ca, đi lên nhanh một chút. Tiểu nhân, nói ra. Cắp mô đan có chút nghi hoặc. Chúng ta muốn mở ra cái này đi không? Ừ. Còn có thật nhiều đường. Du Du, tiểu bao bao bỏ vào, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Trang viên bên này, Trương Tú Anh nhìn xem, không thấy mấy cái tiểu nhân. Tiểu Hán, Du Du cùng bảo bảo đâu? A a, mẹ, Du Du cùng bảo bảo cầm bánh bao đi tìm cắp mô đan rồi. Lý Hán nói ra. Thế à? Mấy tên tiểu tử rất nhiều ngày không gặp mặt, rất dính. Trương Tú Anh nói ra. À à, đại muội tử, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, trong nhà việc giao cho các nàng làm đi, ngươi coi đến lữ hành. Trương Tú Anh lôi kéo Hứa A Di. Như vậy sao được, lại nói, những thứ đồ này, các nàng nói không chắc đều chưa từng thấy, ta còn là nhìn chằm chằm điểm tốt. Hứa A Di nói ra. Này ngược lại là. Đại tỷ, vừa vặn Du Du chứa mấy cái bọc lớn tử, đứa nhỏ này thật nhiều ngày không ăn bánh bao. Miệng nhỏ mèo thèm ăn. Hứa A-di nói ra. Đứa nhỏ này, cũng không thể ăn nhiều, cơm trưa đừng nháo không ăn. Trương Tú Anh nói xong, đứng dậy. Ta đi xem. Nhưng một lát sau, Trương Tú Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu Hán, Du Du cùng bảo bảo, các mô đan, mấy đứa trẻ, làm sao không đang đùa có phòng à? A, khả năng đi rồi phòng chiếu phim đi, Du Du cùng bảo bảo yêu nhất đi nơi nào? Lý Hán nói ra. Phòng chiếu phim, không có ai a. Ta vừa mới qua đến. Nạ Tạ Lì bưng chén cà phê, nha đầu này ai lại đây pha cà phê, mới máy pha cà phê đưa tới, uống cà phê trở thành một kiện chuyện lý thú. Không ở phòng chiếu phim. Lý Hán, khẽ tao mày. Charlie, có nhìn thấy vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo sao? Xin lỗi, thiên sinh. Charlie, khẽ lắc đầu. Hai thằng nhóc này, đừng lại náo yêu thiêu thân. Lý Hán nói thầm một tiếng. Charlie khiến người ta tìm xem. Ta đi thư phòng nhìn xem. Tới thư phòng, Lý Hán LN đầu tiên đã nhìn chằm chằm đặt ở trên bàn sách đĩa. Phía dưới có tờ giấy. Nhanh cùng theo vào Nạ Tạ Ly, thấy Lý Hán nhìn chằm chằm đĩa, chạy tới, rời đi. Tâm bảo. Nạ Tạ Ly ngạc nhiên kêu lên. Hán, quả nhiên, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, thật sự phát hiện mặt khác một nhóm bảo tàng. Hai cái này bướng bỉnh tiểu quỷ đầu. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Các mô đan, cũng đi theo, lần này được rồi, ba tên tiểu gia hỏa tập hợp lại cùng nhau. Không biết gây ra nhiễu loạn gì đây này. Tiểu Hán, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo lại trộm lén đi ra ngoài. Trương Tú Anh, hỏi. Đúng vậy a, nói là đi tìm bảo, cơm đều mang được rồi, 6 cái bọc lớn tử. Lý Hán dở khóc dở cười nói ra. Bọc lớn tử, là vừa vặn nắm đi vào bọc lớn tử. Hứa A-di biến sắc mặt. Hứa A-di, không có chuyện gì, hai cái đứa nhỏ tinh nghịch, sáng sớm đã chạy đi ra ngoài một chuyến đến rồi. Lý Hán an ủi. Không có chuyện gì. Trang viên không nguy hiểm gì, hai cái này đứa nhỏ tinh nghịch, về là tốt tốt giáo huấn một chút. Ha ha ha, Hán, ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Nạ Tạ Lì bĩu môi. Lý Hán hừ một tiếng, Nạ Tạ Lì lập tức ngoan ngoan không nói, nếu là thật để cho mình đem bãi đậu máy bay xếp đầy, đây chính là liền xong đời. Nạ Tạ Lì như một làn khói bưng cà phê chạy. Không bao lâu, Jennifer, Linh Na, Án Tạ toàn bộ trở về rồi. Hán, nghe Nạ Tạ Lì nói, vẹn đỏ dạ cùng bảo. Hai tên tiểu gia hỏa lại lén lút ra ngoài tầm bảo. Không phải hai cái, là ba cái. Nạ Tạ Lì nói ra. Suýt chút nữa quên còn có cắp mô đan. Án Tạ cười nói. Hán, cắp mô đan nhưng là có rời nhà ra đi kế hoạch lớn, không sẽ mang theo hai tên tiểu gia hỏa đồng thời rời nhà trốn đi đi. Nạ tạ lì nói xong, liền cảm thấy, bầu không khí có chút không đúng. Tiểu Hán, mau phái người tìm xem, đừng thật đi ra ngoài rồi. Trương Tú Anh nói ra, nơi này chưa quen nhân sinh nơi đây. Mẹ, ngươi yên tâm đi, trang viên bốn phía đều có quản chế. Lý Hán nói ra, cha Ly hỏi một chút, vẹn đỏ ra bọn hắn có hay không từ cửa lớn cùng cửa hông đi. Là, thiên sinh. Không bao lâu cha Ly trở về. Không có, này ngược lại là kỳ quái. Lý Hán nói thầm. Trên lầu, ẩn vào, này mấy tên tiểu tử, chạy thế nào ra khỏi thành lâu đài. Cha Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi tới Lý Hán bên người nhỏ giọng nói. Thiên sinh, pháo đài có một đường ngầm, hay là? Thầm nói, mang ta đi nhìn xem. Lý Hán vẫn thật không nghĩ tới. Nhìn thấy thầm nói, Lý Hán có thể 100% khẳng định, mấy cái tiểu nhân chính là từ nơi này đi ra pháo đài. Cái này vẹn đỏ ra, thật không biết, làm sao đây này phát hiện. Hán, làm sao ngươi biết vẹn đỏ ra? Nạ tạ lì hiếu kỳ hỏi. Ngươi xem một chút cái này. Lý Hán dở khóc dở cười, điểm một chút cửa vào trên ván gỗ phim hoạt hình ảnh chân dung. A a, quả nhiên là vẹn đỏ ra. Nạ tạ lì vui vẻ. Vẹn đỏ ra thật đúng là đáng yêu. Con cún con tựa như. Phát hiện mới lãnh địa, dán lên nhắn mát. Nạ tạ lì nói ra. Đừng nói trước cái này, Hán, chúng ta nhanh một chút đi đi. Linh Na nói ra. Jennifer nhìn mật đạo nhữ nhữ mày, liếc mắt nhìn bên cạnh Charlie. Charlie, lối ra ở nơi nào? Vườn rau nhà kho. Charlie, nói ra. A, vườn rau nhà kho. Đột nhiên, An Tạ không nhịn được kêu ra tiếng. Làm sao vậy, An Tạ? Lý Hán hiếu kỳ nhìn An Tạ. Hán, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo xe tăng dừng sắt ở vườn rau nhà kho. An Tạ, nói ra. Hai cái này tiểu quỷ đầu, sớm có dự mưu a. Lý Hán cười khổ nói. Xem ra, chúng ta đều bị mấy cái tiểu nhân lừa. Không sai, chẳng trách sẽ như vậy ngoan đây này. Nạ tạ lì, nói thầm. Một điểm không giống du phong cách hành sự. Hiện tại như rồi. Linh Na nói ra. Lý Hán không nói gì, mấy cái này nữ hải, thật đúng là. Được rồi, đừng làm rộn, trước tiên ba cái quỷ tìm tới lại nói. Làm sao tìm được a? Hán, từ ăn bánh bao bắt đầu, chí ít đi qua nửa giờ rồi. Nạ tạ lì, thầm nói. Dọc theo xe tăng vết tích tìm. Lý Hán nói ra. A, xe tăng vết tích. Linh Na, An Tạ, Nạ Tạ Lì, một mặt xoắn xuýt, cười khổ dáng vẻ. Lý Hán cùng Jennifer đều thật tò mò. Làm sao vậy? Hán, vừa giữa trưa, hai cái tiểu nhân mở ra xe tăng chạy không ít địa phương, nếu như dọc theo xe tăng vết tích tìm, có chút độ khó. Linh Na nói ra. Cái này không phải là vẹn đỏ giả thiết kế tốt, vừa giữa trưa mang theo chúng ta vòng quanh, tạo ra xe tăng vết tích, chính là sợ bây giờ bị chúng ta đuổi tới. Nạ Tạ Lì, suy đoán nói. Cái này không thể nào đi. Án Tạ nói ra. Vẹn đỏ dạ, không hội làm như vậy. Lý Hán nói ra. Buổi sáng, tiểu gia hỏa khẳng định đang tìm cái gì manh mối, hiện tại manh mối nghĩ đến tìm đầy đủ hết. Hán, ý của ngươi, buổi sáng, vẹn đỏ dạ không phải mang chúng ta vòng quanh, là thật sự tìm bảo tàng manh mối. Linh Na nhìn Lý Hán. Không sai, ngươi cảm thấy nếu như vẹn đỏ dạ thật sự phát hiện bảo tàng, hội vòng quanh đùa với các ngươi chơi. Lý Hán nói ra. Ấn lại vẹn đỏ dạ tính cách sớm đào móc ra rồi. Nạ tạ lì thầm nói. Không sai, đi thôi. Lý Hán cười nói. Đây là mới vết tích. Ngươi chắc chắn chứ? Không sai, lên xe đi. Lý Hán, nói ra. Đoàn người lên xe, dọc theo mới vết tích lần theo. Ở nơi đó, mau nhìn, tiểu xe tăng. Ồ, xe tăng ném xuống nơi này, ba tên tiểu gia hỏa làm sao không thấy. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Lúc này Du Du cùng bà bảo, thật bay qua một đỉnh núi nhỏ. Cáp Mô Đan ca ca, thật sự ở nơi này sao? Không sai. Cáp Mô Đan, nhìn xem bản đồ. Là nơi này. Ồ, sơn động nhỏ. Đi vào. Du Du muội muội, sẽ có hay không có quái thú? Bảo bảo nhỏ giọng nói. Sẽ không, được rồi, tiểu hắc hắc ngươi đi vào. Du Du vô vô tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc gào gào gọi, công việc này, dựa vào cái gì mỗi lần đều phải chính mình đến làm. Ba khối cá lớn làm. Du Du khoa tay tay nhỏ, vỗ vỗ, nói ra. Tiểu hắc hắc gào gào gọi, vỗ ba lần bộ ngực. Biết rồi, biết rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc làm cái gì? Tiểu hắc hắc phải thêm ba khối cá khô. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Lòng tham tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc leo lên đi vào, không lâu sau lại bỏ đi ra. Ồ, là cái dương. Một cái dương nhỏ, Du Du nhận lấy. phía trên là bò. Dùng bò bò ngọc bài. Tiểu nhân, ngọc bài chìa khóa ca một tiếng mở ra hộp gỗ. Tảng đá. Tảng đá. Thật nặng tảng đá. Ồ, còn có điểm vàng điểm. Đây là hoàng kim quang thạch. Cáp Mỗ Đan liếc mắt nhìn bĩu môi. Cáp Mỗ Đan trong nhà đều rất nhiều hoàng kim chế phẩm. Được rồi, đặc thù ham muốn. Cáp Mỗ Đan chỉ là ước lượng một cái, nhìn một chút liền đã xác định. Thật kỳ quái, sơn động đều thả khoáng thạch. Cáp Mỗ Đan cũng cảm thấy kỳ quái, khối quang thạch này hoàng kim hàm lượng cũng không tính cao a. Hộp thật là đẹp. Hoa, thật nhiều bảo thạch. Du Du nhìn cái hộp nhỏ, quả nhiên mặt trên lam bảo, lục bảo, còn có điểm điểm tựa hồ kim cương các loại bảo thạch. So sánh trong hộp khoáng thạch, tuyệt đối là hạt vừng cùng dưa hấu đối lập. Hộp phía dưới có giấy. Cáp Mỗ Đan nói ra. Ừm. Gia tộc bá cách lập nghiệp con đường, California đãi vàng, huyết bên trong kim quang thạch. Hoa, huyết thật là đáng sợ. Du Du lập tức khoáng thạch vứt hội hộp. Chương 1796, bán đấu giá tranh sơn dầu ý nghĩ. Chương 1818, bán đấu giá tranh sơn dầu ý nghĩ. Cáp Mỗ Đan bĩu môi, cầm lấy rơi xuống trên đất hoàng kim quang thạch, tiểu nghiêm túc nói. Mỗi một khối tiền tệ đều nhiễm huyết lệ. Bảo Bảo cùng Du Du chớp chớp con mắt, đều không để ý giải, kiếm tiền đều sẽ mệt chết đi. Hai tên tiểu gia hỏa rõ ràng, nhưng là vì sao lại có máu đây này? Hộp con có đồ vật. Du Du tiểu nhân, nho nhỏ âm thanh chỉ vào hộp gỗ nhỏ. Biết khoáng thạch đều có máu, tiểu nhân không dám đụng, Cáp Mỗ Đan đem trong hộp chồng lên quyển da cựu lấy ra. Ngươi biết sao? Du Du đến xem. Du Du tiểu nhân nhận lấy. Ừ, Du Du nhận thức, là tiếng Pháp. Tiểu nhân, gật gật đầu nói. Là một phong thư. Nói cái gì? Cáp Mỗ Đan, thật tò mò. Du Du tiểu nhân phiên dịch có chút lắp ba lắp bắp hỏi, dù sao vẹn đỏ dạ còn nhỏ, học tập tiếng Pháp thời gian, còn có tuổi làm cho nàng đối rất nhiều từ ngữ phiên dịch có chút nghĩa khác. Cũng may, chỉnh cái sự tình vẫn là rất rõ ràng, giảng thuật là tên là Joseph hơn 20 tuổi cao bồi, đến California đãi vàng cố sự. Thật đáng thương, đều chết rồi. Du Du con mắt hơi hiện ra lệ quang. Ừm, đều chỉ có bánh mì đen ăn. Bảo Bảo lau nước mắt. Cố sự cuối cùng Joseph tìm tới một tòa tiểu kim mỏ, chỉ rất là tiếc nuối, tìm mỏ vàng trong quá trình, Joseph chịu đựng người thường khó có thể tưởng tượng cực khổ. Nhiều lần thất bại lệnh hắn nghèo rất mùng tơi, khi mọi người cuối cùng phát hiện Joseph là ở ngoài trấn nhỏ một bụi cỏ, Joseph chỉ còn lại không tới nửa người, những bộ phận khác đã bị ngoại ô lang tha đi. Khi mọi người an táng Joseph thời điểm, lại trong miệng phát hiện một quyển da cừu cùng một khối nhỏ kim quáng thạch. Quyển da cừu mặt trên vẽ ra mỏ vàng bản đồ cùng Joseph thê tử cùng hài tử địa chỉ. Chấn nhỏ mọi người dọc theo bản đồ tìm tới mỏ vàng, mọi người vì kỷ niệm Joseph, mỏ vàng đặt tên là Joseph mỏ vàng. Quyển da cừu ký tên cổ lợi Joseph Bơ, Joseph nhi tử, cái kia may mắn cùng bất hạnh nam hài, may mắn, cha của hắn dùng tính mạng vì hắn lưu lại một bút tài sản, có thể làm cho áo cơm không lo, không may, rất sớm mất đi nhân sinh người trọng yếu nhất một trong. Hai cái tiểu nhân, đồng tình Joseph đồng thời. Cáp Mỗ Đan ngược lại là mang theo một điểm nhỏ bội phục nha. Đây là đáng ra tôn trọng người, mặc dù có chút đần. Nhanh lên một chút thu cẩn thận đi, chúng ta nên một lần nữa xuất phát. Cáp Mỗ Đan, nói ra. Ừm. Hai cái tiểu nhân, sắt lau nước mắt. Hồ gỗ, hai cái tiểu nhân giao cho Cáp Mỗ Đan, đặc biệt là khoáng thạch, nhưng là hô trong miệng, hai tên tiểu gia hỏa đều có điểm run rẩy. Cáp Mỗ Đan không sao cả, đừng xem nhỏ, thật đúng là kiến thức rộng rãi người đoạt được. Lý Hán mấy người, đuổi theo tiểu nhân, giấu chân, đi tới hang động trước. Nơi này có dừng lại vết tích, nhiều nhất rời đi 20 phút. Tom ngồi chồm hổm xuống, nắm bắt bùn đất, nhìn xem, đứng lên, đối với Lý Hán nói ra. Nơi này trong huyệt động, lẽ nào thật sự có đồ vật gì? Nạ tạ Lý ngồi xổm xuống hang động một bên. Có lẽ vậy. Nơi này cách trang viên có đoạn khoảng cách, trang Lý, nơi này những kia tìm bảo tàng ra hỏa, chưa có tới sao? Lý Hán hỏi. Đúng. Nơi này là tông gia núi rừng. Charlie nói ra. Không đúng vậy, tại sao Lao Ba Cách muốn đem bảo tàng chôn ở tông gia trong đất đây này? Natalie nói thầm, nhìn Lý Hán. Lý Hán cười cười. Charlie, mảnh đất này lúc trước phải hay không thuộc về gia tộc Ba Cách? Charlie ngẫm lại gật gật đầu. Đúng, tiên sinh, 50 năm trước, nơi này thuộc về gia tộc Ba Cách, về phần tại sao sau đó quy tông gia, ta cũng không rõ ràng. Hay là, tông lão gia tử biết chút ít cái gì? Lý Hán, nhỏ giọng nói, bất quá, lập tức lắc đầu. Tựa hồ không thể. Hán, ngươi nói thầm cái gì đây, nhanh lên một chút đi. Nạ tạ Lý nói ra. Không phải vậy, ba tên tiểu gia hỏa lại không biết chạy đi nơi nào. Chờ đã. Lý Hán cười nói. Ai có giấy? Làm sao vậy? Ta tổng cảm giác, mấy tên tiểu tử đi con đường, có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời, còn không nghĩ ra, hay là vẽ ra đến có thể càng trực quan. Lý Hán nói ra. Lấy ra một tờ trang viên cùng bốn phía bản đồ chi tiết, Lý Hán tiếp nhận Linh Na vẽ lông mày bút, bắt đầu, điểm ra từng cái tiểu nhân đi qua điểm. Ồ, này giống như là một bộ bàn cờ. Không sai. Tây Dương quân cờ. Jennifer nói ra. Thật có ý tứ. Nạ tạ lì có chút ít hưng phấn. Hắc hắc, ta sẽ chơi cờ vua, để ta xem một chút, bước kế tiếp mấy tên tiểu tử nên đi một bước nào. À, đừng làm rộn, mấy cái này điểm, đều bị đào lại đây, hiện tại chỉ còn một vương nhất sau rồi. Lý Hán điểm một chút. Cách cũng không xa rồi. Đúng vậy. Thực sự là, lại bị hai tên tiểu quỷ đầu đưa hết cho tìm tới. 16 cái, trong đó 12 cầm tinh, tìm đủ, còn có huyết lệ thạch. Lại có thêm hiện tại Du Du cùng Bảo Bảo tìm tới cái thứ hai hộp gỗ nhỏ, cổ lợi bờ trang viên người kiến tạo, lịch sử trưởng thành, cổ lợi bờ mất đi phụ thân không bao lâu, mất đi mẫu thân. Joseph, người phụ thân này lưu lại của cải, một phần trong đó được người giám hộ lấy lừa gạt phương thức, cướp đi, còn lại không tới 1/3. Cổ lợi bờ dựa vào này số lượng không nhiều tiền, bắt đầu truyền kỳ một đời. Từ từng cái nho nhỏ hàng hóa xe ngựa chủ, từng bước một trưởng thành thành nhà máy lọc dầu chủ, trở thành California một vị hào phú, cuối cùng về đến cố hương ngươi vịnh thành phố kiến tạo cổ lợi bờ trang viên. Du Du cùng Bảo Bảo thu cẩn thận quyển gia cửu, hai cái tiểu nhân đối với cổ lợi bờ thành công, cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc. Được rồi, một cái không tới 5 tuổi, một cái vừa vặn 5 tuổi, đối với lập nghiệp gian khổ cũng không biết. Du Du gầm bọc lứa tử, đọc xong. Cắp mô đan ca ca, ngươi muốn ăn bánh bao sao? Ăn ngon lắm nha. Bảo Bảo, tiểu tay cầm bọc lứa tử, gàm. Có chút ít nhàm chán. Cắp mô đan nhìn hai cái gặm bánh bao, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu tiểu nhân, khẽ lắc đầu, thật là tiểu hài tử. Chúng ta nên đi tìm cái kế tiếp bảo tàng. Nha! Hai cái tiểu nhân, đối cái này hai lần thu hoạch, rất là thất vọng, một khối tảng đá vụn, một viên ngọc thạch, còn có hai tấm quyển gia cửu, hai cái tiểu nhân cũng không muốn tìm. Ồ, nơi này đều không có. Tiểu nhân, tìm một vòng, không phát hiện, bảo tàng. Không có hang hốc. Thủ đô thật nhỏ. Giấu không được. Bảo Bảo nói ra. Ừm, tảng đá lớn, Du Du đều gõ, đều không có nứt ra. Du Du tiểu nhân, nói ra. Tất cả đều là tảng đá. Bảo Bảo phồng lên miệng nhỏ. Còn có một cái tảng bảo điểm. Các mô đan nói ra. Nhưng là đều tốt gần. Cuối cùng hai cái tảng bảo điểm, cách thập phần gần. Ồ, nơi này đều tốt nhiều hòn đá nhỏ. Bảo Bảo, chỉ vào một chỗ tiểu thạch đống. Ba cái người, phí hết đại khí lực. Cuối cùng cũng coi như hòn đá nhỏ dọn dẹp sạch sẽ. Có dương nhỏ. Ồ, thật sự ở nơi này à? Nạ tạ lì, cười hì hì, nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Du Du cùng Bảo Bảo, các mô đan, toàn bộ sững sờ rồi, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là nạ tạ lì, hai cái tiểu nhân, đứng lên nhanh chân bỏ chạy. Vẹn đỏ ra, Bảo Bảo. Lý Hán, hừ một tiếng. Hai cái tiểu nhân, vừa nhìn ba ba đến rồi, bất đắc dĩ, túi cái đầu nhỏ, đi trở về. Mau nhìn xem hộp thả cái gì. Ồ, đây là... Nạ tạ lì sững sờ rồi, hai cái cũng bài phóng hộp, dĩ nhiên giống tuyết. Tại sao lại như vậy hả? Nơi này là vương cùng vương hậu vị trí, làm sao sẽ trống không a? Nạ tạ lì, một mặt kinh ngạc. Những người khác, tràn đầy nghi hoặc, hộp, thật sự giống tuyết. Sẽ không, đây chỉ là giả dối, bảo tàng chôn tại những nơi khác. Đáng tiếc, mọi người tìm một vòng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thực sự là kỳ quái. Lẽ nào cổ lợi bờ, chỉ là đùa với mọi người đùa? Có lẽ vậy, thời gian không sớm, nên về rồi. Lý Hán, nói ra. Lần sau không cho phép trộm trộm chạy ra. Lý Hán, giáo dục hai cái tiểu nhân. Hai cái tiểu nhân quỷ đầu gật đầu, Du Du tiểu nhân vẻ mặt là lạ, thầm thì trong miệng một cái, hai cái, 6 số 0. Du Du muội muội, ngươi nói cái gì? Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Du Du tiểu nhân, nhếch miệng cười khúc khích. Bảo Bảo tràn đầy nghi hoặc nhỏ, Du Du muội muội đều làm sao vậy, bảo tàng đều không có tìm được, Du Du muội muội đều thật vui vẻ bộ dáng. Cắp mô đan đồng dạng nghi hoặc, ấn lại hai tấm quyển gia cửu cố sự, nơi này đáng chết cất giấu bảo tàng, hậu nhân tiếp nhận rồi tổ tiên sự tích giáo dục, nên thật tốt lợi dụng này món bảo tàng. Trở về trang viên, không thể thiếu, hai cái tiểu nhân được Trương Tú Anh, nói rơi dừng lại, Lý Hán, không thể may mắn thoát khỏi. Nạ tạ lì thấy Lý Hán, lớn như vậy còn bị mẹ cửa trách. Cảm giác ngạc nhiên, bên cạnh, hì hì cười, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh video. Ản ta bất đắc dĩ cản đều không cản được đây, nha đầu này còn nói năng hùng hồn mà nói. Đây chính là ta về sau vũ khí bí mật, hắn nếu như tại làm ta sợ, ta liền đưa cái này phóng tới vẻ mặt cùng Du Tuyết Thượng. Nạ Tạ Lì Dương Dương tự đắc, thu điện thoại di động tốt, rất nhiều tay cầm quyền trượng nữ vương cảm giác. Như nào đây không ăn cơm, thật là có chút đói bụng. Thu cẩn thận, điện thoại, Nạ Tạ Lì nhỏ giọng thầm thì. Ăn cơm rồi. Rốt cuộc ăn cơm rồi. Nạ Tạ Lì hưng phấn gọi một tiếng, bò lên liền hướng phòng ăn chạy đi. An Tạ, thực sự là dở khóc dở cười, nha đầu này, dùng qua cơm trưa, Trương Tú Anh cùng Hứa A Di, đi nghỉ ngơi, Lý Hán kêu Ái Đức Hoa cùng Lưu Sướng, tới thư phòng. Ái Đức Hoa, gần nhất nông trường tình huống còn tốt đó chứ. Lý Hán bắt chuyện, hai người ngồi xuống. Cà phê. Cảm tạ. Hai người ngồi xuống. Đúng, ngạ bá đặc làm vô cùng đồng, chúng ta đều rất tốt. Nha, bụt, có mấy nhà cỡ lớn nông nghiệp công ty, muốn mua hạ bò. Ái Đức Hoa nói ra. Bọn hắn ra giá cả lệnh động lòng người. Lý Hán đương nhiên biết, ngạ bá đặc gọi điện thoại lại đây, chỉ là Lý Hán không hề nghĩ ngợi đến trực tiếp cự tuyệt. Bụt, bò chàng có chút lời đồn đãi. Lời đồn đãi. Lý Hán nhìn Lưu Sướng. Đúng, có người nói hạ nông trường đào tạo hạ bò tiêu tốn to lớn, tài chính xuất hiện một ít thiếu, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến hạ bò tiếp tục đào tạo. Lưu Sướng nói ra. Thật sao? Lý Hán cười cười. Các ngươi trở lại nói cho mọi người, đừng lo lắng, chú ý một chút, khoảng thời gian này buổi đấu giá. Buổi đấu giá. Ái Đức Hoa cùng Lưu Sướng, đột nhiên trong lòng cả kinh. Bụt, ngươi dự định bán đi tòa trang viên này sao? A a. Không, có chút, ta không quá cảm thấy hứng thú đổ vỡ. Lý Hán nói ra. Ái Đức Hoa cùng Lưu Sướng một mặt không rõ, Lý Hán không giải thích, đợi hai người ra ngoài, Lý Hán cho Tông Hải gọi điện thoại. Tông Lão tiên sinh, ta dự định trước tiên mở ra vài tờ họa nhìn xem. Hán, ngươi thật sự dự định làm như vậy? Đúng thế. Lý Hán nói ra. Được rồi, hy vọng quyết định của ngươi là đúng a. Tông Hải, khẽ to mày. Ra ra làm sao vậy? Là Hán. Liên quan với vẽ việc, hắn dự định mở ra mấy bước. Tông Hải nói ra, có lẽ sẽ có kinh hỉ đây, ra ra, ngươi biết, người này nhìn lên vận khí thật không tệ. Tông Tử Kỳ, một mặt tiểu không cam lòng nói ra. Tông Hải nhìn tôn nữ nở nụ cười. Không, ta nghĩ rất nhiều người không để ý đến mảnh kia núi rừng, thậm chí ta cũng giống như thế. Tông Tử Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chờ Tông Hải nói xong, mảnh kia núi rừng lai lịch. Đây là sự thực. Đúng, đó là rổ xẹt nghĩa địa. Chương 1797, thần thú địch chủ. Chương 1819, thần thú địch chủ. Lý Hán cùng Tông Hải thông qua điện thoại, đến hội nghị thất, tìm ra ngửa cờ rốt khoa ba bức họa tác, mang tới thư phòng, để tốt. Đi tới phòng khách, Jennifer cùng Linh Na, đang cùng An Tạ, Nạ Tạ lì chơi cờ tướng, là Trung Quốc cờ tướng. Hán, muốn chơi sao? An Tạ cười hỏi. Không không, ta đùa không tốt. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ ra cùng bảo đâu? Một mực tại món đồ chơi phòng nhỏ. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Ta còn muốn hai tên tiểu quỷ đầu, có thể hay không lại lén lút ra ngoài tìm ra bảo tàng lớn đây, ai biết, thành thật như thế. Một mực tại món đồ chơi phòng, này ngược lại là rất thành thật. Lý Hán cười nói. Không phải là, thành thật một chút đều không phong cách. Nạ Tạ Lì, nói ra. Lý Hán không nói gì, còn phong cách đây, tiểu quỷ đầu đoán chừng là được dạy dỗ. Đúng rồi, các ngươi nghĩ như thế nào chơi cơ tướng? Bảo tàng à, ta muốn thử một chút có thể hay không từ cờ tướng tìm ra bảo tàng lớn tung tích, cờ vua đừng đùa, thử xem Trung Quốc cờ tướng, nói không chắc thật có phát hiện đây này. Nạ Tạ Lì, nói ra. Có sao? Lý Hán cũng thật tò mò. Không có. Nạ Tạ Lì cúi đầu. Còn bị Jennifer thắng 3 lần. Thua 3 lần. Lý Hán vui vẻ, chẳng trách, Nạ Tạ Lì tâm tình không cao đây này. Hừ, đó là ta không quá thành thạo. Nạ Tạ Lì thầm nói. Ta vừa vận học. A a, ta thuận miệng nói. Lý Hán cười nói. Cơ tướng, không phải một sớm một chiều có thể học giỏi. Hán, có muốn hay không, chúng ta tới một ván. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. Nha đầu này vừa vặn nghe Lý Hán nói, sẽ không tăng chơi cơ tướng, tinh thần tỉnh táo. Bên cạnh Linh Na che miệng cười, Lý Hán một cái cà phê suýt chút nữa không phun ra đi. Người chắc chắn chứ? Làm sao vậy, lẽ nào ngươi sợ sệt? Nạ Tạ Lì một mặt tiểu khiêu khích nhìn Lý Hán. Linh Na vỗ chán rồi, An Tạ thấy Linh Na cùng Jennifer biểu lộ, có chút ít lo lắng nhìn một chút An Tạ. Quả nhiên sau nửa giờ, Nạ Tạ Lì a a a liền gọi ba tiếng. Hán, ngươi quá vô sỉ. Lý Hán cười khổ. Ta nhưng là đều cho ngươi một xe một pháo. Hừ, tại sao ngươi không để cho ta hai xe hai pháo, thực sự là hẹp hòi. Nạ Tạ Lì, nói ra. Lý Hán bó tay rồi, lập tức để bốn viên, nha đầu này không ngại ngùng nói. Không được trở lại. Nạ Tạ Lý buồn bực không thôi, một hồi thời gian thua trận sắp tới 10 ván, lúc mới bắt đầu, ba vị trí đầu cục thua trận không dùng 5 phút đồng hồ, mặt sau Lý Hán bắt đầu để quân cờ, thời gian chậm rãi thành dài. Cuối cùng Lý Hán quyết định trực tiếp để bốn người con, Nạ Tạ Lý những này đắc ý, xe, pháo, dương nhanh múa vớt, tiến lên. Hán, đầu hàng đi. Lý Hán cười cười. Đó cũng không nhất định. Đối mặt như thế một cái nước cờ dở cái soạn, Lý Hán vẫn đúng là dự định liều một phen. Dựa vào hai ngựa, Lý Hán sửng sốt một chút mài đi Nạ Tạ Lì hai xe, hai pháo, dựa vào nhú tiểu tốt, liều chết Nạ Tạ Lì hai ngựa. Nạ Tạ Lì trận tròn mắt, không đúng vậy, vừa vặn Lý Hán đều phải bị đem chết rồi, làm sao sẽ biến thành như vậy? Không được, trở lại. Thế hòa, Nạ Tạ Lì không làm nữa. Đừng, ta còn có việc, ta đi xem vẹn đỏ dạ cùng bảo, có khác chạy mất. Nói xong Lý Hán chạy như một làn khói, từ khi ký ức được rồi. Lý Hán nhớ không ít sách dạy đánh cờ, đầu góc lung lay, bình thường cùng lao ba tại trên lưới chơi cờ, thua nhiều thắng ít, nhưng tất cả đều là Lý Hán một tay đạo diễn. Thỉnh thoảng trước quốc nội cờ tướng lưới còn phải qua một lần mạng lưới cờ tướng thi đấu quán quân đây, đương nhiên, Nạ Tạ Lì quá qua đắc ý vênh báo. Vốn là không có khả năng thế hòa cục, lại bị Lý Hán ghép thành thế hòa. An Tạ cùng Linh Na, Jennifer tràn đầy vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ tới Hán kỳ nghệ lợi hại như vậy. An Tạ, ngạc nhiên kêu lên. Lại có tiến bộ. Linh Na cười nói. Nạ Tạ Lì buồn bực không thôi, một lần nữa bản cờ mang lên. Làm sao sẽ không có thắng, điều này sao có thể? Nạ Tạ Lì đừng cụ kết, không là nguyên nhân của ngươi, là Hán kỳ nghệ thật lợi hại. Án Tạ nói ra. Ta không tin, ta nhất định phải đánh bại hắn. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, nói ra. Án Tạ, Linh Na, Jennifer ba người một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, nha đầu này xem đến vẫn là chưa từ bỏ ý định, Hán. Phải biết, khẳng định hối hận vừa vặn đáp ứng Nạ Tạ Lì rồi. Vừa vặn thật sự không nên thắng. Lý Hán, có chút ít hối hận. Tới món đồ chơi phòng, quả nhiên hai cái tiểu nhân đều tại, cắp mô đan, đi tiểu thư phòng đọc sách, hai cái tiểu nhân, chính dựa vào đại hùng con rối, nhìn tiểu cuốn sách truyện, du du trước mặt còn bày ra mấy quyển xem xong tiểu cuốn sách truyện. Làm sao ngoan như vậy ngoan đọc sách ra? Lý Hán cười, đi tới. Hi hi. Tiểu nhân nhếch miệng cười. Bảo đồng dạng. Hai cái tiểu nhân, cười có chút ít quái lạ. Lý Hán luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Được rồi, nghỉ ngơi một hồi, đọc sách không thể nhìn thời gian dài. Ừm. Ba ba đi cho người cắt hoa quả. Du du đi cắt. Tiểu nhân bỏ lên. Bảo, thu thập sách. Bảo bản muốn cùng đi, không biết nghĩ đến cái gì, tiểu nhân, lưu lại. Du du tiểu nhân lôi kéo Lý Hán thủ, ra món đồ chơi phòng, quay đầu về bảo tỉ tỉ chớp chớp con mắt. Bảo gật gật đầu, Lý Hán liếc mắt một cái tiểu nhân, hai tên tiểu quỷ đầu, lại có ý đồ gì đây này. Bất quá, không đi ra ngoài làm ầm ĩ là được, Lý Hán lười quản đây này. Du du đi nhà bếp cắt lấy hoa quả, bưng trở lại. Bảo tỉ tỉ, bị đâu này? Ở nơi này chơi bóng bóng. Bảo, chỉ vào một con có chút ít đáng yêu động vật nhỏ nói ra. Du du muội muội, cậu hội để cho chúng ta nuôi con cún con sao? Bảo hỏi. Du du không biết. Du du miệng nhỏ cong lên nói ra. Ba ba đều nói, trong nhà không nuôi tiểu sủng vật rồi. Con cún con cũng sẽ không kiếm tiền, cậu cũng không muốn. Bảo tiểu lo lắng. Con cún con cũng có thể thương. Nếu như dò xét cẩn thận, sẽ phát hiện, con này bảo trong miệng con cún con, chu chu mỏ bên trong tiểu bì bì, lớn lên cùng phim hoạt hình một loại thần thú làm tương tự. Tiệp chủ. Ti cụt. Tiểu tiệp chủ, rít gào lên, vây quanh du du đảo quanh. Hoa, tốt tốt tốt tít. Con cún con, gọi hiếu kỳ quái. Bảo, hoa nha một tiếng, chớp chớp mắt to, nhìn tiểu bì bì. Tiểu bì bì đói bụng. Du du đem cắt gọn hoa quả đưa cho tiểu bì bì. Tiểu bì bì hai chảo nâng, kèn kẹt một dãy gầm lên, bảo chớp chớp con mắt. Con cún con hảo lợi hại. Ừm, tiểu bì bì đều là chó ngon chó. Du du, hi hi cười, sờ sờ tiểu tiệp chủ, tiểu bì bì phát ra một trận mừng rỡ âm thanh. Kỳ quái. Luôn cảm thấy món đồ chơi phòng có đồ vật gì không đúng. Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu một cái. Vừa vặn tiểu tiệp chủ sen lẫn trong một đống con rối bên trong nháy mắt, nhìn thấy liếc trộm Lý Hán. Được rồi, vẫn là đem họa đưa tới cho. Lý Hán để cha ly, chuẩn bị xe. Hán, ngươi đi đâu vậy? Tông thị trang viên. Lý Hán, nói ra. Tìm Tông Tử Kỳ, Hán, ngươi thật là hoa tâm A. Nạ Tạ Ly, liếc mắt một cái Jennifer. Âm thanh tăng lên kêu lên. Lý Hán dở khóc dở cười, nha đầu này, thua mấy bản cờ tướng, cho náo động đến. Ta lấy mấy bức họa đi qua, xem có thể hay không mặt trên tầng này cho đi rồi. Cái gì, hán, đây chính là ản giờ ôm ấp tư họa. Nạ tạ lì lần này, cờ tướng chuyện đưa hết cho quăng sau đầu đi rồi. Nói không chắc mấy bức họa này là ản giờ tác phẩm đắc ý, phải biết ản giờ họa tác đột phá $100,000,000, cũng không phải là không có khả năng. Đúng vậy a, hán, ngươi thật dự định làm như vậy. Linh Na đi tới lại đây. Phải biết, ản giờ họa thập phần khó được, phía dưới tầng kia, ngươi xác định thật sự so với ản giờ họa càng có giá trị. Hay là, ản giờ càng có giá trị, thế nhưng, ngươi biết, ta thật vô cùng tốt kỳ, lao bá cách dấu ở ản giờ phía dưới là của người nào họa. Lý Hán, cười nói. Ồ, vừa nói như thế, ta cũng thật tò mò. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì một câu. Ản tạ tức giận uýt một cái nạ tạ ly. Hán, hay là lòng hiếu kỳ của ngươi sẽ làm cho ngươi mất đi mấy $100,000, hay là càng nhiều. Ta nguyện ý vì lòng hiếu kỳ của ta trả nợ, đương nhiên, ta chỉ dẫn theo chúng nó. Lý Hán cười, vỗ vỗ tay bên trong ba bức họa. Ản tạ cùng Linh Na, còn có thể nói cái gì, nạ tạ ly bắt đầu còn khuyên nói hai câu, được Lý Hán làm nổi lên lòng hiếu kỳ, nha đầu này, còn kém không đi theo đi qua. Jenny phơ ngược lại là một mực mỉm cười, cũng không hề nói gì, Lý Hán mang theo hoa cùng phỉ thúy, không sai. Lý Hán dự định nếu như dám định ra, này ba bức giá trị, hắn dự định cùng phỉ thúy một khối bán đấu giá. Đương nhiên Lý Hán lưu lại một khối phỉ thúy, dự định chế tác chút đồ trang sức, đưa cho mẹ cùng chị gái, Du Du cùng bà bảo, còn có Jennifer. Charlie đã an bài xong xe, ra hạ trang viên thẳng đến tông gia. Tông lão tiên sinh. Đứa nhỏ này, quá xanh phân rồi, mau vào. Tông Hải cười nói. Lao Triệu, dâng trà. Lần này lại đây, không mang lễ vật gì. Biết ngươi lão yêu thích trà, ta mang đến chút chính mình đào tạo trà. Lý Hán cười nói. Chính mình đào tạo, tiểu gia hỏa có lòng. Tông Hải cười nhận lấy. Trà ngon. Lao Triệu, dùng cái này, tiểu gia hỏa, trà này có điểm đặc biệt gì đó. Tông Hải hỏi. Nói chú ý đúng là không có cái gì. Lý Hán, nói xong, dừng một chút. Chỉ là dùng tốt nhất nước suối. Lý Hán nói xong, cầm qua một cái bình lớn tử. Đây là ta từ Mòn Ta Nạ mang tới nước suối. Ngâm trà mùi vị là nhất thích hợp. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, gặp phải yêu trà người rồi. Lao Triệu, ấn lại hắn nói làm. Tông Hải, nói ra. Mấy vị sư phụ đã qua đến, chính đang chuẩn bị, chúng ta uống chén trà, sẽ đi qua. Tông Hải, liếc mắt nhìn Lý Hán đặt ở bên cạnh hòa tác. Tất cả nghe lời ngươi. Lý Hán gật đầu. Chờ Lao Triệu rót trà ngon, mặt sau chuẩn bị giải vẽ mấy vị sư phụ già, nghe vị đã tới. Tốt, Tông Nhân, ngươi nhưng là quá không có suy nghĩ. Có tốt như vậy trà, dĩ nhiên không lấy ra chiêu đãi chúng ta. Mấy vị, trà này không phải là ta lao đầu tử. Tông Hải cười nói. Ồ, là đứa nhỏ này. Không sai. Mấy vị sư phụ tốt. Lý Hán vội vàng đứng dậy. Tốt, tốt vô cùng, tiểu gia hỏa, lần này giải họa, chúng ta không thu ngươi cái gì. Trà này, một người đưa một cân, về sau bao nhiêu họa, lấy ra, chúng ta đều cho ngươi giải trừ. Lý Thái, cười nói. Ngươi lão này. Già mà không đứng đắn à, một cân, ngươi nói thành lời được, trà này, ngươi cho rằng là rau cải trắng, không thể so đại hồng bảo kém, khác địa vẫn không có đây này. Tông Hải nói ra, nếm thử, đứa nhỏ này từ món tạ nạ mang đến nước suối, đuổi tới, coi như các ngươi vận khí. Tông Hải, bưng Mỹ Mỹ thưởng thức. Được rồi, chúng ta vẫn đúng là đuổi kịp. Một vị khác sư phụ, cười bưng lên một chén, nhấp một ngụm. Trà ngon, hảo thủy. Trà được, nước được, Lao Triệu công phu hảo. Thực sự là cực phẩm. Cái này không thể được, tông lão đầu tử, này bình là trà đi, không nhiều, chia cho ta phân nửa. Đừng, chúng ta đều ở đây, muốn phân, cũng không thể chênh chích rồi. Mấy cái sư phụ giả vì một bình trà, suýt chút nữa không vén tay háo lên đánh một trận. Chương 1798, đại sư tác phẩm. Chương 1820, đại sư tác phẩm. Trước mắt trò khôi hài, Lý Hán, chỉ có thể cười khổ. Bất đắc dĩ trang viên còn dư lại một ít lá trà hứa nặc, chính mình hai ngày nữa đưa lại đây, cuối cùng cũng coi như tránh khỏi. Trà này diệp quá tốt, cũng thành buồn a. Lý Hán, trong lòng dở khóc dở cười, tối hôm nay lại muốn tiến không gian bận rộn, hái trà nam a, ngẫm lại chính mình hái trà, hái cả phê đậu đều nhanh thành chuyên nghiệp rồi. Là cái không sai hài tử. Quách Trấn vô vô Lý Hán vai, nói ra. Bên cạnh Lý Thái một mặt đắc sát. Đúng thế, chúng ta lão Lý gia hài tử. Cái kia không phải hảo hải tử. Lý Hán bất đắc dĩ, khoan hãy nói Lý Thái thật đúng là cùng An Tây Lý gia có chút quan hệ, tính được, vẫn đúng là có thể là Lý Hán trưởng bối. Được rồi, các ngươi những này giả mà không đứng đắn, hài tử lại đây không phải là đến cùng các ngươi giật nhẹ. Tông Hải, nói ra. Tiểu Hán, họa dẫn theo chứ. Nha, đã mang đến, này ba bức. Lý Hán, nói ra, không nhìn bên cạnh nháy mắt ra hiệu Tông Tử Kỳ, nha đầu này, đi theo chạy tới. Giảm béo kẹo, thật sự có hiệu quả, Hán, ta ngày hôm qua ngủ nhưng thơm. Tông Tử Kỳ cười hì hì nói ra. Hán, ta ngày hôm qua nghe nạ tạ ly nói, hạ nông trường có một loại rượu thuốc, đối lao nhân tăng cao cùng giấc ngủ rất có ích lợi. Ồ, hạ nông trường rượu thuốc, trưởng thượng đầu, đứa nhỏ này, là hạ nông trường. Lý Thái kêu lên. Tông Hải gật gật đầu. Đúng đấy. Người cái tông lão đầu tử, quên trước đó vài ngày nói xong, thần kỳ rượu thuốc rồi, có thể không phải là hạ nông trường. Lý Thái nói ra. Thần kỳ rượu thuốc. Tông Hải những này cũng có chút kích động. Tiểu Hán, thuốc này rượu thật là ngươi chế biến. Là. Lý Hán gật gật đầu. Tông Hải ha cười ha ha. Được được được. Tông Hải cùng Lý Thái, mấy cái lao nhân, luôn miệng khen hay. Ra ra, làm sao vậy, rượu thuốc thật sự rất lợi hại phải không? Tông Tử Kỳ ngày hôm qua chỉ là nghe nói, dùng qua giảm béo kẹo cảm thấy dùng rất tốt, nghĩ mua lại rượu thuốc đưa cho ra ra. Hán, ta muốn mua chút. Tử Kỳ, đứa nhỏ này có lòng. Bên cạnh mấy cái lao nhân ra mang theo ước ao nhìn Tông Hải ý cười đầy mặt, mang theo tiểu đắc ý. Lớn tuổi như vậy, tiền tài đối với bọn họ tới nói, đều là vật ngoại thân, không thiếu tiền. Con cháu hiếu thuận hiểu chuyện, mới thật sự là nhường lão nhân ra cao hứng việc. Tử Kỳ, thuốc này rượu nhưng không phải có thể tùy tiện mua được. Tông Hải, nói ra. Lẽ nào, có tiền còn không mua được? Tông Tử Kỳ nói thầm. Không sẽ cùng giảm béo kẹo tựa như đi. So với kia cái giảm béo quả gì, còn có khó, phải hay không, Tiểu Hán? Tông Hải nhìn Lý Hán. A a, không tính là. Chỉ là rượu thuốc sản lượng không cao, đa số đều là chín nhân hòa một ít bạn cũ. Lý Hán nói ra. Ra ra, Hán phối chế rượu thuốc, rất nổi danh sao. Tông Tử Kỳ, cuối cùng cũng coi như phản ứng lại. A a, bên ngoài khả năng không biết. Tông Hải nói ra. Nhưng tại trong vòng nhỏ, tiếng tăm cũng không nhỏ. Vòng nhỏ. Tông Tử Kỳ bĩu môi, nhìn có chút không nổi Tông Hải trong miệng vòng nhỏ. Phải biết, nổi danh đồ vật đều là làm biết nhiều hơn. Chớ xem thường cái vòng này. Ngươi biết bên trong đều là những người kia sao? Tông Hải nói ra. Lẽ nào so với Gia Gia còn lợi hại hơn? Tông Tử Kỳ, có chút không quá tin tưởng, cái vòng này có thể có bao nhiêu lợi hại? Tông Hải nở nụ cười. Gia Gia ngươi ta, cũng là ỷ vào tuổi mới có thể đi vào, phạm vi người, cái đỉnh, cái hàng đầu. Thật sự. Tông Tử Kỳ, hơi kinh ngạc, Gia Gia mình, nhưng là nói người Hoa đứng đầu. Steve, Bill, Lô Tạp Tư, Cotler, David, là gì? Tông Hải, chỉ thuận miệng nói rồi mấy cái danh tự, Tông Tử Kỳ miệng há lao đại rồi. Không thể tin được, Tông Tử Kỳ quay đầu nhìn Lý Hán. Hán, những thứ này đều là tại làm. Một ít bạn cũ. Lý Hán, gật gật đầu. Tông Tử Kỳ, có chút choáng, thấy thế nào, Lý Hán không giống có thể đi vào cái vòng này người. Jennifer giới thiệu. Lý Hán nói ra. Jennifer. Tông Tử Kỳ, nghĩ đến, đẹp không cách nào sơ sót nữ nhân, tựa hồ không quá thích nói chuyện. Tông Hải nhìn tôn nữ bộ dáng nở nụ cười. Tiểu Hán, đứa nhỏ này trầm ổn sức lực, tử dục lúc nào mới có thể có A. Thiếu không tới mang theo ước ao Lý Hán cha mẹ, ở trong mắt hắn, Hán cha mẹ của giáo dục có cách A. Rượu thuốc, chúng ta biết rồi, xem trước một chút hòa đi, đừng làm cho Hải tử chờ lâu. Lý Thái, cười nói, cái khác mấy cái lao nhân rồn rập gật đầu. Rượu thuốc, sản xuất phối chế người tìm tới, còn sợ chạy không được, trước tiên xem hòa. Mấy cái lao nhân nhưng cũng là mèo già hoa cáo, liếc mắt là đã nhìn ra Lý Hán tính cách, hơn nửa rút một tay, đứa nhỏ này, tính cách, rượu thuốc chuyện hoàn toàn không cần lo lắng. Tông Hải là ai, điểm ấy còn nhìn không ra, Tông gia sớm tại cạnh tranh đào thải. Trước tiên xem họa, Tử Kỳ, đừng làm loạn. Tông Tử Kỳ mân mê miệng, nhỏ giọng thầm thì. Lại bắt người ta làm miệng ngắm. Lý Hán thính lực được, vừa vặn nghe được, cười khúc khích. Hừ, Hán, một hồi ta mới tìm ngươi đây. Tông Tử Kỳ hừ một tiếng. Đi thôi. Ngươi cũng đi. Làm sao vậy? Ta đương nhiên muốn đi, ta nhưng là... Tông Tử Kỳ nói xong, quay đầu nhìn Lý Hán, cười cười, bước nhanh đi vào phòng giám định. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bên cạnh Lý Thái thấy cười nói. Chớ xem thường Tử Kỳ đối với tranh sơn dầu giám định không thể so với mấy người chúng ta lão đầu tử kém. Cái gì, nàng? Lý Hán còn thật không thể tin được đây này. Không sai. Lý Hán vẫn đúng là choáng, đứa bé này tựa như nữ hài vẫn còn có phương diện này thiên phú. Hán, ngươi thật định đem mặt trên tầng này ản giờ ôm ấp tư họa tác trừ đi. Tốt nhất bảo tồn lại. Lý Hán, nói ra. Thử trước một chút đi. Lý Thái mọi người, không dám 100% làm được. Tông Tử Kỳ, một mặt không bỏ. Bức họa này, ít có ản giờ hữu lúc tuổi còn trẻ họa tác, giá trị tuy rằng không cao, lại đối nghiên cứu ản giờ ôm ấp tư hội họa phong cách hình thành có rất mạnh lấy làm gương tính. Lý Hán, nhìn đầy mặt nghệ thuật hơi thở Tông Tử Kỳ, còn có chút không thích hướng đây này. À, có lẽ vậy, chỉ là ta đối nghệ thuật cũng không hiểu rõ lắm, ta muốn biết, lao bá cách tại bức họa này làm bên trong đến cùng ẩn giấu bí mật gì, hay là hiếu kỳ của ta quá mạnh mẽ đi. Tử Kỳ, lại đây, chúng ta đem hết toàn lực, hy vọng có thể bảo tồn lại. Lý Thái, chuẩn bị bắt đầu. Chuẩn bị, loại này dường như vách đá lấy vẽ kỹ thuật, thập phần rườm rà. Lý Hán cùng Tông Hải, tại một bên thượng khán một hồi, liền đến vào để thượng ngồi xuống. Tiểu Hán, đừng lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chỉ là rất nhanh, thời gian lại là dùng tiếng đồng hồ đến khi số lượng. Ai, cuối cùng cũng coi như không phá hủy ản giờ hiệu hoa tác. Lấy xuống. Không sai. Lý Thái cười nói. Thật sự là quá tốt. Tông Tử Kỳ, vỗ tay. Phía dưới họa có thể nhìn thấy không? Lý Hán hỏi. Tông Tử Kỳ nguýt một cái Lý Hán. Làm sao như thế không có kiên trì a, còn cần dọn dẹp một chút. Lại dùng nửa giờ, cuối cùng cũng coi như họa tác dọn dẹp sạch sẽ, che đậy họa tác một lần nữa hiện thế. Nơi này là ký tên sao? Lý Hán, sớm biết, ký tên vị trí, thấy Lý Thái Hòa Tông Tử Kỳ, một mặt khiếp sợ nhìn họa tác, nhỏ giọng nói. Ký tên, nơi nào? Nơi này nhìn lên khá giống. Lý Hán chỉ vào, bên cạnh một chỗ. Không sai, là ký tên, dùng tiếng Nga ký tên, là ngựa cờ Rốt Khoa phong cách. Tông Tử Kỳ liếc mắt nhìn nói ra. Ngựa cờ Rốt Khoa. Tông Hải, có chút bất ngờ. Thực sự là vị này quái tải. Hội họa phong cách, không sai, lúc này ngựa cờ Rốt Khoa tạo thành phong cách của mình. Lý Thái, nhìn Lý Hán. Tiểu tử, số ngươi cũng may, bức họa này tuy rằng không tính ngựa cờ Rốt Khoa tác phẩm đỉnh cao, nhưng lại là phong cách hình thành trọng yếu giai đoạn, bức họa này, thượng đẳng, chí ít ngàn vạn cấp. Không sai, thực sự là gia hỏa rất may mắn. Tông Tử Kỳ, nhưng khi nhìn Lý Hán phát hiện tàng bảo danh sách. Cái khác hai bức họa, không biết có thể hay không cũng là ngựa cờ Rốt Khoa họa tác. Tông Tử Kỳ, nhỏ giọng nói. Cái này không thể nào chứ. Ai biết, gia hỏa này vận khí nhưng không bình thường tốt. Hai tiếng đợi sau đó mấy ông lão, toàn bộ trợn tròn mắt. Thật đúng là... Tuy rằng cái này hai bức lời nói không như vừa mới, nhưng chỉ ít $1 triệu. Ba bức họa, chỉ ít $12 triệu, chuyện này quả thật ngẫm lại liền khủng bố, đặc biệt là hắn nơi nào còn có hơn 200 bức họa. Thượng đế, Tông Tử Kỳ, ngẫm lại hơn 200 bức họa, quả thực có loại cảm giác sắp phát điên. Tông Tử Kỳ, liếc mắt nhìn Lý Hán, trong mắt bao nhiêu mang theo khiếp sợ. A, Lý Hán cười cười, không lên tiếng. Tông Hải cho Tông Tử Kỳ một cái ánh mắt. Tông Tử Kỳ gật gật đầu, hơn 200 bức họa, hơn nữa vô cùng có khả năng toàn bộ là ngựa cờ Rốt Khoa, vị đại sư này họa tác. Tông Hải, không thể không khiếp sợ, phải biết, cho dù một bức họa $1 triệu, $200 triệu trở lên, hơn nữa, nhiều như vậy ngựa cờ Rốt Khoa họa tác ra đời, không phải là một chuyện nhỏ. Lý Hán rất cảm kích Tông Hải, đương nhiên là có chút bất ngờ, Tông Tử Kỳ nhìn lên không giống thấy như vậy không hiểu chuyện, đưa Lý Thái đám người, không thể thiếu Lý Hán hứa nặc, qua vài ngày đưa lá trà đi qua. Lý Thái đoàn người, rất vui vẻ, đạt được lá trà cùng rượu thuốc hứa nặc, lưu lại địa chỉ, về phần phí giám định, mấy người cười xua tay, nói là một trà chống đỡ rồi. Tiểu Hán, cái khác họa tác, ngươi định xử lý như thế nào? Tông Hải, nói ra. Lý Hán suy nghĩ một chút nói ra. Cái khác họa tác, ta dự định như trước muốn lái ra, chỉ là, cái này nhân tuyển. Lý Hán liếc mắt nhìn Tông Tử Kỳ, Tông Hải thấy lắc đầu một cái. Tử Kỳ, một người, ta không quá yên tâm. Ra, không liên quan, ta có thể làm tốt. Tông Tử Kỳ, nói ra. Hán, ngươi sợ sao? A, bất ngờ chi tài, chiếm được ta hạnh thất chi mệnh ta. Lý Hán cười nói. Được, hài tử, ngươi này tâm tính khó được. Tông Hải ánh mắt sáng lên, liếc mắt một cái tôn nữ, vừa liếc nhìn Lý Hán, gật gật đầu. Lý Hán luôn cảm thấy Tông Hải vừa vặn ánh mắt hơi quái dị, Tông Tử Kỳ mặt hơi hiện ra đỏ, cười khổ, chờ tìm cơ hội cùng ra nói đi. Hán, đi thôi. Hiện tại liền đi qua. Lý Hán hơi kinh ngạc. Làm sao, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ nha, nếu như bắt họa tác tất cả đều là ngựa cờ Rốt Khoa, đây chính là giá trị mấy trăm triệu đô la Mỹ. Tông Tử Kỳ, nói ra. Đương nhiên, ta rất hy vọng toàn bộ đúng thế. Lý Hán cười nói. Vậy còn chờ gì, nhanh lên một chút đi, ta nhưng rất là hiếu kỳ, còn lại họa tác phải hay không ngửa cờ giọt khoa. Chương 1799, buổi đấu giá. Chương 1821, buổi đấu giá. Tông Hải biết được Lý Hán muốn bán đấu giá vừa vặn vạch trần ngửa cờ giọt khoa ba bức họa, biểu thị sẽ giúp Lý Hán liên hệ phòng đấu giá. Chỉ là phòng đấu giá đối ngửa cờ giọt khoa truy đuổi như vậy nóng bỏng, không đợi Lý Hán trở về hạ trang viên, người đã đến. Charlie, ta biết, dẫn bọn họ đi phòng tiếp khách, ta còn có 5 phút đồng hồ đến. Lý Hán, nói ra, thật không nghĩ tới, tới nhanh như vậy. Ngựa cờ Joseph Khoa hòa tác, những năm gần đây nhất rất được thị trường hoan nghênh. Tông Tử Kỳ, nói ra, Hán, nếu như còn dư lại đều là ngựa cờ Joseph Khoa, ta kiến nghị ngươi, từng nhóm bán ra, 1 năm xuất 3 đến 5 bức. Lý Hán gật gật đầu, hơn 200 bức ngựa cờ Joseph Khoa họa, một lần bán ra, phương diện giá tiền nhất định sẽ có ảnh hưởng. Trở về trang viên, Lý Hán nhìn thấy hai tên buổi đấu giá lại đây công nhân, một nam một nữ. Các ngươi khỏe, ngồi đi. Lý Hán, đối với hai người ra hiệu. Xin chào, tiên sinh, chúng ta là Tô Phú bị phòng đấu giá ngươi Vịnh thành phố bạn sự viên. Hai người, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lý Hán không nghĩ tới dĩ nhiên là nhà này đại phòng đấu giá, hai người đi tới ý tứ, muốn mời Lý Hán mang theo ngựa cờ Joseph Khoa ba bức họa, tham gia mùa xuân bán đấu giá. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hán họa, thực sự là ngựa cờ Joseph Khoa bút tích thực. Ngựa cờ Joseph Khoa tác phẩm, những năm gần đây nhất nhưng là rất được hoan nghênh, so sánh cái khác tác phẩm nghệ thuật, lưu phách dẫn hầu như có thể quên, ba bức ngựa cờ Joseph Khoa tác phẩm, phối hợp tốt tuyên truyền, Tô Phú Bỉ đã có ngựa cờ Joseph Khoa tác phẩm, hay là có thể làm một cái xưa gì bán đấu giá. Lý Hán đối với Tô Phú Bỉ, không biết, chỉ là nghe Tông Hải nhắc lên, biết là một nhà toàn cầu đều khá là có độ nổi tiếng đại phòng đấu giá. Không thành vấn đề. Lý Hán cùng hai người đạt thành ước định, sẽ ở trong vòng một tuần, đi một chuyến Los Angeles phân bộ, tiến hành họa tác bán đấu giá xác nhận. Hán, ngươi thật là cấp thiết, đây chính là ngựa cờ Joseph Khoa tác phẩm. Tông Tử Kỳ, thấy Lý Hán, dĩ nhiên một điểm do dự đều không có liền quyết định, quả thực khó mà tin nổi. Ngươi thích hoan Trung Quốc tranh sơn thủy sao? Lý Hán, không trả lời Tông Tử Kỳ, mà là hỏi Tông Tử Kỳ. Tông Tử Kỳ có chút do dự. Xin lỗi. Ta càng yêu thích tranh sơn dầu. Đồng dạng, ta không thích tranh sơn dầu. Ngươi biết, những thứ đồ này đối với ta mà nói, chỉ là một đoàn thuốc màu, hay là, đổi thành đô la Mỹ, nhìn thoải mái hơn. Lý Hán cười nói. Tông Tử Kỳ sững sờ nhìn Lý Hán, không biết nên nói cái gì, yêu thích vật này, thật không phải theo liền có thể quyết định. Đi phòng họp, họa đều ở nơi đó. Lý Hán cười nói. Được rồi. Tông Tử Kỳ, nhìn Lý Hán, thật sự có chút không nói ra được bất cứ cảm giác. Tới phòng họp, họa tác phần lớn cất đi, chỉ còn dư lại hơn 10 bức họa. Án giờ ôm ấp tư, thật là một vị vĩ đại họa sĩ. Tông Tử Kỳ, vừa tiến đến đã bị họa tác hấp dẫn. Lý Hán cười. Người chậm rãi thưởng thức. Hán, thế nào? Thấy Lý Hán trở về, Nạ Tạ Lì cười hì hì tập hợp lại đây. Cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói. Ba bức họa đoán chừng 10 triệu đô la Mỹ. Cái gì? Nạ Tạ Lì, suýt chút nữa không đầu dừng tay bên trong cà phê. Ản tạ cùng Linh Na cũng là cả kinh, Jennifer đều thả xuống trong tay sách, nhìn Lý Hán. Là của ai họa, như thế đáng giá. Nạ tạ lì, hỏi. 3 bức 10 triệu, 200 bức, thượng đế, đây chính là thực sự là một cái bảo tàng khổng lồ. Lý Hán khẽ lắc đầu. Kỳ thực này 3 bức, chân chính giá trị cao chỉ có một bức họa. Như vậy a? Nạ tạ lì, vỗ vỗ ngực nhỏ, phải biết, toàn bộ họa tác đều ấn lại cái giá này, đây chính là vài ước đô la Mỹ, hù chết người. Chỉ có Lý Hán biết, lưu lại danh tự họa chỉ có này 3 bức, cái khác giá trị, hay là đô la Mỹ tưởng tượng cao. Quả nhiên cơm tối thời điểm, Tông Tử Kỳ nói cho Lý Hán một cái không được tốt lắm không tính là dở tin tức. Hán, nơi này họa tác phần lớn là ạ bệ ngươi, một vị đầu thế kỷ 20 nước Mỹ họa sĩ, hiện tại bình thường giá cả, một bình phương thức Anh 100.000 USD ngày hôm qua. Thập ngũ phức họa, mỗi một bức họa không kém sai 4 tới 5 bình phương thức Anh, một bức họa 5-100.000 USD, toàn bộ tính được. Giá trị đầy đủ cho người ngạc nhiên. Hán, chỉ là ạ bệ ngươi họa tác rất nhiều, nhiều như vậy bức họa nếu như toàn bộ tham gia bán đấu giá, lưu phách phiêu lưu rất lớn. Tông Tử Kỳ, nói ra. Lý Hán gật gật đầu, cười khổ, nhìn lên, vị này ạ bệ ngươi, hoàn toàn là dựa vào vẽ vời ăn cơm, họa tác quá nhiều. Hay là, Hán ngươi có thể suy tính một chút, ản rời ôm ấp tư. Ta sẽ cân nhắc. Lý Hán, đưa Tông Tử Kỳ, rời đi, đưa Tông Tử Kỳ một hộp giảm béo kẹo. Quả nhiên vốn là rất nghệ thuật phạm Tông Tử Kỳ một cái nhanh nhẹn, cho Lý Hán một cái cáo biệt hôn nhau. Lý Hán xoa một chút gò má, cười khổ lắc đầu, vừa mới chuyển thân nhớ lại đi, liền nghe đến Nạ Tạ Lì cười hì hì đi tới. Hán, ta nhưng đều nhìn thấy. Nạ Tạ Lì lay động trong tay điện thoại. Lý Hán, không để ý Nạ Tạ Lì, Nạ Tạ Lì rên một tiếng. Ta có thể có chứng cứ đâu. Tới giờ uống thuốc rồi. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, Lý Hán, cười cười, trở về lầu nhỏ. Mẹ, Du Du cùng bà bảo, làm sao không có ở, ăn trái cây, hai tên tiểu gia hỏa nhưng là làm tích cực à. Về món đồ chơi phòng, này nửa ngày, hai tên tiểu quỷ đầu đều đang món đồ chơi phòng ở lại, không biết mua bán lại cái gì đây này. Trương Tú Anh cười nói. Jennifer, nhiều ăn trái cây. Cảm tạ A-Z. Jennifer liếc mắt một cái Lý Hán, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, tay không khỏi sờ sờ mặt, chẳng lẽ còn có, đối diện Nạ Tạ Lì thấy, hà cười ha ha. Nạ Tạ Lì, làm sao vậy? An Tạ, nghi hoặc nhìn Nạ Tạ Lì. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cái này quả dứa mùi vị ăn quá ngon rồi, ta cao hứng. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. A a, đứa nhỏ này. Trương Tú Anh cười đĩa trái cây nhường một chút. Chậm một chút, còn nhiều nữa. Hôm nay không biết làm sao, hai tên tiểu gia hỏa bình thường đáng yêu ăn quả dứa. Hôm nay ăn hai khối sẽ cầm mấy nén nhang tiêu chạy về món đồ chơi phòng, thực sự là chơi điên lên rồi. Trương Tú Anh, thầm nói. Chuối tiêu. Lý Hán cười nói. Là này khỉ con đi. Khỉ con, không ở nơi này đây này nha. Trương Tú Anh, chỉ vào bên cạnh bóc chuối tiêu khỉ con đầu. Thật đúng là a. Lý Hán, vừa nhìn, không phải là, khỉ con đầu cùng cái khác ba con khỉ, còn có tiểu hắc hắc, gấu nhỏ đều ở nơi này đây này. Du Du cùng bảo bảo bình thường cũng không quá thích ăn chuối tiêu a. Lý Hán, nhỏ giọng thầm thì. Khả năng hôm nay chuối tiêu ăn ngon đi. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Hai cái tiểu nhân có gì đó quái lạ, Lý Hán, bản muốn đi xem, Charlie đi tới. Tiên sinh, đây là buổi chiều kỳ thú tiểu hỏa mũi tên hiệp hội đưa tới, tiểu hỏa mũi tên sắp xếp thời gian bề ngoài. Ồ, nhanh như vậy liền muốn bắt đầu. Nạ Tạ Lì một dưới tinh thần tỉnh táo. Lý Hán nhận lấy. Địa phương đều bằng phẳng được rồi. Là, buổi chiều toàn bộ hoàn công. Charlie nói ra. Kỳ thú tiểu hỏa mũi tên hiệp sẽ đi gặp qua, hoàn toàn không có vấn đề. Vậy thì tốt. Lý Hán, nhìn Nạ Tạ Lì. Tiểu hỏa mũi tên đã làm xong. Bản thiết kế vừa vận chế tác được, linh kiện, phía ta bên này chuẩn bị một nửa, động cơ, ta đính được, ngày mai buổi sáng đưa đến. Nạ Tạ Lì, nói ra. Thời gian hơi sốt sắng. Kỳ thú tiểu hỏa mũi tên thi đấu, ngươi vịnh thành phố một hạng thú vị thi đấu hạng mục, hàng năm đều có không ít tiểu hỏa mũi tên kẻ yêu thích, tham gia. Vẹn đỏ giả cùng bảo bảo, hai tên tiểu quỷ đầu, ngày hôm qua còn hỏi tiểu hỏa mũi tên, hôm nay, ngược lại là kỳ quái. Lý Hán trong lòng tự nhủ, hai cái này tiểu quỷ, ai biết mua bán lại cái gì đây, nói không chắc còn tại mua bán lại tầm bảo kế hoạch đây này. Nay không đồng nhất trì hoãn, Lý Hán quên đến xem hai cái tiểu nhân, đảo cái quỷ gì. Một buổi tối chỉ chú ý thảo luận, tiểu hỏa mũi tên so tài, hơn 9 giờ trở về phòng, Lý Hán rửa mặt xong, đổi lại quần áo, đi vào trong không gian. Hái trả. Ồ, làm sao có điểm không đúng a? Chuyện gì thế này? Chỉ thấy nước suối ao, tựa hồ khuyết trương lớn một chút, sườn núi cao một cái. Lý Hán mở ra không gian giới mặt tra một cái, sững sờ rồi. Thăng cấp, làm sao có khả năng? Năng lượng tinh dĩ nhiên tăng cường sắp tới 50.000. Lý Hán, được cái này tiếp theo cái kia phát hiện chấn kinh rồi. Chuyện gì thế này? Lý Hán, hoàn toàn trợn tròn mắt, làm mở ra hối đoái hạng. Lý Hán càng là kêu sợ hãi 50.000 năng lượng tinh, vẹn đỏ dạ đến cùng hối đoái cái gì. Đỏ tươi 50.000 năng lượng tinh phía trước một cái to lớn dấu trừ, Lý Hán quả thực không thể nào tưởng tượng được. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là vẹn đỏ dạ làm? Chính lúc Lý Hán, nghĩ ra không gian tìm được tiểu nhân thời điểm, không gian nổi lên một trận gọn sóng. Tiểu bì bì ngoan ngoan nha, ở nơi này chơi. Vẹn đỏ dạ. A, ba ba. Đừng chạy. Lý Hán, một cái bắt lấy tiểu nhân. Đây là cái gì? Con mèo nhỏ. Du Du con mắt hơi chuyển động, nói ra. Con mèo nhỏ. Lý Hán, nhìn có chút hồ ly dáng vẻ tiểu gia hỏa. Bì bì, bì bì. Tiếp chủ thấy Lý Hán bắt lấy Du Du, vung vẩy móng vuốt nhỏ, phồng lên miệng, đối với Lý Hán, kêu lên. Chỉ là tiếng kêu, càng nhiều manh manh, không có một điểm lực uy hiếp. Đây là tiếp chủ. Tiểu nhân, túi cái đầu nhỏ, ân một tiếng 50.000 năng lượng tinh hối đoái. Lý Hán nuốt nuốt nước miếng. Nói ra, quả nhiên, tiểu nhân như thế điểm một chút đầu nhỏ, Lý Hán nhìn Du Du. Vẹn đỏ dạ, không gian phát sinh biến hóa, là ngươi làm. Không phải, là bảo tàng. Du Du nhỏ giọng nói. đều do ba ba đều đột nhiên chạy tới. Trách ta. Lý Hán nghi ngờ. Du Du một mặt chính là, điểm một chút đầu nhỏ. Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ đều tìm đến bảo tàng rồi, nhưng là ba ba cùng nạ tạ lì a di đột nhiên nhảy ra, dọa Du Du nhảy một cái. Này cùng không gian biến hóa có quan hệ gì? Lý Hán càng thêm mơ hồ. Du Du đều mở hộp ra nhìn một chút. Du Du nhỏ giọng nói. Hộp không phải trống không sao? Lý Hán hỏi, đột nhiên, Lý Hán có chút không xác định hỏi, khẩu có chút làm. Hộp chẳng lẽ là kim cương? Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Không gian đều muốn ăn tươi kim cương, Du Du cũng không muốn kim cương bị ăn sạch, nhưng ba ba vừa đến, Du Du đều hù dọa đến, điểm ăn tươi. Lý Hán khóc không ra nước mắt ta, hai hộp kim cương, thượng đế, cái kia hầu như có thể mua cái kế tiếp hạ nông trường hoặc là một cái hạ trang viên rồi, cho dù kim cương vỡ có giá trị không nhỏ, cứ như vậy một cái thành liêu không gian lương thực. Hối đoái 10 vạn năng lượng tinh, Lý Hán ngẫm lại hối đoái tỷ lệ, này một số lớn của cải đang ở trước mắt không còn. Được rồi, thăng cấp liền thăng cấp, nhưng là tiệp chủ chuyện gì xảy ra? Du Du tiểu nhỏ giọng nói. Ba ba đều nói, kiếm được năng lượng tinh phân Du Du một nửa. Hết thể ngươi liền phân ra của ngươi một nửa, hối đoái, này con mèo nhỏ meo. Lý Hán nói ra. Ừ, bì bì nhưng lợi hại. Du Du, nói ra. Bì bì, bì bì. Tiểu tiệp chủ nghe được Du Du gọi nó, lớn tiếng kêu lên. Lợi hại. Ừ. Du Du, nói ra. Chương 1800, trên trời tiểu phi heo. Chương 1822, trên trời tiểu phi heo. Lý Hán ngoại trừ bất đắc dĩ thở dài, cũng may, bất ngờ chi tài, đúng là không có ảnh hưởng ngủ. Ngược lại là Lý Hán đối Du Du nói bì bì chỗ lợi hại, ngoại trừ khoe tài, thật không nhìn ra. Tiệp chủ lớn lên thật đáng yêu, có chút ít mèo mập dáng vẻ, chỉ là tiếng kêu quá trẻ trung nốc. Lý Hán nhắc nhở tiểu nhân, nhất định phải tiệp chủ mau chóng học được một môn ngoại ngữ, hoặc là lương chồng gọi, hoặc là mạo ô. Du Du dùng sức gật đầu, biểu thị nhất định hoàn thành nhiệm vụ, giáo hội tiểu tiệp chủ học giỏi mèo tinh nhân hoặc là vông tinh nhân ngôn ngữ, làm một cái giả kỳ tì. May là tiểu gia hỏa không hối đoái 10 vạn năng lượng tinh tiệp chủ, đồ chơi kia một mắt liền có thể nhìn ra, 50.000 năng lượng tinh, tiệp chủ tương tự độ không tới 5% 10, quản lý tu bổ một cái bộ lông, giả mạo một cái con mèo nhỏ hoặc là chó nhỏ chó, ngược lại là vẫn được. Tiểu nhân bồi tiếp ba ba, hai lá trả thời điểm, Lý Hán nói tới thú vị tiểu hỏa mũi tên thi đấu. Tiểu nhân loa ô một tiếng. Du Du cái mông chư chư. À, nạ tạ lì tỷ tỷ đã tìm người giúp ngươi thiết kế được rồi, ngày mai sẽ giúp ngươi trang. Lý Hán cười nói. Hì hì, nạ tạ lì tỷ tỷ người tốt nhất rồi. Du Du cười hì hì nói ra. Ngươi à, được rồi, nhiều như vậy đủ rồi, ngủ đi thôi, ngày mai sẽ nói bỉ bỉ là nhặt được biết không? Lý Hán nói ra. Hì hì, Du Du đều biết, đều nói nhặt được. Du Du cùng bảo bảo chính là nói như vậy. Thật thông minh, ngoan ngoãn ngủ. Lý Hán xoa xoa tiểu đầu người. Ừm. Du Du thật cao hứng xuất liễu không gian, Lý Hán lá trà nướng một cái, thả tại không gian hong chế, xuất liễu không gian, rửa qua, ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, nạ tạ lì liền mang theo Du Du, bảo bảo, cắp mô đan, đi tạm thời làm việc làm thất. Điểm tâm thời điểm, không thấy trở về, Trương Tú Anh hỏi Lý Hán. Tiểu Hán, bảo bảo cùng Du Du, làm cái gì đi, nhanh ăn điểm tâm rồi. A. Mẹ, bảo bảo cùng Du Du đi theo nạ tạ lì đi làm tiểu hỏa tiện. Lý Hán nói ra. Ngày mai trang viên sẽ có tiểu hỏa mũi tên thi đấu. Tiểu hỏa mũi tên. Trương Tú Anh hơi nghi hoặc một chút, đây là vật gì? Pháo hoa. Khá giống. Này nhiều nguy hiểm a, ngươi mau đi xem một chút, đừng nổ đến. Vốn là, Lý Hán còn không thế nào lo lắng, mẹ nói chuyện, vừa nghĩ nạ tạ lì, nha đầu này tính cách. Mẹ, vậy ta đi qua. Đi thôi, nhanh ăn cơm. Không có chuyện gì, nhanh lên một chút trở về. Trương Tú Anh, vẫn là không có thói quen, trang viên đầu bếp làm bữa sáng, rất sớm liền cùng Hứa A-di rời giường, chế tác tiểu Trung Quốc bữa sáng. Tới nạ tạ lì tạm thời làm việc làm thất, Lý Hán sững sờ rồi. Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân ăn mặc một thân thâm hậu đồng phục làm việc, mang nón an toàn, thật nỗ lực nâng heo cái mông, không sai. Một con lợn béo cái mông, Lý Hán nhanh đi vài bước, tiếp lấy lại đây. Ba ba, người đã đến rồi. Lý Hán lúc này mới phát hiện, Du Du cùng bà bảo, không chỉ mang theo nón an toàn, còn mang phòng hộ kính mắt. Hán, ngươi tới giúp A. Nạ tạ lì, đang tại Hàn núi khung sát. Đây là phi thiên heo A. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Vẹn đỏ dạ phi thiên heo. Bên này là bảo bảo phi thiên gấu. Nạ tạ lì, chỉ vào bên cạnh tiêu căng. Lớn như vậy. Vốn là Lý Hán còn tưởng rằng, thú vị tiểu hỏa mũi tên, dài khoảng một thước, nhưng bây giờ vừa nhìn, tiêu căng, chí ít một M50A. Đây không tính là lớn, ta nghe nói năm nay lớn nhất tiểu hỏa mũi tên sắp tới 15 thước anh. Nạ tạ lì, nói ra, 15 thước anh, khoảng 5 mét, còn thật không nhỏ. Bất quá, này so với năm trước 25 thước anh nhỏ hơn nhiều. Nạ tạ lì nói ra, 25 thước anh, đây thực sự là tiểu hỏa mũi tên sao? Thú vị tên lửa thi đấu, nhỏ, chỉ là khác biệt danh hiệu mà thôi. Nạ tạ lì, nói ra, hắn giúp ta một cái. Cái này kiêu căng thật là không nhẹ. Lý Hán, nói ra, cái kia là đương nhiên, phía trên này nhưng là phải trang hỏa dược. Nạ tạ lì, nói ra, nhìn xem. Nạ tạ lì đưa cho một cái một thước anh to bằng miệng bát hình trụ ống sắt. Làm cái gì vậy? Trang hỏa dược A, loại này máy bay nhỏ, không cần phóng ra động cơ. Nạ tạ lì, nói ra, dùng hỏa dược liền đủ rồi. Động lực, ta đã tính toán lại đây, đầy đủ bay lên trời. Nạ tạ lì nói ra, không cần phóng ra động cơ, có thể giảm bớt trọng lượng, dùng phổ thông tiểu dù để nhảy liền đủ rồi. Nạ tạ lì, nói rồi một hồi, quay đầu lại nhìn vẻ mặt mở mịt Lý Hán. Hán, ngươi có thể nghe hiểu sao? Được rồi, quên đi. Nạ tạ lì thấy Lý Hán, như trước một mặt mở mịt dáng vẻ, lắc đầu một cái. Ba ba, ba ba, giúp du du trang heo cái mông. Du du kéo kéo ba ba. Lý Hán cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, nạ tạ lì nói, chính mình vẫn đúng là không hiểu lắm. Được. Du du phi thiên heo, thiết kế mập du du, heo cái mông có vài mảnh phương hướng bản, dùng để cân bằng phi thiên heo trung tâm và khí lưu phương hướng, Lý Hán đối cái này không hiểu lắm. Kẹp lại. Du du heo cái mông đưa cho ba ba, Lý Hán tiếp lấy, kéo heo cái mông. Ba ba không nên thả nha. Du du cùng bảo bảo, hai cái tiểu lập tức đem thẻ bản thẻ đi tới, từng cái mắt tốt. Phi thiên heo ngoại hình, tổng tính hoàn chỉnh rồi, hai cái tiểu hoan hô, vây quanh phi thiên heo đảo quanh. Hán giúp ta một cái, đem phi thiên heo phóng tới trên giá. Không thành vấn đề. Lý Hán phi thiên heo nâng lên đến, chuyển qua trên giá, nạ tạ ly, cuối cùng phóng ra ống dẫn để tốt, Hán nối được, lúc này mới cuối cùng hỏa dược quản bỏ vào, đánh lửa trang bị, lắp lên. Ok rồi. Không cần khảo nghiệm sao. Kiểm tra, thời điểm tranh tài thử một chút là tốt rồi. Nạ tạ lì một bộ chuyện đương nhiên nói ra. Thời điểm tranh tài. Không sai a, ta nhưng không có thời gian làm tiếp cái thứ hai rồi. Nạ tạ lì nói ra. Của ta phi thuyền vũ trụ cần chỉnh ngày. Được rồi, chớ kinh ngạc rồi, giúp ta một cái, phi thiên gấu đồng thời làm tốt. Nạ tạ lì nói ra. Du du cùng bảo bảo, hai cái thú vị tên lửa, hoàn toàn là nạ tạ lì, tiện tay làm, bản thiết kế đều không phải là mình hoàn thành. Về phần nạ tạ lì phi thuyền vũ trụ nhưng là lợi hại. Dùng xem không là đơn giản hỏa dược quản, mà là phóng ra động cơ, chống chân bàn về thành phẩm, cao hơn du du cùng bảo bảo, hơn 10 lần lần đây này. Phi thiên gấu chế tác được, gần như 7 giờ rưỡi, án tạ cùng Linh Na, đi tìm đến. Hán, các ngươi làm cái gì, á di bữa sáng làm tốt gần nửa canh giờ. A, suýt chút nữa quên mất. Lý Hán vô chán một cái. Ta là tới gọi các ngươi ăn cơm. Hai cái tiểu nhân, vừa vặn không ý thức được, Lý Hán một cái nói, bụng nhỏ kêu rột rột. Hán, các ngươi ăn trước đi, ta muốn đem phi thuyền vũ trụ bên ngoài mô hình chế tác được. Thời gian khá, thân thể của ngươi không phải là rất tốt, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi một chút làm tiếp. Lý Hán nói ra, không muốn uống thuốc liền ngoan ngoãn nghe lời. Biết rồi, thiệt là. Nạ tạ lì hừ một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời trở lại ăn điểm tâm. Hi hi, nạ tạ lì tỉ tỉ và du du như thế ngoan ngoãn. Du du tiểu nhân cười hì hì nói ra, ai muốn cùng ngươi tiểu quỷ đầu như thế a? Nạ tạ lì, xoa bóp du du khuôn mặt nhỏ bé. Nạ tạ lì tỉ tỉ, du du phải tức giận nha. Du du phồng lên khuôn mặt nhỏ, tức giận nói ra. Du du đã là người lớn, xoa bóp mặt đều là trẻ con. Là, du du đại nhân. Nạ tạ lì cười ha ha. Cái kia du du liền tha thứ nạ tạ lì tỉ tỉ một lần. Tiểu nhân, gật gật đầu. Hán, ngươi xem vẽn đỏ dạ, ta vì nàng làm phi thiên heo, liền thay đổi nắm dưới khuôn mặt nhỏ. Nạ tạ lì cười nói, mới không phải, du du đều có trở lại giúp nạ tạ lì tỉ tỉ làm giảm béo đường kẹo. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất. Nạ tạ lì cười cười, Lý Hán liếc mắt, chẳng trách, tích cực như vậy, cảm tình còn có giao dịch ở phía trong đây này. Nạ tạ lì được Lý Hán nhìn có chút ngượng ngùng, tức giận trừng mắt liếc Lý Hán, nhanh đi vài bước đi tiến phòng ăn. Hoa, thơm quá a, thật nhiều ngày không có ăn A-Z làm bữa ăn sáng. Nha đầu này, hấp tấp, thật như vậy bận bịu sao? Trương Tú Anh, tức giận trừng mắt liếc cùng theo vào nhi tử, được rồi, gọi người về tới dùng cơm, ai biết, đến nửa ngày không thấy bóng người. Mẹ, ta giúp ngươi xối cơm. Lý Hán cười hì hì, tập hợp đi qua. Đi, cơm đều sắp xếp gọn rồi, rửa tay một cái, ăn cơm. Ừm. Điểm tâm mới vừa ăn xong không bao lâu, Charlie liền đến, nói cho Lý Hán, thú vị tiểu hỏa mũi tên hiệp hội người đi tới rồi. Mang bọn họ tới, ngày mai tham gia tiểu hỏa mũi tên thú vị thi đấu tuyển thủ cùng khán giả nhân số, bọn hắn nơi đó một bên có thống kê sao. Tiên sinh, ngày mai là ngươi vịnh thành phố trấn nhỏ giải trí ngày, nhân số khả năng sẽ nhiều hơn một chút. Charlie nói ra, trấn nhỏ giải trí ngày. Lý Hán vị trí can em mở sở ta cũng không có như vậy tháng ngày, người quá ít. Đúng thế. Trấn nhỏ giải trí ngày, lại xưng ép pha mẹ lịp đầy, gia đình giải trí ngày, cuối tuần thời gian, ngươi vịnh thành phố một tháng hai lần. Hôm nay trấn nhỏ hội tổ chức một ít tiết mục, thú vị tiểu hỏa mũi tên thi đấu, hầu như đều là tại hàng năm trấn nhỏ giải trí ngày cùng ngày tổ chức. Trấn nhỏ giải trí ngày, lại là dường như chợ như thế tụ hội, gánh xiếc thú biểu diễn, hoặc là các loại triển lãm, xe đồ cổ, xe hoa các loại. Lý Hán nghe xong, cảm thấy cùng chủ nhật can em mở sờ ta trấn nhỏ, trung tâm quảng trường mặt cỏ mở ra ngày không khác nhau nhiều. Như vậy à, Charlie, ngày mai nhiều chú ý một chút, ngươi và hiệp hội người nói một chút, muốn bọn hắn tổ chức đầy đủ nhân thủ bảo đảm trang viên không sai lầm. Lý Hán, nói ra. Đúng, thiên sinh. Charlie, gật gật đầu. Hán, giúp ta một cái. Natalie, đỏ mặt lên chạy vào. Làm sao vậy? Phi thuyền vũ trụ quá nặng, ta cần ngươi hỗ trợ. Natalie nói ra. Đa tạ. Chờ một chút, ta đổi bộ quần áo. Đi tới phòng công tác, Lý Hán nhìn lắp ráp một nửa phi thuyền vũ trụ. Natalie, ngươi xác định, đồ chơi này có thể bay lên trời. Đương nhiên. Natalie, nói ra. Ta nhưng là thiết kế tốt, động lực học xây dựng, toàn bộ nghiệm chứng qua, thượng trời hoàn toàn không thành vấn đề. Hy vọng như thế, đừng nện xuống đến. Lý Hán thầm nói. Hán, ngươi phải tin tưởng ta. Natalie vỗ bộ ngực nói ra. Ta nhưng là máy móc thiên tài. Máy móc thiên tài, chơi xe máy, ta tin tưởng ngươi, nhưng chơi cái này. Lý Hán vẫn đúng là không quá tin tưởng đây này. Xe máy cùng tên lửa không khác nhau nhiều, được rồi, đừng nói nữa, giúp ta đưa cái này nâng lên một cái. Natalie nói ra. Không thành vấn đề. Lý Hán khí lực vẫn là một đám lớn. Cho dù như vậy, Lý Hán mệt mỏi quá chừng. Ngày mai ngươi làm sao đưa cái này tên to xác mang tới a? Lý Hán đứng ở bên cạnh nhìn Natalie chứa dù để nhảy, hỏi. Dùng xe vận đưa tới a? Natalie chuyện đương nhiên nói ra. Xe, cái gì xe? Trang viên có xe tải a? Natalie đột nhiên đứng lên. Hán, lớn như vậy trang viên sẽ không có xe tải chứ? Cái này. Lý Hán cười khổ. Ta cũng không biết. Ngươi cũng không biết. Natalie một mặt kinh ngạc. Ngươi làm sao lại không biết? Chương 1801, nhặt được một con miêu tinh nhân. Chương 1823, nhặt được một con miêu tinh nhân. Natalie phát điên chuyện phát sinh rồi, hạ trang viên có xe tải, thế nhưng xe tải hỏng rồi. Thượng đế, này bao nhiêu năm chưa từng dùng rồi. Ga ra một góc, một chiếc xe tải lẳng lặng dừng sát ở nơi đó. Bên ngoài vừa nhìn rất tốt, đáng tiếc một kiểm tra, Natalie, mặt lập tức khổ xuống. Bánh xe hoàn toàn không thể dùng, động cơ loại bỏ lưới cùng dầu nhét, cần thay thế, phanh lại nhìn lên cũng không thể dùng. Lý Hán nghe xong, nở nụ cười. Trực tiếp gọi xe tải đi. Không, hay là ta đến sửa chữa đi. Natalie, nói xong, lần nữa cẩn thận kiểm tra một chút. Vấn đề tuy rằng không ít, cũng không tính phiền phức. Hán, đây là cần muốn cái gì? Natalie mở ra một cái tờ khai. Ta xuất hiện tại không có thời gian, ngươi hiểu rõ ta phi thuyền vũ trụ cần thời gian. Kéo chuyện xe, ngươi đừng lo lắng giao cho ta đến A. Lý Hán tiếp nhận tờ khai, cười nói. Lý Hán kêu Charlie, tờ khai đưa cho Charlie. Charlie, mau chóng mua được những này linh kiện. Tốt, thiên sinh, cần mời một vị thợ sửa chữa sao? Charlie, hỏi. Không, dùng, ta tự mình tới. Lý Hán cười nói. Charlie dừng lại, đối với chủ nhân mới này, Charlie tổng là có chút, không thích ứng, tự mình trồng trọt với lên rau, quản lý mặt cỏ, thậm chí tự mình sửa chữa máy móc nông nghiệp giới, tất cả những thứ này đều là cùng ngàn tỷ phú hào thân phận không hợp. Vẹn đỏ ra cùng bảo đâu. Lý Hán trở về phòng khách, không thấy hai tên tiểu quỷ đầu. Linh Na cười nói. Mới vừa học tập kết thúc, đi vườn rau rồi. Hai cái tiểu nhân vốn là rất sung sướng, không dùng tới học, nhưng mãi mãi vừa đến, học tập lại bị tăng lên nhật trình, mà Lý Hán cái này bỏ mặc hai tên tiểu quỷ đầu chơi đùa đại hải tử, không thể thiếu được công khai xử lý tội lỗi một phen. Lý Hán, thấy mẹ sinh khí, quay đầu công khai xử lý tội lỗi hai nhỏ, Du Du cùng bà bảo, cuối cùng ký xuống hiệp ước, buổi sáng 8 rưỡi đến 10 giờ, đi theo Trương Tú Anh học tập tiếng Trung, số học, 1-3-5 lần buổi trưa đi theo mụ mụ học tiếng Anh, Tây Ban Nha. 2-4 đi theo Lý Hán học tập tiếng Pháp, đương nhiên tiếng Pháp, tương đối Lý Hán trình độ, chỉ đủ dạy tiểu nhân đến tiểu học trình độ. Vườn rau. Lý Hán rất bất ngờ, vốn là cho rằng hai tên tiểu gia hỏa học tập xong trở lại xem lửa mũi tên hiệp hội người kiểm tra sân bãi, hoặc là đi nạ tạ lì hỗ trợ. Ta qua xem một chút. Đi thôi, đúng rồi, những này hoa quả mang đến, hai tên tiểu gia hỏa, không biết, náo cái gì, hoa quả đều không ăn liền chạy. Trương Tú Anh, bưng hoa quả đi vào phòng khách. Hoa quả đều không ăn. Lý Hán, nói thầm, hai tên tiểu gia hỏa, gần nhất đều là cổ cổ quái quái. Lý Hán mở ra xe con, đi tới vườn rau. Ồ, rau xanh đều dài ra đến rồi a. Lý Hán đẩy ra cửa gỗ nhỏ, trước mặt là một mảnh rau xanh, ăn sáng mầm xanh biếc, từng cái khỏe mạnh tiểu nhân tựa như. Hoa, tiểu bì bì hảo lợi hại. Bảo bảo vỗ tay nhỏ. Hi hi, tiểu bì bì bụng bự. Du Du, cười khanh khách nói ra. Lý Hán, men theo âm thanh đi tới, chỉ thấy cái chủ, chính nén lớn giận, phun nước, con vật nhỏ kích cỡ không lớn, nhưng phun nước, vẫn đúng là rất lợi hại, dĩ nhiên phun ra hơn 2 mét. Cực kỳ xương mù hóa. Cái vật nhỏ này, thật là có chút dùng a. Lý Hán cười nói, ngày hôm qua, Du Du nói xong, tiệp chủ rất lợi hại, kỳ thực Lý Hán thật không có coi là chuyện to tát, còn tưởng rằng tiểu gia hỏa để sợ chính mình bởi vì 50.000 năng lượng tinh nói nàng đây này. Du Du. Lý Hán cười, đi tới đi qua. Ba ba. Cậu, ngươi xem tiểu bì bì hội phun nước, chơi cũng vui. Bà bảo, vung vẩy tay nhỏ, chỉ vào tiểu tiệp chủ. Ta còn tưởng rằng tên tiểu tử này chỉ biết khoe tài đây này. Lý Hán cười nói. Ai biết, bên cạnh tiểu tiệp chủ tựa hồ biết Lý Hán nói nàng nói xấu, đối với Lý Hán phun một cái. Phúc. Hoa. Bảo bảo cùng Du Du, hoa ô bưng miệng nhỏ. Lý Hán cười khổ, lau mặt một cái. Ồ, không đúng vậy. Nay mùi vị của nước không đúng, quá quen thuộc, đây là không gian tinh hoa nước ca. Du Du, bị bị nước uống, từ đâu tới? Bên trong thùng. Du Du. Chỉ vào tiểu hồng cái thùng. Nơi này. Lý Hán ngồi chồm hổm xuống, chính mình không có nhìn lầm, đây là phổ thông không gian nước suối. Không đúng vậy. Cậu, thật sự nha, bảo bảo đều nhìn thấy tiểu bì bì uống thật nhiều nước. Bảo bảo nói ra. Thật là khiến người kinh ngạc. Lý Hán, nhỏ giọng thầm thì. 50.000 năng lượng tinh vương cấp thậm chí tiếp cận hoàng cấp động vật, quả nhiên là không tờ ơ mở thường A, uống xong phổ thông nước suối, dĩ nhiên có thể phun ra không gian tinh hoa nước. Du Du. Bì bì có thể uống bao nhiêu nước à? Du Du tiểu nhân, thấy ba ba đều phát hiện, nhỏ giọng nói. Một thùng nước một ngày. Phun ra bao nhiêu? Nửa thùng nước. Tiểu nhân, thầm nói. Nửa thùng, gần như 2 tiền thưởng, tiếp cận không gian một trời sinh ra. Như vậy à? Lý Hán cười cười. Bà bảo, giúp cậu, đi trên xe nắm hoa quả, bà ngoại mang. Ừm. Bà bảo, điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Lý Hán đem tiểu bảo bảo sai khiến đi. Đối với tiểu nhân ngoắc ngoắc tay. Ba ba. Chuyện gì thế này? Lý Hán hỏi. Tiểu bì bì đều tốt hội trồng rau. Du Du, nhỏ giọng nói. Trồng rau. Ừ, hội phun nước, còn biết rau dưa tốt lên nhiều. Du Du, nói ra. Lý Hán dừng một chút. Ngươi nói là bì bì, có thể biết rau dưa lớn lên có được hay không? Ừm, còn có thể giúp Du Du đào măng tre. Tiểu nhân, nói ra. Cái vật nhỏ này. Chẳng lẽ còn là thực vật thiên sứ không được, rau dưa lớn lên có được hay không biết, nơi nào có măng tre biết. Cái kia tùng lộ đâu này? Du Du lắc đầu một cái. Du Du không biết. Được rồi, một hồi mang về, nghĩ kỹ làm sao đã nói hay chưa? Lý Hán hỏi tiểu nhân. Nghĩ kỹ, Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ nhặt được. Tiểu nhân, nói ra. A a, đúng, liền nói tại vườn rau một bên rừng cây nhỏ nhặt được. Lý Hán cười nói. Một hồi. Trên người xoa một chút điểm bùn đất. Du Du tiểu nhân dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba đều hảo lợi hại. Người A. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Cậu, Du Du muội muội, bảo bảo nắm hoa quả đến rồi nha. Chính nói chuyện, bảo bảo tiểu nhân, hưng phấn chạy vào, phía sau mang theo tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, chỉ thấy hai con tiểu hắc gấu thấy tiểu bì bì, hơi co lại. Lý Hán liếc mắt một cái, một mặt ngạc nhiên. Cái vật nhỏ này, chẳng lẽ còn có thể hàng phục hai con tiểu hắc gấu không được? Bảo bảo, thật có thể làm. Lý Hán cười khen ngợi tiểu nhân. Hoa, có đại quả xoài. còn có quả dứa. Bì bì, mà ô. Tiểu tiếp chủ, mà ô một tiếng, Lý Hán sững sờ. Ha ha ha, này con mèo nhỏ meo thật đáng yêu. Ừ, đều thật đáng yêu, cậu, bảo bảo có thể mang về nhà sao? Tiểu nhân, một mặt tiểu chờ đợi nhìn Lý Hán. Lý Hán suy nghĩ một chút, điểm một chút bảo bảo cái mũi nhỏ. Được rồi. Hoa, cậu tốt nhất rồi. Bảo bảo vui vẻ kêu lên. Du du muội muội, cậu đều cho mang nhỏ bỉ bỉ đi trở về. Ừm. Trước tiên đem vườn rau dội được, chúng ta trở về đi. Ừ. Lý Hán gia nhập, vườn rau bên này, toàn tự động tưới thiết bị không thiếu, bất quá, hai cái tiểu nhân còn sẽ không dùng. Lý Hán giả thiết được, phun thế nước, chuyển động, mang theo hai cái tiểu nhân, ra vườn rau. Lần sau lại mang nhỏ bỉ bỉ tới chơi. Lý Hán, nói ra. Bảo bảo tiểu nhân gật gật đầu, bên cạnh du du biết ba ba ý tứ, tiểu bỉ bỉ phun thủy địa phương, rau dưa đều hội trưởng càng nhanh, càng tốt hơn. Hai cái tiểu nhân mang theo tiểu bì bì trở về trang viên, quả nhiên Jennifer cùng Linh Na, án tạ, toàn bộ vây quanh tiểu bì bì. Thật đáng yêu tiểu long mèo a. Con này tiểu long mèo lớn lên thật đáng yêu, khá giống chủ. Ừ. Du Du cùng Bảo Bảo cũng đang bên cạnh dùng sức gật đầu. Chỉ là có chút bẩn thỉu. Du Du dừng cây nhặt được, sóc nhỏ đều bắt nạt nó, thật đáng thương. Tiểu nhân, nói ra. Thế à, này không phải là hoang dại long miêu chứ? Án tạ nói ra. Nơi này không thể. Linh Na nói ra. Không biết, phải hay không nhà ai nuôi chạy đến. Internet điều tra thêm. Hai cô gái lên mạng tra tìm một cái. Không quá giống, lẽ nào thật sự là hoang dại. Hoặc là vứt bỏ. Lý Hán ngồi bên cạnh, cười nói. Nói không chắc là trang viên đời trước chủ nhân lưu lại, long miêu nhưng không tiện nghi. Ồ, này ngược lại là, nơi này ngoại trừ trang viên, gần nhất cư dân cách nửa dặm anh A. À anh ta nói chuyện, thật đúng là. Vẹn đỏ dạ giỏi quá, nhặt được một bé đáng yêu tiểu long mèo. Linh Na cười nói. Hì hì. Tiểu nhân, cao hứng hì hì cười. Nói rõ trước, tiểu long mèo kiếm về, ba ba sẽ giúp ngươi công việc giấy chứng nhận, nhưng là tiểu gia hỏa muốn mọi người hảo hảo chiếu cố nàng, biết không? Lý Hán, nói ra. Ừm. Bảo bảo cùng du du muội muội đồng thời chiếu cố tiểu bì bì. Bảo bảo, nói ra. Tiểu bì bì. Linh Na tựa như cười mà không phải cười nhìn hai cái tiểu nhân cùng Lý Hán. Jennifer cũng vui vẻ rồi, liếc mắt nhìn Lý Hán. An tạ, không ngu ngốc, bên cạnh Du Du kéo kéo bảo bảo tỷ tỷ. Trên đường Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ đặt tên rồi. Thật sao? Gọi là tiểu bì bì, thật là dễ nghe. Dáng vẻ khá giống chủ, tiểu bì bì, ngược lại là rất tốt. Jennifer, cười nói. Lý Hán cười khổ, đám này nữ nhân, đừng quá thông minh a. Được rồi. Đi rửa rửa đi. Con này tiểu long mèo, thật có ý tứ. Linh Na thấy hai cái tiểu nhân, ôm tiểu long mèo đi rửa tắm, đi xa cười nói. Tiểu long mèo tại giã ngoại, bẩn thỉu bình thường, nhưng bẩn một khối, sạch sẽ một khối. Hán, ngươi nói chuyện gì thế này hả? Lý Hán cười khổ. A a, hai tên tiểu quỷ đầu ngày hôm qua liền cho kiếm về rồi, không dám mang đi ra. Khó trách. Linh Na cùng Án Tạ nở nụ cười. Hán, tiểu long mèo. Ngươi thật dự định để hai tên tiểu gia hỏa nuôi, này cũng không giống như ngươi à. Linh Na cười nói. A a, con này tiểu long mèo hội phun nước, cho rau dưa tới nước. Lý Hán cười nói. Ha ha ha, quả nhiên là Hán tính cách, đây chính là nấu ăn nông tài liệu tốt ta. An Tạ, cười nói. Các ngươi nói cái gì, cao hứng như thế. Nạ Tạ Ly, đi tới, cười hỏi. Phi thuyền vũ trụ được rồi. Còn thiếu chút nữa. Nạ Tạ Ly, nói ra. Mới vừa nói cái gì dân trồng rau. À à, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo ngày hôm qua kiếm về một con nhỏ long miêu, cất giấu một buổi tối, này không vừa vặn mang đến vườn rau được Lý Hán phát hiện, con này tiểu long mèo dĩ nhiên hội phun nước, rồi món ăn. À anh ta cười nói. Như vậy à, Hán, đồng ý vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo thu nhận giúp đỡ con này long miêu đi nha. Nạ Tạ Lì cười nói. À à, không phải là, Hán nhưng là thích nhất loại này sẽ làm sống, có thể làm việc động vật nhỏ rồi. À anh ta. Nói ra. Nói, ta như là giờ dạ cụ là nhà tư bản tựa như, bóc lột động vật nhỏ sức lao động. Lý Hán nói ra. Ngươi vẫn không tính sao. Nạ Tạ Ly, một mặt không nói gì nói ra. Ngươi nói một chút, nhà ngươi bao nhiêu động vật ta. Nạ Tạ Ly nói ra. Lý Hán không nói gì. Những kia tất cả đều là vẹn đỏ dạ công nhân, lại nói có tiền lương. Cắt. Chương 1802, bị bì tiêu phòng viên thượng. Chương 1824. Bì bì tiêu phòng viên thượng. Thiết, vẹn đỏ dạ là nhỏ nhà tư bản, ngươi là đại nhà tư bản. Nạ Tạ Lì, nói ra. Ản tạ cùng Linh Na, tại bên cạnh xem cho vui, Jennifer, yên tĩnh xem nói, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mấy người một mắt. Lý Hán bất đắc dĩ. Cứng cỏi, các ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. A a, thừa nhận đi. Nạ tạ lì cười nói. Được rồi, nạ tạ lì, ngươi đừng chỉ chú ý nói Hán, của ngươi phi thuyền vũ trụ, xác định có thể bay lên. Ản tạ, bận điệu đình chỉ. Đương nhiên, ta nhưng là từng làm thí nghiệm. Nạ tạ lì, nói ra. Ản tạ ngươi phải tin tưởng ta. Cũng đừng mới vừa lên đi rơi xuống. Lý Hán cười nói. Ta nhưng là nạ tạ lì, đây tuyệt đối chuyện không có khả năng. Nạ tạ lì, hừ một tiếng, nói ra. Đúng rồi, vẹn đỏ giả cùng bảo bảo các nàng chế luyện động vật tên lửa, cân bằng giải quyết vấn đề. Ản tạ hỏi. Đương nhiên, ta nhưng là thiên tài. Nạ tạ lì cười nói. Là rất tốt, tiểu chư mập phì khả ái làm. Lý Hán nói ra. Tiểu chư, thực sự là phi thiên heo hả? Linh Na, ngạc nhiên nói ra. Không sai. Nạ tạ lì gật gật đầu. Vốn là, ta muốn làm cái cỡ nhỏ phi heo, đáng tiếc thời gian quá gấp trương. Nạ tạ lì, nói ra. Bất quá, phi heo số liệu hoàn toàn không thành vấn đề, chế tác dùng tấm ván gỗ là đặc chế áp lực bản, đều đều, ấn lại máy vi tính mô phỏng, hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Hán mấy người liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn là trên lý thuyết không thành vấn đề, thật không biết ngày mai sẽ như thế nào. Ta hay là hỏi một chút Charlie, phòng cháy công tác, thú vị tên lửa hiệp hội vừa không có chuẩn bị sẵn sàng. Lý Hán, nói xong, gọi người tìm được Charlie. Tiên sinh. Charlie, thú vị tiểu hỏa mũi tên hiệp hội người đi rồi. Lý Hán, hỏi. Đúng, vừa mới rời đi. Charlie, nói ra. Năm rồi, hiệp hội phòng cháy công tác an bài thế nào? Lý Hán hỏi. Phòng cháy. Charlie hơi nghi hoặc một chút. Tiên sinh. Tiểu hỏa mũi tên thi đấu xưa nay chưa từng xảy ra qua bất ngờ, năm rồi phương diện này cũng không hề chuẩn bị. Năm rồi không có chuyện gì, năm nay, ta xem 9 phần 10 muốn chuẩn bị. Lý Hán liếc mắt một cái nạ tạ lì. Uy Hán, ngươi nhìn ta làm gì, của ta phi thuyền vũ trụ tuyệt đối không thành vấn đề. Nạ tạ lì nói ra, phi thiên heo cùng phi thiên gấu như thế, hoàn toàn không cần lo lắng cho ta. Được rồi. Lý Hán, nói ra, Charlie, ngày mai vẩy nước lái xe đến bên cạnh. Chuẩn bị. Charlie hơi nghi hoặc một chút. Tiên sinh, tên lửa hiệp hội đã sân bãi bố trí mấy cái nước vòi phun. Bố trí. Đúng thế. Vậy cũng tốt, bất quá vẩy nước xe, vẫn là rót đầy nước để đó đi, ta nhìn treo. Nạ tạ lì, hừ một tiếng, đối Lý Hán hoài nghi mắt nhỏ thần, rất là không sảng khoái đây này. Hán, ngươi là không tin kỹ thuật của ta. Ta tin tưởng, bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Lý Hán cười nói. Hừ. Cái kia vẫn là chưa tin. Nạ tạ lì, tính khí đến rồi. Nói cái gì đó, du du cùng bà bảo, buổi trưa cơm chín rồi. Trương Tù Anh, đi tới, nghe nạ tạ lì cùng Lý Hán, thanh âm nói chuyện rất lớn, hỏi. Không có chuyện gì, mẹ, ta đi kêu hai tên tiểu gia hỏa. Lý Hán cười nói. Du du, bà bảo, tiểu bì bì tắm xong sao? Ừ, tắm xong. Du du, đang giúp tiểu tiệp chủ vướt vướt bộ lông. Tiểu bì bì đãi ngộ vẫn rất cao. Được rồi, mãi mãi làm tốt bữa trưa, dưới đi ăn cơm. Lý Hán nói ra. Các mỗ đan cà ca đồng thời kêu. Du du biết rồi. Nhanh lên một chút, mãi mãi sáng sớm đều tức giận rồi. Hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu, bảo đảm một điểm mau mau, Lý Hán này mới yên tâm. Buổi chiều, hai tên tiểu gia hỏa vốn là muốn đi vườn rau, bất quá được tức giận nạ tạ lì bắt lấy đi làm tiểu trợ thủ đi rồi. Lý Hán không thể thiếu được nạ tạ lì hừ một tiếng, Lý Hán dở khóc dở cười, nha đầu này. Còn nhớ rồi. Buổi chiều, Tông Tử Kỳ mang đến một cái tin, có mấy vị liên bang Nga thương nhân tựa hồ đối với Lý Hán trong tay ngựa cờ Jose khoa hỏa tác có chút hứng thú. Liên bang Nga thương nhân. Không sai, Hán, mấy vị này thương nhân biết được có người muốn bán đấu giá ngựa cờ Jose khoa hỏa tác, hứng thú rất lớn, Hán, xem ra, lần đấu giá này, này mấy bức hội đánh ra không sai giá cả. Tông Tử Kỳ cười hì hì nói ra. Làm sao vậy, phải hay không tin tức tốt? Là một tin tức tốt. Hôm nay tiếp tục xem họa. Lý Hán cười gật gật đầu.